Vương tử cũng tiến lên, nhưng nàng còn không biết người kia là ai, túi đầu nhìn nhìn kia màu xanh lục thủy, lại bị kia mặt nước dưới bơi lội màu đen cổ trùng ghê tởm tới rồi, không khỏi lui về phía sau một bước. Ảnh tộc thật là cái ghê tởm chủng tộc, này ao tu sửa ra tới cũng không biết là như thế nào tra tấn người. Chắc không được không ai ở chỗ này trông coi, người nọ đã thành bộ dáng này, là quyết định không có khả năng lại có sức lực rời đi nơi này, hắn là ai? Từ đi theo kia thánh tử một đường tìm tới nơi này, này vẫn là vương tử lần đầu tiên mở miệng nói với hắn lời nói. Ngươi hỏi một chút hắn. Kia thánh tử nhún vai, hai người xuất hiện ở chỗ này cũng có trong chốc lát, người nọ lại một chút không có động một chút, vương tử chỉ nhìn người nọ, hắn đều bộ dáng này, sao có thể sẽ trả lời nàng vấn đề. Kia thánh tử đợi trong chốc lát, tựa hồ cũng biết không quá khả năng, liền lại nói, ngươi đem hắn làm ra đến đây đi, nơi này cũng không thể đại thật lâu. Vương tử không nhúc nhích, hoài nghi nhìn về phía kia thánh tử, người kia là ai nàng căn bản không biết, có phải hay không bấy dập nàng cũng không biết, vì cái gì muốn tùy tiện tiến đến. Nhưng kia thánh tử ngược lại kịch liệt khi dễ một chút, tựa hồ ở áp lực chính mình tính tình, hung hăng nhắm mắt lại, đột nhiên, kia thánh tử lại là hướng tới vương tử nơi này đánh tới. Vương tử lắc mình thối lui, bên hai cùng với một tiếng có chút kích động thân thân chủ nhân, vương tử dừng lại sau, nhìn cặp kia liên tục chớp chớp mắt tím, còn có người nọ qua tay chỉ động tác nhỏ, tưởng tiến lên lại không dám bộ dáng, vương tử khoe miệng chịu chịu, bị cáo tố nàng. Hiện tại chi phối thân thể này người là Liên Sinh. Thân thân chủ nhân, ta là Liên Sinh A. Nhưng mà Liên Sinh lại không có nghe được vương tử trong lòng thanh âm, thưa dạ nói, sờ sờ chính mình mặt, đối với một lần nữa có được thân thể như vậy thần kỳ thể nghiệm, từ 5 năm trước đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Thân thể này vốn dĩ chính là thánh tử chủ đạo, mà thánh tử cũng chưa từng có thả hắn ra quá, hôm nay thế nhưng phá lệ, bất quá hắn vẫn là đối thân thể này rất bất mãn. Nhất định không có chính hắn sáng tạo thân thể xoáy khí, bằng không thân thân chủ nhân cũng sẽ không đối hắn né xa ba thước. Người này thân thể quá không khỏe mạnh, về sau nhất định phải làm hắn cách này chút hình thù kỳ quái sâu xa một chút, lại không cần như vậy biến thái, khẳng định sẽ hảo rất nhiều. Vương tử thực không thích ứng, nàng hoàn toàn không tiếp thu được Liên Sinh hồn phách dùng thân thể này, kia quỷ dị mắt tím hiện tại chớp á chớp, tựa hồ rất muốn làm ra làm cho người ta thích bộ dáng. Nhưng hắn như vậy sẽ chỉ làm vương tử cảm giác gâm phong vèo vèo thổi. Liên Sinh. Người này là ai? Vương tử thật vất vả khống chế được chính mình run rẩy khoe miệng, chỉ hướng trong ao người kia, làm chính mình rời đi lực chú ý, mà Liên Sinh tức khắc nhảy lên, vội vàng nói, Úc đã quên chính sự. Chủ nhân ngươi mau đem người này vớt đi lên, tiểu tâm không cần dính vào những cái đó màu xanh lục thủy, cũng đừng đem những cái đó sâu dẫn tới, ta không thể qua đi, thân thể này có điểm đặc biệt. Tiếp cận hồ nước thời điểm sẽ kinh hách đến những cái đó cổ trùng. Lúc này đây vương tử không có do dự, thế ra lanh phong, phi thân tới rồi hồ nước trung dạng, nhanh chóng chặt đứt người nọ trên người xiềng xích, vớt lên người nọ cánh tay túm đi lên, nhưng người nọ buồn cách thân thể phía trên cơ hồ bò đầy những cái đó cổ trùng. Vương tử bỗng nhiên tung ra một đoàn ngọn lửa, bao trùm người nọ thân thể, kịch liệt đau đớn làm người nọ hơi hơi giật giật, nhưng cũng chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Ngay sau đó liền lại an tĩnh, tựa hồ trình độ này đau đớn đã là bình thường như ăn cơm. Túng hắn quay người trở lại trên bờ, nhìn người nọ nằm trên mặt đất, hơi hơi chắc quá mặt còn có thể nhìn ra chút hình dáng. Không biết vì sao, vương tử thế nhưng cảm thấy có nhẹ nhẹ quen thuộc, bởi vì ý tưởng này kinh ngạc một cái trước mắt, vương tử đem người nọ đầu tóc đẩy ra, dần dần hiện ra ở trước mặt, lại thật là một bộ quen thuộc gương mặt. Quý Thiếu Dương. Vương tử kinh ngạc khẽ gọi xuất khẩu, khó mà tin được người này thật là Quý Thiếu Dương, hắn không nên ở Trường Thiên phái sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn cùng ảnh tộc có cái gì thâm cừu đại hận? Mà kia vẫn luôn không có phản ứng Quý Thiếu Dương, ở nghe được vương tử thanh âm khi, mí mắt run rẩy, thế nhưng chậm rãi mở, chỉ là mở ra một cái rất nhỏ khe hở, kia nồng đậm lông mi chặn bên trong thần sắc, nhưng cặp mắt kia lại có thể mơ hồ nhìn đến đỉnh đầu người. Tầm mắt lung lay hồi lâu, trước mắt không ngừng đong đưa bóng người mới cố định xuống dưới, chỉ là không còn có khác chiếu phim, cũng không biết có phải hay không thanh tỉnh. Đúng vậy, hắn chính là Quý Thiếu Dương, sớm tại 5 năm trước đã bị ảnh tộc bắt đi, hắn hẳn là chính là tiên giới chi trụ đệ thập cái trông coi người, ngày thường đều là Sử Ngữ Nhi trực tiếp phụ trách nơi này, hiện tại Sử Ngữ Nhi tự thân khó bảo toàn, ai biết đi nơi đó trốn tránh, sẽ không phản hồi tới. Liên Sinh ở một bên nhanh chóng nói. Vương Tử càng là kinh ngạc, Quý Thiếu Dương là đệ thập cái tiên giới chi trụ người thủ hộ. Chỉ là hiện tại quản không được khác, Vương Tử đem xích linh nội tinh lọc chi thủy vận ra lạp, lặp lại cọ rửa này Quý Thiếu Dương thân thể mặt ngoài miệng vết thương, còn nhanh tốc ở hắn trong miệng tắc rất nhiều linh dược. Quý Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, cặp mắt kia trước sau vẫn duy trì nửa khai nửa mở trạng thái, thực nỗ lực ở nuốt xuống những cái đó linh dược, hắn thân thể mặt ngoài thương ở nhanh chóng chữa trị, nhưng một chốc cũng khó có thể hoàn toàn hảo. Này đó thương thật sự tích lũy lâu lắm, hắn thân thể tự động chữa trị công năng cơ hồ đã đình chỉ. Tinh lọc chi thủy lại lợi hại, cũng vô pháp một bước đúng chỗ, chỉ có thể trước rửa sạch trên người hắn tạp vật, chữa trị những cái đó thấm huyết miệng vết thương. Hồi lâu, tựa hồ là những cái đó linh dược có tác dụng, Quý Thiếu Dương hơi thở vững vàng rất nhiều, mở cặp mắt kia, bên trong thần sắc bình tĩnh đáng sợ, thậm chí không hề nhân khí. Vương Tử rõ ràng nhớ rõ đây là cái ngạo mạn công tử, đơn giản là tiên giới chi trụ người thủ hộ, liền gánh vác nhiều như vậy không thể hiểu được vận mệnh. Kia đôi mắt nhìn Vương Tử, nhưng bên trong minh không có gì thần sắc, Liên Sinh bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau mới phản hồi tới, chủ nhân, các người đến nhanh lên đi rồi, ảnh tộc tộc trưởng ở địa phương khác tìm không thấy ngươi, nhất định sẽ nghĩ đến đây. Vương Tử đương nhiên biết, chỉ là nàng nhất thời còn không thể tưởng được như thế nào mang Quý Thiếu Dương đi ra ngoài, hắn hiện tại cơ bản sơn không có gì linh lực, càng đừng nói chiến lực, hơi chút có điểm tu vi người là có thể trí hắn vào chỗ chết. Người đi! Đi! Quý Thiếu Dương lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kia khàn khàn lợi hại, không biết bao lâu chưa từng mở miệng nói chuyện qua, cặp mắt kia ở hắn mở miệng thời điểm cũng thoảng qua một ít cự tuyệt, khô nước khỏe miệng hơi hơi nhẹ xả, mặc danh. Vương Tử tại đây trường đã gầy rất nhiều trên mặt gặp được Quý Thiếu Dương ngày xưa ngạo mạn. Mặc dù hắn muốn chạy, cũng tất nhiên sẽ không đối Vương Tử mở miệng, càng đừng nói là ở chính mình có khả năng trở thành trói buộc dưới tình huống. Hắn có thể chịu đựng 5 năm tra tấn, tất nhiên là ông có một ngày có thể đi ra tính toán, nhưng hiện tại, hắn thật sự cam tâm ở chỗ này chờ chết sao. Ảnh tộc tộc trưởng tưởng lấy ra hắn trong thân thể người thủ hộ đồ đằng. Chính là vẫn luôn cũng chưa thành công, Liên Sinh đúng lúc giải thích. Vương Tử lại bỗng nhiên vươn tay, lại thấy một trận bạch quang lúc sau, bàn tay thượng xuất hiện một cái tinh xảo màu đen quan tài. Vương Tử đem kia tiểu quan tài chiều bên cạnh một phóng, lại thấy kia quan tài lắc mình biến hóa liền thành bình thường lớn nhỏ, đủ để cất chứa một người cao lớn thành niên nam nhân, tỉ như nói. Quý Thiếu Dương. Liên Sinh kỳ quái mở to hai mắt, lại nhìn tựa hồ mệt cực mà nhắm mắt lại Quý Thiếu Dương. Chủ nhân A, hắn còn chưa có chết đâu, tuy rằng hắn là rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn Vương Tử như vậy trấn tĩnh bộ dáng, lúng ta lúng túng ngậm miệng. Quý Thiếu Dương cũng mở to mắt, cười nhạo nhìn kia quan tài, nhưng là nhất hồng không nói gì, chết ở Vương Tử trên tay cũng so chết ở kia dơ bẩn trong ao hảo đến nhiều. Đồng thời cảm nhận được hai song không tin đôi mắt, Vương Tử chỉ nâng lên Quý Thiếu Dương thân thể, vững vàng đem Quý Thiếu Dương bỏ vào trong quan tài, đồng thời dùng thực bình tĩnh ngữ khí giải thích. Tại đây khẩu trong quan tài, cùng bình thường trong không khí không có gì khác nhau, nhưng có thể làm ngươi trạng thái biến thành chết giả, chờ ta sau khi ra ngoài lại đem ngươi thả ra. Nói bên này đi kéo quan tài cái, Quý Thiếu Dương hơi hơi trận to đôi mắt cũng dần dần mền ở quan tài dưới. Nguyên lai là như thế này a, thật là cái thứ tốt. Liên Sinh ngượng ngùng nói, cũng là, thân chủ nhân như thế nào sẽ giết chết Quý Thiếu Dương sao, chính hắn vào miệng. Vương Tử phất tay đem quan tài bỏ vào xích linh, ánh mắt nhìn về phía Liên Sinh, ngươi biết xuất khẩu ở nơi nào sao? Tốt nhất là tiếp cận ảnh tộc trung tâm xuất khẩu. Liên Sinh bĩu môi, cái này phải hỏi hắn. Nói, thân thể kia quanh thân hơi thở biến đổi, Vương Tử cơ hồ nháy mắt liền biết Liên Sinh lui về, mà hiện tại xuất hiện hồn phách là ảnh tộc thánh tử. Chương 105 chấm dứt vị sắc. Theo ta đi. Kia thánh tử chỉ nhìn Vương Tử liếc mắt một cái. Liền xoay người đi ra ngoài, cẩn thận quan sát bên ngoài hoàn cảnh, mới mở ra ám đạo xuất khẩu, dẫn đầu nhảy đi ra ngoài, bốn bề vắng lặng, hai người thân hình bay nhanh xuyên qua ở nhà giam trong vòng, tuần tra người nhưng thật ra không có phát hiện bọn họ trọng điểm trông coi người đã không thấy, tưởng là căn bản không cho rằng có người có thể nhẹ nhàng đem một cái nửa chết nửa sống người mang đi. Có ảnh tộc thánh tử dẫn đường, Vương Tử đường đi ra ngoài thuận lợi rất nhiều, nghiền chuyển hơn nửa canh giờ. Đã gặp được xuất khẩu, chỉ là xuất khẩu bắt tay như vậy nhiều người, lúc này đây là không thể không động thủ, bất quá, sau khi ra ngoài vốn là hồi bại lộ, cũng không ở này trong chốc lát. Chỉ là, vương tử nghiêng đầu nhìn nhìn ảnh tộc thánh tử, lại thấy hắn nghiêng người dán ở trên vách đá, mắt tím đón nhận vương tử tầm mắt, xem không rõ biểu tình, nhưng là cũng không có động ý tứ. Vương tử hiểu rõ, người này chịu giúp nàng là một chuyện, nguyện trung thành với ảnh tộc là một chuyện khác. Cứu ra Quý Thiếu Dương vốn dĩ đã thực ngoài ý muốn, nàng cũng không trông cậy vào hắn làm càng nhiều sự tình, liền tế ra Trảm Thiên Kiếm, đột nhiên phi thân mà ra. Những cái đó trông coi người còn không có phản ứng lại đây, liền phải đã có một cái mạng người bay nhanh kết thúc ở Trảm Thiên Kiếm hạ, những người khác tức khắc kêu to đồng thời công đi lên, một bên nhanh chóng thông chi bên ngoài bọn họ người muốn tìm liền ở chỗ này. Vương tử Trảm Thiên Kiếm múa may kín không kẽ hở, chiêu thức sắc bén, thế không thể đỡ. Này xuất khẩu có 20 mấy hào người, nhưng không bao lâu cũng đã có 7-8 cái bại hạ trở tới, đều bị Trảm Thiên Kiếm gây thương tích, nhưng là mặc dù lập tức không có chết, lúc sau cũng sống không lâu, Trảm Thiên Kiếm sở tạo thành miệng vết thương căn bản không có thuốc chữa. Tuy rằng vương tử lực chú ý tập trung ở chiến đấu bên trong, nhưng vẫn là phân ra một bộ phận thần thức quan sát đến chung quanh động tĩnh, thấy ảnh tộc thánh tử đã sấn chạy loạn đi ra ngoài, vương tử cũng không có gì nỗi lo về sau. Cho là cấp hai người này không thể hiểu được một lần hợp tác họa cái dấu chấm câu. Đống nhiên phi thân lui về phía sau, nhanh chóng niệm ra một bộ tâm pháp, Trảm Thiên Kiếm hoành chỉ, mênh mông quần quận kiếm khí ở hẹp dài chống trải nhà giam nội quanh quẩn, kích thích tiến đến công kích người đều có vài giây tạm dừng, hung hăng hất hất đầu, tựa hồ muốn ném đi kia nhiều loạn tâm thần kiếm minh. Nhưng mà không bao lâu, ở bọn họ khó khăn lắm hoàn hồn nháy mắt, chỉ cảm thấy càng thêm mạnh mẽ kiếm khí đón đầu chặt bỏ. Vương tử trong tay Trảm Thiên Kiếm giống như khai thiên chi kiếm, thứ nguyên trảm. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như xuất từ vô số người tay, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy tầm mắt bên trong nơi nơi đều là Trảm Thiên Kiếm bóng dáng, màu đen cùng kim sắc dây dưa, tức khắc làm cho bọn họ có loại không biện đông tây nam bắc ảo giác. Nhưng mà kia kiếm khí còn kèm theo đáng sợ sát khí, tổng người đại kinh thất sắc, này bổn đáng sợ công kích lại là không hề chạy thoát khả năng. Rõ ràng bọn họ liền ở xuất khẩu cách đó không xa, chính là dạo qua một vòng, hảo tưởng đặt mình trong ở một cái đáng sợ kiếm khí lốc xoáy bên trong, chỉ xem một cái đều gọi người đầu váng mắt hoa, kia kiếm ý càng là vô cùng bất nhập ăn mòn bọn họ thần thức. Bọn họ lại là bị bất chi bất giác vây ở một cái lĩnh vực trong vòng. Mọi người trong lòng hoảng hốt, tức khắc tế ra lợi hại nhất pháp khí, đồng thời cách người mình bố trí mạnh nhất phòng ngự, cắn răng đánh bừa. Kia vô số đạo bóng kiếm ở lĩnh vực trong vòng đấu đá lung tung, nhìn ra căn bản thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu, vương tử đã bay nhanh theo không kích bay đi ra ngoài, tầm mắt trống trải lên, vương tử chỉ bay trong chốc lát, liền bỗng nhiên ngừng lại, nhìn trước mặt chặn đường người, lại là vị sắc. Lúc này đây, ngươi đừng nghĩ lại có may mắn như vậy. Vị sắc âm trầm thanh âm nói, trong tay cầm hắn kia một đôi xoa hình pháp khí, cả người sát khí kích động. Vị sắc là một cái thực giỏi về che giấu người, càng là một cái tuyệt đối trầm được khởi người, bằng không cũng sẽ không yên lặng quy hoạch thời gian lâu như vậy. Nàng có phải hay không hẳn là đuổi tới kiêu ngạo một chút, rốt cuộc như vậy trầm một người, sẽ đem sở hữu cừu hận cùng thành bại mấu chốt quy kết nàng trên người, hiện tại càng là bày ra một bộ nhất định phải cùng nàng một trận tử chiến bộ dáng. Nếu là đặt ở trước kia, vị sắc tất nhiên sẽ trước báo ảnh tộc tộc trưởng âm thầm cho hắn ngáng chân thù. Ngày đó ảnh tộc tộc trưởng chảo nàng thời điểm, rõ ràng là liên quan vị sắc cùng nhau chảo, nói cách khác, hắn là muốn vị sắc cũng cùng chết, sau lại là vương tử phá trận ra tới, cũng coi như là vương tử cứu vị sắc một mạng. Nhưng vị sắc hiện tại thế nhưng có thể đem ảnh tộc tộc trưởng đặt ở một bên, khăng khăng tới tìm nàng, có thể thấy được đối với hắn tới nói, nàng mới là hắn trong lòng u ác tính, cấp bách muốn nổ. Vương tử giật giật, Trảm Thiên Kiếm thượng màu đen nồng đậm một ít, phía sau cách đó không xa là bỗng nhiên mà đến tiếng gầm rú cùng sụp xuống thanh, không cần xem cũng tất nhiên là nhà giam kia đường hầm sụp xuống, thứ nguyên trảm thời gian qua đi, lĩnh vực tự nhiên nổ tung, hơn nữa bên trong lĩnh vực còn chưa tiêu tán bóng kiếm sẽ điên cuồng ở đường hầm nội lao tới, trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia đường hầm hủy hoàn toàn thay đổi hoàn toàn có thể đoán trước. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Vương tử đối mặt vị sắc, không nhanh không chậm mở miệng, lại bị xương khô ảo trận vây một lần, nhưng không có ta như vậy có thể phá giải người. Lời này nói có chút trâm trọng, mặc dù vị sắc tạm thời phóng ảnh tộc tộc trưởng cừu hận mặc kệ, lấy hắn âm độc ca tính, cũng tất nhiên sẽ không tiêu tan. Vương tử vừa lúc nhắc nhở hắn một chút, cũng thuận tiện nói cho hắn, hiện tại hắn sở di đứng ở chỗ này, vẫn là nàng công lao. Nếu là dùng người bình thường tư duy tới giảng, vương tử xem như hắn ân cứu mạng. Đáng tiếc, vị sắc không phải người bình thường, hắn chính là nông phu trong lòng ngực cứu xả, có thể không chút do dự dùng chính mình răng nọc cắn chết hắn ân nhân cứu mạng. Ta đã sớm nói qua, ngươi sớm hay muộn sẽ chết ở ngươi nhân từ thượng. Vị sắc cười lạnh một tiếng, kia độc miệng giống nhau đôi mắt hơi hơi nheo lại, đôi tay múa may cặp kia xoa, vẫn như cũ bay nhanh công tới, vương tử không chút nào yếu thế đón nhận. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó hòa giải, hai người tu vi tương đương, tốc độ cũng không ai nhường ai, phát ra chiêu thức ở bốn phía kích động khởi một trận nổ mạnh cùng bụi mù, nhưng mà hai người lại không hề sở giác, ngươi tới ta đi công kích hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ lúc này ai trừ bỏ tay, ai lại làm cái dạng gì đánh trả, hết thể đều giống như ấn xuống nút tua nhanh. Như vậy cao thủ so chiêu, làm người nhìn kinh tâm động phách, mặc dù có người nghe được động tĩnh nhanh chóng dám đến, thế nhưng cũng bị hai người đánh nhau sở tạo thành lực phá hoại ngăn cản ở mấy trăm mễ ngoại, căn bản vô pháp phụ cận, mấy cái ảnh tộc phó sử cũng tới rồi. Nhưng mà nhìn trước mắt này căn bản không dung chen chân chiến đấu, mấy người hơi hơi do dự, liền nhanh chóng phân phó mọi người cảnh giới lên, chỉ cần không cho vương tử cuối cùng chạy là được, mà không lâu lúc sau, ảnh tộc tộc trưởng cũng bỗng nhiên xuất hiện, kia mấy cái phó sử cả kinh, vội vàng đi vào hắn phía sau. Vương tử dùng mấy cái canh giờ liền đem ảnh tộc căn cứ phá hư thành như vậy, mấy người trong lòng thấp thỏm, sợ tộc trưởng trách tội xuống dưới, tìm một ít đáng sợ tên tuổi tra tấn bọn họ, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, ảnh tộc tộc trưởng cũng không có nổi trận lôi đình, hơn nữa không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, trên người hắn thế nhưng còn có không dễ phát hiện, nhẹ nhàng. Ở tộc trưởng rời đi trong khoảng thời gian này, ảnh tộc cơ hồ đang không ngừng gặp phá hư, cũng không có phát sinh cái gì đáng giá cao hứng sự tình, nhưng tộc trưởng cao hứng là vì cái gì? Mọi người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng cũng sẽ không ngốc đi hỏi, hiện tại có thể miễn với trách phạt mới là quan trọng nhất. Ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên về phía sau xem ra, ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất sẽ qua, mọi người vừa mới buông tâm đột nhiên lại nhắc lên. Nhưng mà ảnh tộc tộc trưởng nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt ngừng ở tựa hồ vừa mới đuổi tới không bao lâu ảnh tộc thánh tử trên người, lại thấy kia thánh tử khoác to rộng áo choàng, toàn thân đều gắn vào kia áo choàng bên trong, hơi hơi cúi đầu, một bộ thuận theo bộ dáng, cùng ngày thường vô dị. Kia tộc trưởng nhìn trong chốc lát, mới thu hồi tầm mắt, những người khác tắc thật dài nhẹ nhàng thở ra, tộc trưởng, hay không sai người chuẩn bị một khối phục kích kia yêu nữ. Kia tộc trưởng nhìn nhìn không ngừng thăng cấp chiến đấu, kia âm khí dày đặc thanh âm tựa hồ có chút trào phúng vang lên, không cần, vị sắc điên rồi, muốn từ một cái kẻ điên thủ hạ chạy thoát, đó là không có khả năng sự tình. Mọi người hiểu rõ, từ 5 năm trước vị sắc bị mất quỷ giới cái kia đại bản doanh lúc sau, hắn giá trị lợi dụng liền cơ hồ đã không có, tộc trưởng căn bản sẽ không để ý người này chết sống, nếu hắn có thể thế bọn họ giết vương tử, này đương nhiên là bọn họ đều vui với nhìn đến. Dần dần, mọi người bị vị sắc cùng vương tử ngoại phóng năng lượng bức không ngừng lui về phía sau, kia cường đại uy áp cùng sát khí làm cho bọn họ có chút thở không nổi tới, cũng chỉ có số ít người vẫn người đứng ở tại chỗ không có động. Bất quá chưa từng có bao lâu, lại thấy một cái mấy trăm mét khối lĩnh vực đống nhiên xuất hiện, đem kia hết thể lực phá hoại đều thu nạp tới rồi lĩnh vực trong vòng, này thế nhưng là vị sắc thiết hạ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy cái phó xử lại có chút hiểu rõ, vị sắc mới không phải bận tâm bên ngoài người, càng sẽ không bận tâm ảnh tộc đồ vật, thiết hạ lĩnh vực tất nhiên là quyết tâm cùng vương tử đua cái ngươi chết ta sống. Này rõ ràng là làm vương tử lui không thể lui ý tứ. Vị sắc, từ ngươi thiết kế diệt chính ngươi gia tộc khởi, ngươi cũng đã đáng chết, cho đến ngày nay, có cái kết thúc cũng thế, ta liền làm một hồi nhàn sự, thay trời hành đạo. Bên trong lĩnh vực, vương tử bỗng nhiên dương giọng hô, nàng mục tiêu là ảnh tộc. Vị sắc không thiếu được cũng ở cùng nhau quét sạch trong phạm vi, chỉ là vị sắc giống như càng sốt ruột, hiện tại bọn họ đã là đấu tới rồi trình độ này, nàng cũng đã sớm mất kiên nhẫn, giờ phút này vương tử trên người sát khí cuồn cuộn, trong lòng có một cái rõ ràng thanh âm, giết hắn, chắn ta giả, chết. Vương tử trên người hơi thở trong giây lát thay đổi, biến càng thêm cuồng bạo, chảm thiên kiếm kiếm khí đem vị sắc vây quanh kín không kẽ hở. Vị sắc hàm răng cắn kéo kẹt vang, cũng dùng tới toàn bộ lực lượng, nhưng hắn vẫn là xem thường vương tử, đương nàng linh lực cùng ma lực cùng nhau dùng thời điểm, làm hắn có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Đặc biệt là Trảm Thiên Kiếm, kia mặt trên quỷ dị ma lực, vài lần đều làm hắn chật vật tránh thoát, lúc này lại nghe được vương tử nói như vậy, tức khắc cuồng tiếu một tiếng, thay trời hành đạo. Nếu thiên có nói, như ngươi theo như lời, đương cái kia cổ hủ tử xe gia tộc diệt kia một khắc khởi, ta nên đã chết, chính là không có. Ta sống hảo hảo. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào diệt được ta. Vị sắc đối với diệt chính mình gia tộc thế nhưng không hề có hối hận chi tâm, đến bây giờ lại nói tiếp, ngữ khí bên trong thế nhưng vẫn là rõ ràng cừu hận cùng cười nhạo, nghĩ đến hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sai ở nơi nào, ở hắn xem ra, tử xe gia tộc tồn tại một ngày, hắn liền một ngày vì nô, vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi cái loại này buồn cười vận mệnh. Hai người tự nhiên từng người hạ sát thủ, đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng là điểm này đấu không ảnh hưởng hai người liên tục thăng cấp chiến đấu, chính là thời gian kéo dài quá, vị sắc rõ ràng ăn Trảm Thiên Kiếm mệnh, Trảm Thiên Kiếm miệng vết thương không giống nhau pháp khí sở tạo thành. Kia nhất kiếm chặt bỏ đi, trên tay địa phương sẽ hoàn toàn đánh mất tự lành năng lực, trong khoảng thời gian ngắn vị sắc còn có thể không thèm để ý, cũng có thể dùng linh lực làm chính mình tình huống tạm thời ổn định xuống dưới, chính là thời gian dài, kia miệng vết thương liền dần dần bắt đầu mở rộng, máu tươi cũng không ngừng sói mòn. Càng không xong chính là, hắn căn bản không có chút nào thời gian tới dừng lại xử lý chính mình miệng vết thương, nếu không một khi hắn làm như vậy, vương tử tất nhiên sẽ cho hắn một cái dự đoán không đến đả kích. Vị sát sắc mặt âm trầm lợi hại, đống nhiên nói, nếu không có Trảm Thiên Kiếm, ngươi cũng quả quyết không có dễ rủa lâu như vậy cơ hội. Đây là đang nói vương tử bằng vào Trảm Thiên Kiếm mới có như vậy cường chiến lực, có chút phép khích tướng nguyên tố ở. Hắn vô pháp không coi trọng một cái nghịch thiên pháp khí sở cụ bị ưu thế, thời khắc mấu chốt đó là chí mạng. Mà hắn hiện tại trạng huống hiển nhiên đã từ từ rơi xuống hạ phong, hắn cần thiết ý đồ tránh đi Trảm Thiên Kiếm, mặc dù là như vậy cấp thấp phép khích tướng, hắn cũng muốn thử xem. Ngươi cũng coi như là đã dạy ta rất nhiều đồ vật, ta có thể cho ngươi lựa chọn ngươi cho rằng công bằng cách chết, liền tính không cần Trảm Thiên Kiếm, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài dự đoán, vương tử thế nhưng có từ bỏ Trảm Thiên Kiếm ý tứ. Cái này làm cho vị sắc hơi hơi nghi hoặc nháy mắt, lấy hắn đang nghi, chỉ sợ sẽ không cho rằng vương tử sẽ lòng tốt như vậy. Nhưng mà mặc kệ vương tử đánh cái gì chú ý, đều sẽ không so tình huống hiện tại càng kém. Hai người sắc bén ánh mắt có nháy mắt đan sen, tựa hồ đạt thành ước chế, đồng thời phi thân triệt thoái phía sau, rất xa ngừng ở hai bên không trung. Vương tử thu hồi Trảm Thiên Kiếm, mà vị sắc cũng nháy mắt thu hồi song xoa, động tác nhanh chóng xử lý chính mình trên người miệng vết thương, đồng thời không quên phân ra đại bộ phận lực chú ý nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử nhìn như đứng yên bất động, hảo tưởng cái gì đều không có làm, nhưng kia tinh xảo mặt lại có loại hư ảo cảm giác, kia vô hình ý cảnh làm nàng cả người đều trở nên mông lung mà cao thâm khó đoán lên, chỉ vài giây thời gian, lại thấy vương tử bạch y cổ tay háo cổ động lên, nhưng nhà tù bên trong nội rõ ràng không có chạy bằng khí. Vị sắc kinh hãi, trong tay bình sứ tức khắc hóa thành cho tàn, thân hình triển khai, trước kia sở không có tốc độ công hướng vương tử. Nàng quả nhiên có khác chuẩn bị, vị sắc trong đầu hiện tại chỉ còn lại có một chữ, đó chính là mau. Hắn cần thiết đoạt ở vương tử chiêu thức phát ra phía trước phá hư nó. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết vương tử rốt cuộc ở ấp ủ chiêu thức gì, nhưng nhất định không đơn giản. Xem ra vừa rồi vương tử sở dĩ đáp ứng hắn từ bỏ Trảm Thiên Kiếm, cũng là muốn một chút thời gian ấp ủ khác chiêu thức. Nếu giống vừa rồi như vậy, hai người đánh khó hòa giải, một chút ít thở dốc thời gian đều không có, vương tử tất nhiên không có thi triển khác chiêu thức cơ hội. Nhưng mà vị sắc ở đột nhiên tiếp cận thời điểm, vương tử chỉ khinh phiêu phiêu về phía sau đi vòng quanh, bạch y ở không trung xẹt qua một đạo kiều diễm đường cong, ở như thế long tranh hổ đấu chiến trường bên trong, mặc danh, mị kinh tâm động phách. So sánh với vị sắc trên mặt càng ngày càng rõ ràng âm trầm cùng bất an, vương tử trên mặt lại bình tĩnh như nước. Nay một cái ảnh tộc phó sử nỉ non, tâm thần rung mạnh, có chút không ổn dự cảm, nhìn nhìn ảnh tộc tộc trưởng, quả nhiên sắc mặt của hắn cũng có chút không ổn, hiện tại trong lĩnh vực hai người. Khi thế cơ hồ lập thấy rốt cuộc, vừa rồi còn địa vị ngang nhau hai người, chỉ có tiến qua trong chốc lát ngắn ngủi tách ra thời điểm, vị sắc hơi thở tức khắc rối loạn. Bước đi cũng rối loạn, công kích có vẻ táo bạo lên, một vòng công hướng vương tử, kia thật lớn nắm tay hư ảnh, quang luận lực lượng, chỉ sợ có thể nhẹ nhàng hấp hối một con siêu thần thú. Nhưng mà kia hạt mưa không ngừng phát ra chiêu thức, tới rồi vương tử phụ cận, lại kể hết bị một tòa thật lớn ba chân kim đỉnh chặn. Đó là Ly Vương Đỉnh. Hơn nữa là Ly Vương Đỉnh bản thể. Ảnh tộc mấy cái phó sử đều là lĩnh giáo qua Ly Vương Đỉnh lợi hại, cơ hồ vô duệ không đỡ. Quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, Ly Vương Đỉnh phòng ngự không người có thể phá. Vị sắc đã thực xuất ruột, nhưng mà ở Ly Vương Đỉnh biến mất trong nháy mắt kia, hắn vẫn là bảo trì bình tĩnh, bay nhanh về phía sau triệt hồi, e sợ cho mặt sau vương tử sẽ bỗng nhiên phát ra cái gì đáng sợ công kích, nhưng mà ở hắn cuồng mánh lui về phía sau lúc sau, vương tử nơi đó lại bình tĩnh thực. Vị sắc có nháy mắt nghi hoặc, lại vẫn cứ cảnh giác không có tới gần, lại ra vương tử phi thân tiếp cận, đột nhiên đối với vị sắc đánh ra một trường, vị sắc là thực cảnh giác, nhưng mà hắn có chút hoài nghi có phải hay không vương tử ở cùng hắn nói giỡn, xa xa quan vọng mọi người cũng có chút buồn bực. Bọn họ đều cho rằng vương tử sẽ ấp ủ cái gì kinh thiên động địa chiêu thức, nhưng bỗng nhiên đánh ra tới, kia kéo dài một trường lại làm người nhịn không được muốn cười, đó là trường pháp sao. Một chút sát khí đều không có, một chút uy lực đều không cảm giác được, mọi người chỉ cảm thấy vương tử nhất định là theo chân bọn họ khai cái vui đùa. Tại đây loại khẩn trương thời điểm, thế nhưng thật sự có người cười ra tiếng tới. Vị sắc cũng tức khắc cười nhạo một tiếng, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao. Này cũng coi như là chiêu thức. Nếu thật sự đã hết bản lĩnh, không bằng dối dài cổ chờ chết. Vị sắc phất phất tay, khinh phiêu phiêu bày ra một cái kết giới, tựa hồ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Liền này một cái kết giới đều là hắn nghĩ đến cẩn thận gây ra, đồng thời nhanh chóng ấp ủ tân công kích. Muốn lần thứ hai đi công kích vương tử, nhưng mà liền ở kế tiếp một giây đồng hồ, vị sắc sắc mặt đại biến. Vừa rồi còn khinh thường biểu tình tức khắc trở nên hoảng sợ mà vặn mẹo, giống như trong nháy mắt đã chịu cỡ nào đại kinh hách, nơi xa người không biết sao lại thế này, chỉ nhìn đến vị sắc bỗng nhiên nổi điên giống nhau ở chung quanh bày ra tầng một kết giới, sau đó những cái đó kết giới thế nhưng nháy mắt liền đều bị xé nát. Giống như chung quanh có cái gì đáng sợ năng lượng giống nhau, đem vị sắc cả người bao quanh vây quanh lên, giống như một trường kín không kẽ hở võng, đem hắn chung quanh kết giới đều phá tan thành từng mảnh, nhưng mà thực mau, bọn họ liền biết có chuyện như vậy. Lại thấy kia trống rông kết giới trong vòng, tức khắc biến ra một cái thật lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, giống như một trường lưới pháp luật, mang theo đáng sợ uy áp cùng năng lượng phách về phía vị sắc. Khoảng cách mấy trăm mễ, mọi người ở nhìn đến cái kia bàn tay thời điểm, còn mạc danh đánh một cái dùng mình, kia mặt trên uy áp tựa hồ căn bản vô pháp kháng cự, bất luận kẻ nào bị kia bàn tay tỏa định, đều khó thoát vừa chết. Mọi người kinh dị nhìn này hết thảy, đây là vương tử vừa rồi đánh ra kia một trường sao. Thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy năng lượng, hơn nữa ẩn nút thời gian dài như vậy. Nào có như thế lâu dài trưởng lực, như thế quỷ dị chiêu thức. Mặc dù dùng hết toàn lực, vị sắc cũng ít không được kinh mạch tổn hao nhiều, trong miệng cuồng phun máu tươi, đã là trọng thương. Mà khi hắn ngẩng đầu đi xem vương tử thời điểm, nên diện mà đến lại là mặt khác một đạo cương manh trường pháp, không giống mới vừa rồi như vậy lâu dài, là cực kỳ cương mãnh mà nhanh chóng. Vị sắc một ngụm lao huyết phun ra, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn đánh mất chủ động tính, chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng mà chỉ ngạnh sinh sinh tiếp một trường, thương càng thêm thương, vị sắc trong lòng đại trấn. Biết hôm nay chính mình thắng lợi vô vọng, vốn định trốn chạy. Nhưng mà liên tiếp công kích lại một chút không cho hắn khe hở. Hơn nữa đều là trường pháp, một trường so một trường cương mãnh, một trường so một trường đáng sợ. Vương tử hảo tưởng đột nhiên biến thành máu lạnh sát thủ, chỉ vâng theo trình tự, một trường phát ra, tựa hồ nhất định phải chí vị sắc vào chỗ chết, kia thiên thần giống nhau cao cao tại thượng tư thái, thật sự có loại thay trời hành đạo cảm giác. Vị sắc dùng sở hữu cường đại pháp khí cùng linh thú ngăn cản, còn là không có tránh được vương tử cửu trọng túng vân trường. Phải nói, lấy hắn trọng thương thân thể có thể ai đến cuối cùng một trọng, vị sắc đã rất lợi hại. Vương tử lạnh lùng đánh ra cuối cùng một trường, một nhu trưởng cùng cửu trọng túng vân trường liên tục phát ra, làm vị sắc căn bản không có tránh né đường sống. Vị sắc đã dạy nàng, không thể đối địch nhân nhân tử, càng không thể tin tưởng địch nhân nói. Vị sắc tự nhận là chính mình thông minh thiên hạ vô địch, nhưng cuối cùng vẫn là bị chính mình thông minh làm hại. Thứ tin vào nàng lời nói, hắn liền sai rồi. Vị sắc thiết hạ lĩnh vực cũng ở cửu trọng túng vân trưởng cuối cùng một trưởng rơi xuống lúc sau ầm ầm vỡ vụn, mà kia lĩnh vực tan vỡ sở tạo thành năng lượng dao động, làm hàng ngàn hàng vạn người đều bị bắt lui về phía sau một đoạn, kinh nghi bất định nhìn không trung kia lăng nhiên chiến lược vương tử, bạch y lìa và táo ở không trung bay phất phới, lại có loại trên trời dưới đất duy ngô độc tôn khí thế. Lại xem kia vị sắc, thế nhưng đã không hề hơi thở nằm ở trên mặt đất, kia âm độc mà cao ngạo biểu tình không hề, một mảnh tử khí, thế nhưng đã chết. Mọi người khiếp sợ, hai cái tu vi tương đương người, nhưng vương tử thắng như thế oanh oanh liệt liệt, vị sắc thua như thế thảm thiết. Lại thấy một cái màu đen hồn phách tự vị sắc trong cơ thể phiêu ra tới, âm độc quét vương tử liếc mắt một cái, liền tính toán lập tức trốn chạy, hắn vốn là đã là đột phá chí tôn cảnh giới tu vi, linh hồn không chịu luân hồi ước thúc, hiện tại thân thể hắn đã chết, sáng suốt cách làm là tìm cái an toàn địa phương một lần nữa bắt đầu, hắn lại hồi đỉnh cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà liền ở hắn muốn đào tẩu thời điểm, lại cảm giác phía sau một trận sát khí hung manh hướng tới hắn nhào tới. Làm hồn phách khác không sợ, nhưng này sát khí chính là u minh địa ngục mới có đồ vật, oan khí rất nặng, vị sát trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ nháy mắt công phu, một trận cường đại lực hấp dẫn lôi kéo hồn phách của hắn về phía sau bay đi, sát khí bên trong đông nhiên nhiều một cổ khổng lồ uy áp, kia uy áp thế nhưng làm hắn hai đùi run rẩy, có loại muốn lập tức phủ phục quỳ gối cảm giác. Đây là thứ gì? Vị sát trong lòng tức khắc kinh hãi. Xưa nay chưa từng có khủng hoảng, cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình cũng là biết sợ, từ nhỏ năm thời điểm, trong lòng run sợ ở tử xe gia tộc nội giả ngu giả ngơ, sau đó từng bước một kế hoạch giả đem tử xe gia tộc đẩy vào phân mộ. Khi đó hắn nghe con mới sinh không sợ cọp, mà khi thật nhìn thấy huyết tẩy gia tộc thời điểm, hắn vẫn là sợ hãi tránh ở một bên, tự kia lúc sau, hắn cho rằng hắn đã dùng hết một tiếng sợ hãi, hắn sợ có được lực lượng. Hắn sợ có được địa bàn, đủ để cho hắn không sợ bất luận kẻ nào sắp mặt, hắn thủ đoạn, cũng đủ để cho hắn ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu luyện thế giới nội hoành hành không cố kỵ. Nhưng thẳng đến gặp được vương tử, này hết thể đều thay đổi, hắn muốn làm hết thể đều hủy ở tay nàng thượng, vì cái gì lục giới phải có như vậy đáng chết trật tự? Vì cái gì tử xe gia tộc sinh ra chính là nô lệ? Vì cái gì thượng giới có tư cách vĩnh viễn chiếm cứ ở tam giới khung đỉnh? Vì cái gì hắn không thể đối này đó hoang đường quy tắc lắc đầu nói không? Hắn cố tình không tin vận mệnh, không tin chính mình vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi nô lệ thân phận, hắn cuối cùng làm được, nhưng hắn cái gì đều không có, cho tới bây giờ, hắn thế nhưng biết sợ hãi. Cái loại này chân chính muốn đối mặt tử vong cảm giác, làm hắn như vậy sợ hãi, tử vong là cảm giác như thế nào? Có phải hay không thật sự một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại, cái này xuất sắc ngoạn mục thế giới. Hắn muốn vĩnh viễn cùng cáo biệt sao? Tuy rằng hắn hận thế giới này, nhưng hắn tích mệnh thực, chưa từng có nghĩ tới sẽ chết. Bên hai vang lên vô số khặc khặc quái tiếng kêu, tựa hồ ở hưng phấn với hắn cái này tân hồn phách nói tới, vị sắc đôi mắt nhanh chóng ở sau người đảo qua, lại nhìn đến một mặt thật lớn hồn phiên ở không trung bay phất phới, kia đen nhánh hồn phiên phía trên mang theo đáng sợ uy áp, làm hắn không cấm lại chút run rẩy. Cột cờ trên có khắc một cái dữ tợn quỷ diện, kia quỷ diện phía trên răng nanh ngoại phiên, đặc biệt là quỷ diện phía trên được khảm một quả màu xanh lục báo ước, giống như một con trên cao nhìn xuống đôi mắt, lạnh lùng nhìn thế giới này, mà ở hắn nhìn đến kia lục đá quý thời điểm, thế nhưng có loại nhỏ bé đến bụi bặm cảm giác. Giống như nhiều xem trong chốc lát kia lục đá quý, liền sẽ tánh mạng khó giữ được giống nhau. Vị sắc hoảng sợ, căn bản không thể tưởng được này lục đá quý là cái gì địa vị. Nhưng mà chung quanh sát khí đột nhiên dày đặc rất nhiều, vị sát tức khắc có loại mạng ta xong rồi cảm giác, lúc này đây, hắn thật sự tài. Vị sát không cam lòng nghĩ, trước mắt tựa hồ xuất hiện một nữ tử hình ảnh, nàng kia thực mỹ, thực ôn nhu đối với hắn cười, vị sát thế nhưng cũng xả ra một cái khó coi tươi cười, nữ tử này bộ dáng đã thật lâu không có nhớ ra rồi, chết đã đến nơi, thế nhưng sẽ nhìn đến. Ngươi là tới đón ta sao? Mẫu thân vị sắc ở trong lòng nói, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng hắn không cam lòng chính mình thua ở vương tử trên tay. Hắn nghĩ nhiều lại cùng vương tử đấu một hồi, chính là không có cơ hội, hắn nhất định phải mang theo như vậy mãnh liệt không cam lòng chết đi. Hắn bỗng nhiên có loại lĩnh ngộ, hắn cho tới nay nhất không cam lòng, không phải vương tử một tay hủy hoại hắn hết thảy, hắn cũng từng trải qua quá hai bàn tay trắng, hắn hoàn toàn có thể lại lần nữa sáng tạo chính mình đế quốc. Hắn hoàn toàn có như vậy kiên nhẫn, chính là hắn không có đi làm, hắn đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở hủy diệt vương tử trên người. Nữ tử này, đương nàng vẫn là một cái một cây đầu ngón tay là có thể giết chết tiểu nữ hài khi, hắn liền từng gặp nàng, hắn nhất rõ ràng trên người nàng đã phát sinh hết thảy là cỡ nào nghịch thiên cùng không thể tưởng tượng, nàng làm được mọi người làm không được sự tình, nàng làm cái này tu luyện thế giới pháp tắc đều dựa vào nàng đi, không có bị bất luận kẻ nào sở trói buộc. Nàng nghịch thiên mà đi, hiện tại nàng sở có được lực lượng, đã hoàn toàn áp đảo lục giới sở hữu cường giả phía trên, nàng mới là cái kia hoàn toàn xứng đáng dám cùng thiên đấu, cũng cuối cùng thắng lợi người, mà hắn, tính kế nhiều ít năm, lại cuối cùng không có lay động thế giới này căn bản. Hắn không nghĩ ra hắn kém ở nơi nào, đồng dạng là không phục cái này không trợn mắt thiên đạo, đồng dạng là nghịch thiên mà làm, vì cái gì vương tử được đến như thế hậu đãi, mà hắn lại không vui mừng một hồi. Sở hữu thiên y hề vô phùng tinh kê kết quả là đều thành không trung lầu các, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Hắn rốt cuộc làm thành cái gì? Lục giới sẽ không lưu lại tên của hắn, mặc dù là để tiếng xấu muôn đời, hắn cũng xa xa không có làm được. Tử xe gia tộc hiện giờ đã bị lục giới quên đi, hắn vị sắc tên, cũng đem dần dần hoàn toàn biến mất ở thế giới này, giống như hồn phách của hắn, một khi rơi vào vương tử trong tay, liền không còn có một lần nữa bắt đầu khả năng. Hắn không cam lòng. Mãnh liệt ý niệm làm hắn ở hồn phiên uy áp dưới đột nhiên dãy rùa lên. Hắn đã không có luân hồi. Nếu là tiến vào hồn phiên, hắn còn sẽ trở thành một cái thân bất do kỷ nô lệ. Không có khả năng. Hắn vị sắc vĩnh viễn đều sẽ không lại cùng nô lệ hai chữ nhắc lên quan hệ. Vị sắc hồn phách nhanh chóng bành trướng. Kia đen nhánh hồn phách giữa, thuộc về luân hải địa phương bỗng nhiên sáng lên một trận minh minh diệt diệt quang. Đó là hắn Nguyên Anh. Hắn muốn tự bạo Nguyên Anh. Mặc dù hắn hiện tại đã không có thân thể, tự bạo Nguyên Anh uy lực sẽ tiểu rất nhiều, nhưng cũng đủ chế tạo một hồi lan đến mấy trăm mễ tự bạo. Mà vương tử tất nhiên đứng núi chịu sào. Lại thấy kia hồn phiên bỗng nhiên đột nhiên vừa động, đen nhánh cờ mặt kịch liệt đong đưa, tựa hồ biết vị sắc ý tưởng giống nhau, tuyệt đối không thể làm hắn thành công tự bạo. Đột nhiên đặc sệt đến cơ hồ chặn tầm mắt sát khí trào ra, gắt gao vây quanh vị sắc hồn phách, chỉ nháy mắt công phu. Liền đem kêu ý đồ tự bạo hồn phách quấn vào hồn phiên bên trong. Mọi người kinh nghi bất định nhìn, chỉ nhìn đến một trận dày đặc sát khí lúc sau, vị sát hồn phách hoàn toàn biến mất, là bị hấp thu đến hồn phiên chúng sao. Nhưng tự bạo một khi dừng lại sao có thể gián đoạn. Kia hồn phiên rốt cuộc cái gì địa vị, sẽ không bị vị sát tự bạo phá hủy sao. Nhưng mà mọi người lo lắng hiển nhiên là dư thừa, chỉ thấy tảng lớn sát khí có một lát tan tĩnh, chậm rãi lượn lờ ở hồn phiên chung quanh. Mà kia hồn phiên phía trên màu xanh lục đá quý xẹt qua một đạo ưu quang, sau một lúc lâu, bay tới vương tử bên người, tựa hồ đang đợi nàng tân chỉ thị. Vương tử ánh mắt rời về phía vây xem đám người, thẳng tắp nhìn về phía ảnh tộc tộc trưởng. Vương tử biết, nàng hôm nay muốn rời đi, lớn nhất khiêu chiến là người này. Chương 106 cùng minh giới làm đối. Tộc trưởng một cái phó sử tiến lên một bước, ở ảnh tộc tộc trưởng phía sau dò hỏi. Muốn hay không bọn họ đi lên chóc nã cái kia yêu nữ, tuy rằng nàng bày ra ra tới năng lực làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, giống như mỗi một lần xuất hiện đều có thể làm cho bọn họ tương đương ngoài ý muốn, mỗi khi bọn họ cho rằng đã thực hiểu biết vương tử kịch bản khi, nàng lại tổng có thể làm cho bọn họ chấn động. Thừa như vừa rồi, cũng hoặc là, hiện tại, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Lại thấy kia vừa rồi còn cắn nuốt vị sắc hồn phách quỷ diện hồn phiên bỗng nhiên lại bạo trướng gấp đôi. Từng luồng âm trầm trầm sát khí từ kia hồn phiên trung trào ra, bên trong hỗn loạn khặc khặc quái kêu tiếng động, như là vô số dương nanh múa vướt quái vật, lao thẳng tới bọn họ mà đến. Kia từng luồng sát khí trong dây lát nhằm phía ảnh tộc thượng vạn đám người giữa, bên trong tựa hồ hỗn loạn rất nhiều hồn phách, nhưng là cùng kia âm trầm trầm sát khí dung hợp ở hết thảy, làm người khó có thể phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Chúng nó lực sát thương lại ở cái gì trình độ? Kia phó sử nói ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, mọi nơi nhìn nhìn, những cái đó sát khí ở ngắn ngủn vài giây chi gian, giống như bị gió to quắt tới, nháy mắt tràn ngập ở mọi người bốn phía, mà bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ những cái đó lộ ra gương mặt thật hồn phách, này nơi nào là bình thường hồn phách. Đã không có chút nào ý thức, có vẻ hưng phấn dị thường, kia ú lục hai cái trong ánh mắt lỗ trống vô cùng, lại lập loè dị thường muốn ăn. Tựa hồ đem nơi này tất cả mọi người trở thành chính mình sắp hưởng dụng bữa ăn ngon, mà trên người chúng nó dao động hơi thở cũng chút nào không yếu, này rõ ràng là quỷ nô. Sớm bị hồn phiên thuần hóa quỷ nô. Mà ở ngắn ngủn giao thủ lúc sau, mọi người càng thêm kinh dị, này đó quỷ nô lực lượng thế nhưng như thế đáng sợ. tùy tiện xách ra tới một cái đều không thể so vị sắc hồn phách nhược. Kia quẩy mặt kiếm cơm rốt cuộc là cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi? Thế nhưng có thể chăn nuôi nhiều như vậy cường đại hồn phách. Mọi người tức khắc đánh lên tinh thần, vừa rồi còn một mình chiến đấu hăng hái vương tử. Hiện tại thế nhưng ngoài dự đoán nhiều nhiều như vậy phi thường quy giúp đỡ, quỷ dị làm người không thể nào nắm lấy, nhưng chỉ có thể cắn răng ứng đối. Cái này vương tử, chưa bao giờ dựa theo lẽ thường ra bài. Kia phó sử đột nhiên huy khai một cái hồn phách, ánh mắt trừng lớn nhìn ảnh tộc tộc trưởng, mà kia ảnh tộc tộc trưởng nhưng vẫn không có động, nhưng hắn quanh thân hơi thở lại không tốt, nguy hiểm vờn quanh tại bên người, nhưng cặp kia thô bạo trong ánh mắt lại là cất giấu thật sâu suy tư, xem trong chốc lát những cái đó hồn phách, lại xem trong chốc lát vương tử. Này đó sát khí cũng không phải là giống nhau hồn phiên trang hạ, này đó sát khí chỉ có ở U Minh địa ngục có, hoặc là ở nơi đó cũng có. Chính là, nơi đó sẽ cùng vương tử có quan hệ sao? Kia ảnh tộc tộc trưởng lần đầu tiên sinh ra không xác định. Đột nhiên nhớ tới một ít chi tiết, đã từng U Minh địa ngục tà quân nhiều lần trợ giúp vương tử, chỉ là hắn vẫn chưa để ý, cho là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Quan trọng nhất chính là, mặc dù 5 năm trước kia chàng đại chiến, cũng không có nhìn đến nơi đó ra mặt, bởi vậy hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng hiện tại, vì sao có loại dự cảm bất hảo? Nơi đó cũng chính là minh giới, từ trước đến nay không tham dự lục giới sự tình, mặc dù có U Minh địa ngục làm ở lục giới đôi mắt, cũng chưa bao giờ can thiệp lục giới lớn nhỏ sự tình, mặc dù lục giới hủy diệt, cũng kiên quyết sẽ không ảnh hưởng đến minh giới. Minh giới lập trường thậm chí so thượng giới càng thêm kiên định, nói mặc kệ chính là mặc kệ, lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ, đúng không? Đó là... cái gì? Kia năng lượng? Bọn họ là... nhưng mà... bên người mấy cái phó sử kinh nghi bất định thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng làm ảnh tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, mà chỉ này trong nháy mắt, áo choàng hạ mặt lập tức âm trầm tới rồi cực điểm, cặp kia thô bạo đôi mắt cũng nháy mắt mị thành một cái tê phùng, có thể thấy được hắn trong lòng khiếp sợ cũng một chút không ít. Sợ cái gì tới cái gì, có đôi khi người dự cảm chính là như vậy chuẩn xác, ở hắn vừa mới còn tại hoài nghi trong nháy mắt, hiện thực liền không lưu tình chút nào cho hắn một kích. Lại thấy kia cao cao không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái 3 mét cao lốc xoáy, kia lốc xoáy bảo trì ở một chỗ không ngừng xoay tròn. Mà nơi đó mà không biết mang theo cái dạng gì lực lượng, cuốn lên một trận cuồng phong gió lốc, thế nhưng đem trên mặt đất nháy mắt mang theo một trận hừng hực thiên cát bụi, thế nhưng còn có người cũng bị cuốn vào không trung, theo kia lốc xoáy không ngừng xoay tròn, không lâu liền không có hơi thở. Lại qua một lát, lại thấy kia lốc xoáy đột nhiên nghe xong. Không trung nổi lơ lửng thi thể cùng hòn đá nhanh chóng rơi xuống đất, chỉ là cát bụi còn mông lung mọi người tầm mắt, lại chút xem không rõ nơi đó đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà bọn họ lại có thể cảm giác được rõ ràng, kia vừa rồi lốc xoáy sở khởi địa phương, đồng nhiên xuất hiện một đạo rất cường đại năng lượng, một đạo thanh quang đứng sừng sững ở nơi đó, kia thanh quang đột nhiên một đợt động, liền ẩn ẩn nhìn đến mấy cái thân ảnh bay nhanh lóe ra tới. Càng vì trực tiếp chính là... chỉ nghe liên tiếp hưng phấn cùng tiếu, cùng với một câu lão tử thật sự ra tới a. Nơi này là địa phương nào? Hoàn cảnh như thế nào kém như vậy? Còn không bằng ta minh giới hảo ta thao. Làm gì đâu, cũng không hỏi xem vương phi triệu hoán chúng ta ra tới có cái gì chính sự nhi. Nga cũng đối cũng đúng, ta nhất thời quá hưng phấn a, vương phi thế nhưng còn nhớ rõ ta không phải rất cao hứng sao. Nói, lại thấy một bóng người bay nhanh vọt đến vương tử bên người. Kia tốc độ thật sự có chút quỷ dị, đứng xa xa nhìn đều có thể cảm nhận được bọn họ trên người mãnh liệt dao động lực lượng, còn có kia đầy người sát khí, làm nhân tâm trung tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Bọn họ là từ đâu xuất hiện? Mọi người kinh dị nghĩ, tựa hồ là từ đạo thanh quang kia trung thoáng hiện, mà kia cao thanh quang kỳ thật là trực tiếp liên tiếp chỗ nào đó năng lượng môn. Một người sao có thể có như vậy biến thái lực lượng? Bất luận cái gì một cái năng lượng môn đều là cố định với chỗ nào đó, như vậy khả năng từ cá nhân tưởng khai ở nơi nào liền khai ở nơi nào. Chính là trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, bọn họ cũng không thể tưởng được còn có cái gì khác giải thích, kia ảnh tộc tộc trưởng lại càng ngày càng ngưng trọng, mắt thấy đột nhiên nhìn về phía cái kia hồn phiên, nếu hắn không có phỏng trừng sai lầm nói, vừa rồi kia năng lượng môn hẳn là nó mở ra. Những người này cũng là thông qua nó triệu hoán lại đây. Mà những người đó trên người dày đặc sắc khí, quả thật là minh giới người sao. Nhưng bọn họ trong miệng vương phi, chỉ chính là vương tử. minh giới có mấy cái vương, có thể bị gọi vương phi người. Sẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Kia thô bạo ánh mắt tỉ mỉ nhìn nhìn quỷ diện hồn phiên, cuối cùng ngừng ở cái kia u lục đá quý phía trên, lại thấy kia bảo rớt được khảm ở một con mắt giữa, mà kia đôi mắt nửa rũ mắt, tựa hồ ở ngủ gật giống nhau, nhưng cẩn thận xem trong chốc lát, chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh. Có thể làm hắn có loại cảm giác này, suốt đời bên trong chỉ có quá một lần. Đó chính là trong trí nhớ đối mặt kia Minh Vương thời điểm, khi đó Minh Vương còn chỉ là trong lúc vô ý lộ diện, chỉ vì lục giới muốn một lần nữa quy hoạch, hắn chỉ là lệ thường quán sự nhìn thoáng qua, cùng thượng giới một ít người cùng xuất hiện. Hắn chỉ là tò mò trưởng quản Minh giới người sẽ là ai, nhưng hắn liền Minh Vương mặt đều không có nhìn đến, chỉ nhìn đến hắn ngón tay thượng kia cái màu lục đậm nhẫn, đơn giản là hắn nhất thời tò mò, cũng bởi vì trong lòng ẩn ẩn khiêu khích, liền máu tươi bị kia màu lục đậm nhẫn bắn ra năng lượng đục lỗ thần thức. Từ kia về sau hắn mới hiểu được Minh giới dùng cái gì có thể sừng sững với bất bại chi địa, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, liền thượng giới đều phải sợ hắn ba phần. Cái kia Minh Vương dùng cái gì trở thành tam giới thần bí nhất người, hắn rõ ràng có hủy diệt lực lượng, lại trước nay không cần, hắn đối cái này lục giới không thú vị, hiển nhiên, hắn cũng sẽ không vì một kiện không thú vị sự tình đi lãng phí chính mình tinh lực. Hắn yên tâm, chỉ cần xác định Minh giới sẽ không ra tay là được, thượng giới nơi đó, chỉ cần không phải thượng giới sự tình, kia giúp vô tình ra hỏa cũng sẽ không nhúng tay, hắn hoàn toàn có thể đào to búa lớn làm. Nhưng cũng âm thầm báo cho chính mình, ngàn vạn không cần đụng vào Minh giới tơ hồng. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng Minh giới tơ hồng là U Minh địa ngục, 5 năm trước hắn từng tự mình tới cửa, thuyết minh chính mình đối U Minh địa ngục cùng Minh giới không hề ác ý, hắn cũng vốn tưởng rằng này tác dụng, nhưng mà hôm nay tính sao lại thế này? Vì cái gì Minh giới người sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương tử còn có khả năng trở thành Minh Vương nữ nhân. Bên người nàng nam nhân nhiều như vậy, hắn đều tỉ mỉ điều tra quá, nhưng cái nào là Minh Vương, đáng giận hắn trước nay chưa bao giờ biết Minh Vương trông như thế nào, không đúng, có mấy người hắn là không biết, tỉ như cái kia tóc bạc nam tử, tỉ như Lanh Thương, tỉ như cái kia rất điệu thấp huyền y hề nam tử. Hồi sự bọn họ chung người nào đó sao? Lại nói tiếp 3.000 vạn năm trước kia chàng sáng thế chủ chi gian đại chiến tràn ngập huyền y, tuy nói là Túc Vũ cuối cùng thua thất bại thảm hại. Hắn sở hữu khế ước thú cũng đi theo hắn cùng nhau chết chết biến mất. Nhưng cuối cùng, những cái đó đã biến mất thượng cổ thần thú thế nhưng đều tới rồi vương tử trong tay. Lãnh Thương cũng không có theo chân bọn họ trở thành địch nhân. Tuy rằng đã từng có một đoạn đối chọi gay gắt thời điểm, nhưng cuối cùng lại hóa giải tương đương bình tĩnh. Này đó từng một lần làm hắn nghi hoặc quá, nhưng cũng là bởi vì Túc Vũ mới mở ra giao diện đường hầm, làm ảnh tộc có thể có cơ hội trở về. Cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian đi miệt mài theo đuổi, nhưng hiện tại xem ra, hắn không có đi truy cứu ngược lại sai rồi. Vương Phi đại nhân, ngày hôm nay cái như thế nào có rảnh vang lên chúng ta a? Bên này ảnh tộc người vội vàng ứng phó quỷ nô, ảnh tộc tộc trưởng cũng cơ hồ trải vớt rõ ràng này hết thảy, còn không có hạ quyết tâm như thế nào làm. Bên kia Liêu Tam Nhi đã tìm được rồi vương tử, lắc mình cọ đến vương tử trước mặt. Kia có chút phong lưu tương mặt lấy lòng hỏi vương tử, tuy rằng thực khoa trương, còn thực sự có chút làm người chán ghét không đứng dậy. Đúng vậy, vương phi, đây là địa phương nào? Ngươi gặp được phiền toái. Cường tráng nhiếp ngang nói chuyện khi cũng tự tin 10 phần, đặc biệt là ai gần, hơi có chút xét đánh giống nhau động tĩnh. Nhiếp ngang nhìn vương tử, thấy nàng tuy rằng treo một ít màu, nhưng là một chút cũng chưa hình ảnh nàng khí thế, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía bốn phía. Lại thấy hàng ngàn hàng vạn người đang ở cùng quỷ nô chém giết. Hắn đương nhiên nhận được này đó quỷ nô, đều là quỷ diện hồn phiên chăn nuôi, đôi mắt trợn to, tức khắc thô thô xuyên khẩu khí, lại chút nổi giận, thật đúng là gặp được phiền toái. Này đó nhận không ra người ra hỏa là người nào, nên không phải là những cái đó ảnh tộc người. Nhiếp ngang mấy người không rõ ràng lắm lục giới phát sinh sự tình, bọn họ mặc kệ minh giới ngoài ý muốn sự tình, tất cả đều từ ta quân quản. Nhưng gần nhất phát sinh sự tình, bọn họ cũng là có điều nghe thấy, huống chi, lục giới có chút cái gì căn cơ thâm hậu đại chủng tộc, bọn họ cũng rất rõ ràng, ảnh tộc chính là trong đó một mạch. Ảnh tộc là cái không an phận chủng tộc, dị vãng mặc kệ bọn họ làm nhiều ít chuyện xấu nhi, kia đều không liên quan bọn họ sự tình, nhưng hiện tại ảnh tộc nếu là tìm vương tử phiền toái, khó mà làm được. Cùng vương tử làm đối chính là cùng Minh Vương nhất đối. chính là cùng toàn bộ minh giới làm đối. Bọn họ tuyệt đối không đáp ứng. Mọi người tức khắc đều nổi giận, một đám đều là minh giới dưỡng bạo tính tình. Huống hồ minh giới người từ trước đến nay không biết thu liễm là có ý tứ gì, bọn họ không xuất hiện liền thôi, nhưng nếu là xuất hiện, hắn nhất định là đi ngang. Ai cũng đừng nghĩ ở minh giới nơi này chiếm được chỗ tốt. Chính là những cái đó món lòng. Vương Phi sau đó, chúng ta đi giúp ngươi liệu lý sạch sẽ. Nhiếp Ngang kia vốn là đại đôi mắt chừng, càng hiện hung thần ác sát, tức khắc nhìn về phía ảnh tộc tộc trưởng còn có kia mấy cái phó sử, chỉ vì bọn họ bên người tạm thời còn an tĩnh, không có quỷ nô gần người, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết bọn họ tại đây nhóm người thân phận đặc biệt. Ngươi gấp cái gì? Vương Phi còn cái gì cũng chưa nói đi. Liêu Tam Nhi lại là chảo một cái đã bắt được xúc động Nhiếp Ngang, cặp kia nhảy bén trước mắt, nhìn về phía Vương Tử, Vương Phi, Minh Vương đâu? Đúng vậy, Vương đâu? Nhiếp Ngang cũng tức khắc phục hồi tinh thần lại, như thế nào liền Vương Phi một người? Này không hợp lý a, Vương không đạo lý không ở Vương Phi bên người a. Ở bên ngoài, Vương Tử nhìn đỉnh đầu trận pháp, mọi người hiểu rõ, bọn họ đây là bị nhốt ở chỗ này a. Lại nghe Vương Tử lại nói, các ngươi đi đối phó kia mấy cái phó sử, ảnh tộc tộc trưởng giao cho ta. Vương Phi này Nhiếp Ngang không đồng ý, nhìn thoáng qua mấy người kia, ảnh tộc tộc trưởng hơi thở đích sắc quỷ dị thực, không phải dễ đối phó nhân vật, bọn họ như thế nào có thể chính mình thảo nhẹ nhàng mà làm Vương Tử mạo hiểm. Nay tuyệt đối không phải thủ hạ nên làm chuyện này a. Vương Tử còn chưa nói lời nói, lại thấy kia ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên phi thân tiến lên. Chỉ định Vương Tử một hàng 30 mét ngoại, áo choàng hạ mặt hơi hơi dơ lên, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ là kia đôi mắt lại trước sau tàng thật sâu. Minh giới người nghĩ đến mặc kệ lục giới sự tình, chư vị nếu là Minh Kiệt tới bằng hữu, nhưng đừng hỏng rồi quy củ. Chợt vừa nghe ảnh tộc tộc trưởng theo như lời, Liêu Tam Nhi mấy người đều cười, Nhiếp Ngang cười lớn hơn nữa thanh, kia chuông đồng đúng vậy đôi mắt khinh bỉ liếc liếc ảnh tộc tộc trưởng, ai nói cho ngươi, Minh giới có như vậy quy củ. Kia khinh bỉ thanh âm, nhìn ảnh tộc tộc trưởng cũng hảo tưởng lại xem một cái chê cười, lại thấy ảnh tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên thật không tốt, hắn sợ chính là đá đến văn sát, nhưng mà sợ cái gì tới cái gì, minh giới sắc thật không như vậy quy củ, từ xưa đến nay còn không có người có thể cho minh giới lập được quy củ. Đây là ảnh tộc cùng Vương Tử chi gian sự tình, minh giới không cần thiết cuốn tiến vào, ảnh tộc vô tình xúc phạm minh giới. Còn thỉnh vài vị bằng hữu chuyển cáo với Minh Vương, nếu là vài vị bằng hữu hôm nay không nhúng tay việc này, ta ảnh tộc ngày sau chắc chắn nghe theo Minh giới sai phái. Kia ảnh tộc tộc trưởng áp xuống trong lòng bất an, giống như không có nghe được Nhiếp Ngang trong miệng khiêu khích giống nhau, như cũ không chút hoang mang lại rất thành khẩn nói, ảnh tộc có khả năng ảnh hưởng phạm vi cũng không nhỏ, trong tay nắm lực lượng cũng thực khả quan, Minh giới cũng không có cái gì cái gọi là trường ác dương thiện như vậy buồn cười ý tưởng. Định sẽ không bởi vì ảnh tộc danh tiếng mà xem nhẹ bọn họ giá trị, nếu là minh giới đồng ý làm ảnh tộc ở lục giới nội hoạt. Động, cấp minh giới gia tăng một đôi mắt cùng một đôi tay, này ở ảnh tộc tộc trưởng xem ra, là cái thực có lời sự tình. Nhưng mà hắn cho rằng có lời, Nhiếp Ngang mấy người hiển nhiên không cảm kích, sắc mặt cũng coi chút kém, đối hắn đề nghị càng là khịt mũi coi thường. Trước đó, ngươi có hay không hỏi thăm quá, trên đời này ai có thể cùng minh giới nói điều kiện. Còn nữa, liền một cái vài tỷ năm đều khởi không được sơn nho nhỏ ảnh tộc, khi ta minh giới người đều bị mù mắt sao. Còn có, cũng là quan trọng nhất một chút. Liêu Tam Nhi kia dáng vẻ lưu manh bộ dáng, khắc nghiệt lên cũng một chút không hàm hồ, mãn nhãn cười nhạo nhìn ảnh tộc tộc trưởng, không nghĩ ra vì cái gì Minh Vương sẽ chịu được ảnh tộc lặp đi lặp lại nhiều lần làm cản, trọng điểm là cho Vương Tử tìm rất nhiều phiền toái. Bất quá Minh Vương quyết định từ trước đến nay không phải bọn họ có thể nghĩ kỹ, liền dứt khoát không đi thâm suy nghĩ. Chỉ là nhìn đến ảnh tộc người như vậy kiêu ngạo, thật sự là nhìn không được a. Một chút không lưu tình nói liền nói như vậy ra tới, mắt thấy ảnh tộc tộc trưởng hơi thở càng ngày càng nóng nảy, nhưng lại còn ở kiệt lực áp chế. Liêu Tam Nhi mới không chút hoang mang tiếp tục, này quan trọng nhất một chút sao, ngươi luôn miệng nói vô tình xúc phạm minh giới, chính là ngươi đã xúc phạm, vị này. Ngươi nhưng xem trọng, này không phải cái gì không liên quan người, là minh giới nữ chủ nhân, minh vương nữ nhân, chúng ta vương phi, ta như vậy giải thích, ngươi có thể nghe hiểu sao? Nghe Liêu Tam Nhi như vậy rõ ràng minh bạch giải thích, hắn nghe không hiểu liền quái. Ảnh tộc tộc trưởng mặt đã hoàn toàn hắc thành đáy nồi, này trong nháy mắt thế nhưng thật sự có loại lưỡng lự cảm giác, cũng có loại thọc cái sọt cảm giác. Minh rồi cái kia ngủ say manh thú, không màng tất cả quy tắc, nếu là thật chọc giận, ảnh tộc tuyệt đối sẽ là ăn không hết gói đem đi. Không riêng gì ảnh tộc tộc trưởng, kia mấy cái phó sử cũng hơi giật mình mà nói không ra lời, minh giới nữ chủ nhân. Bọn họ cho tới nay coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nữ tử là minh vương nữ nhân. Vui đùa cái gì vậy? Mọi người chỉ cảm thấy bị tin tức này năng tới rồi, theo bản năng muốn xa xa nhảy đánh khai, liền kém bãi xuống tay liên tục đi nói cùng chính mình không quan hệ. Thừa dịp ảnh tộc tộc trưởng này sau một lúc lâu chần chừ, vương tử đã đang âm thầm quan sát ảnh tộc trận pháp, chỉ là ảnh tộc bảy trận phương pháp đặc biệt, lại đều không phải là nàng sở quen thuộc năng lượng, nàng không xác định không thể dùng một lần hoàn hảo không tổn hao gì phá trận, bất quá liền tính hủy hoại cái này trận pháp, từ giữa bảo toàn hẳn là cũng là không thành vấn đề. Huống hồ, nếu là trận pháp bởi vậy trở nên cuồng bạo, kia phản tác dụng xuất hiện thời điểm, cũng là ảnh tộc tổn thất khá lớn, chỉ chốc lát sau. Vương tử trong lòng đã tính toán hảo trận pháp sự tình, lại nhìn về phía ảnh tộc tộc trưởng thời điểm, lại thấy kia sắp xếp trước liền âm trầm trên mặt thay đổi thất thường, vương tử hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch. Làm hắn lựa chọn một chút hay không muốn lựa chọn cùng minh giới là địch, nay thật là một kiện thực gian nan sự tình, bất quá, lấy ảnh tộc tộc trưởng như vậy kẻ điên tới nói. Mặc dù suy xét, nàng cũng có thể đoán được kết quả. Quả nhiên, không bao lâu, lại thấy ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên cười. Chỉ là cười thực âm trầm, hình như là lấy mạng tiếng cười, vô cớ làm người cảm thấy cả người lông tơ đứng thẳng, lại thấy hắn từ áo choàng trung vươn một bàn tay, ở sau người hơi hơi làm cái thủ thế, kia trinh lăng chung một chúng phó sử cũng hoàn hồn, đột nhiên phi thân dừng ở hắn bên người, hiện ra chiến đấu vị trí, đồng thời tế ra pháp khí, vận sức chờ phát động. Ha ha! Vậy chỉ có thể đắc tội, vài vị bằng hưu nếu tới, cũng đừng đi vội vã. Ta ảnh tộc há có thể không hảo hảo chiêu đãi một phen. Kia ảnh tộc tộc trưởng ha hả cười, chính là quanh thân sát khí cuồn cuộn, lại là động đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng hắn rõ ràng đã làm quyết định, muốn cùng minh giới là địch. Mặc kệ vương tử thân phận, càng mặc kệ Liêu Tam Nhi đoàn người thân phận, người này thật sự điên rồi, như vương tử suy đoán giống nhau. Vài tỷ năm trước liền ý đồ diệt sở hữu chủng tộc, vài tỷ năm sau. Hắn sao có thể bởi vì minh giới xuất hiện liền từ bỏ. Còn nữa, mặc kệ vương tử hiện tại thân phận là cái gì, hắn cùng vương tử chi gian đối địch đã ăn sâu bén rễ. Ai cũng dao động không được, hắn hiện tại thậm chí có loại càng rõ ràng nhận thức, có vương tử liền không có ảnh tộc. Bọn họ chi gian quả thực chính là không đội trời chung. Nếu là như thế này, minh giới cường không cường đại, được không trọng, còn có cái gì quan trọng? Đặt ở vương tử đối ảnh tộc cản trở trước mặt, mọi người cùng thế lực đều có vẻ thứ yếu. Huống chi, thoạt nhìn vương tử trở thành minh giới nữ chủ nhân cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng minh giới chưa từng có chính thức ra mặt quá, nếu không phải vương tử hôm nay chủ động triệu hồi ra giao diện chi môn cùng minh giới người, hắn sẽ không biết ngày đó. Minh vương nếu thật sự bảo bối vương tử, vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện ngăn cản. Hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng ảnh tộc tính nguy hiểm, một khi đã như vậy, Minh Vương có phải hay không có khác tính toán? Hoặc là, hắn có phải hay không còn có thể suy đoán, Minh Vương có lẽ căn bản không có tính toán vì một nữ nhân đại động can qua. Ha ha! Kia hắn còn có cái gì kiêng kỵ, nếu hôm nay có thể đem những người này đều tiêu diệt ở chỗ này, đối với minh giới nơi đó, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến khác lý do thoái thác. Nghĩ đến đây, ảnh tộc tộc trưởng tâm tư càng thêm âm độc. Cái gì điều ngoạn ý nhi? Ngươi cũng xứng cùng Gia Gia nói một tiếng bằng hữu. Đừng ghê tởm Gia Gia, Gia Gia đem ngươi hồn phách trộm tới minh giới đại hai ngày, bảo quản ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhiếp Ngang tức khắc lạnh giọng quát, không thể gặp như vậy kiêu ngạo người, cảm tình minh giới mặc kệ lục giới này đó rách nát chuyện này, thời gian lâu rồi thế nhưng bị người như vậy chậm trễ. Hơn nữa Nhiếp Ngang ghét nhất loại này khoác ra người dơ bẩn ngoạn ý nhi, nói cái lời nói cũng chưa bao giờ chính thức nói. Đâu tam chuyển bốn, ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật đều là tự cấp chính mình để đường rút lui, nhưng mà nói cùng làm hoàn toàn không ở một cái kịch bản thượng. Lúc này đây ảnh tộc tộc trưởng nhưng thật ra không có lại biến sắc mặt, có lẽ là hắn đã làm quyết định, liền sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khiêu khích chọc giận, như cũ cười lạnh nhìn mấy người, nâng lên tay, vài giây sau lại đột nhiên bông. Mấy cái phó sử thấy hắn thủ thế, sôi nổi hét lớn một tiếng phi thân công kích. Nhiếp Ngang tạo thành nghẹn một cổ hỏa khí, thấy mọi người vọt đi lên, thế nhưng một mình đón nhận, nhưng thật ra có vẻ so công kích kia mấy cái phó sử còn muốn vội vàng. Giống. Lại thấy kia Nhiếp Ngang ngực bụng chi gian đột nhiên cổ một hơi, sau đó đại dương miệng thế nhưng phát ra một tiếng cuồng mãnh tiếng hô. Thanh âm kia như cao giai linh thú phát ra ra tiếng hô giống nhau, đinh tai nhức óc. Càng quan trọng là, kia hiện ra loa giống nhau khuyết tán sóng âm, thế nhưng vô cùng bất nhập chui vào mọi người lỗ tai. Mà kia mấy cái công đi lên phó sử tự nhiên đứng nuôi chịu xào, chỉ thấy kia mấy người thân ảnh ở không trung đột ngột dừng lại, trên mặt tức khắc xuất hiện thống khổ thâm sắc, đó là bởi vì bọn họ thần thức bị Nhiếp Ngang thình lình xẻ ra sóng âm công kích đau đớn. Trong tay nắm chặt pháp khí cũng lung lay lên, mấy người đều là như thế, có thể nghĩ Nhiếp Ngang lần này tử đối bọn họ kinh sợ có bao nhiêu nghiêm trọng. Ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên trợn to cũng đôi mắt, Nhiếp Ngang tu vi lại là như vậy hồn hậu. Hắn vẫn là xem thường những người này, bất quá chuyện tới hiện giờ, đã không chấp nhận được hắn lại làm khác quyết định, lại thấy kia ảnh tộc tộc trưởng thân hình triển khai, một trận khổng lồ năng lượng bỗng nhiên từ áo choàng dưới cổ động trào ra, thẳng tắp đón nhận Nhiếp Ngang sóng âm, hai tương va chạm dưới, kia lệnh nhân tâm thần không song sóng âm công kích mới chậm rãi chậm lại, cho đến tiêu tán. Cho ta sát. Không tiếc hết thể đại giới. Ảnh tộc tộc trưởng thanh âm ở mấy cái phó sử trong đầu vang lên, hắn cũng không có công khai tới nói, kia quyết định càng thêm kiên định, kia vừa mới hoán lại đây mấy người nhận được như vậy mệnh lệnh, trong lòng tức khắc đều là một trận thoá mạ, chỉ một cái Nhiếp Ngang liền lợi hại như vậy, hơn nữa những người khác, tộc trưởng theo như lời không tiếc hết thể đại giới, kia ý tứ rõ ràng là, liền tính bọn họ đều đã chết, cũng muốn túm sơn Nhiếp Ngang những người đó. Nhưng rốt cuộc chỉ là trong lòng phẫn uất bất mãn, không ai dám nói ra, chỉ có thể điều tức một lát, lần thứ hai công kích. Kỳ thật vương tử cũng có chút ngoài ý muốn Nhiếp Ngang sở bày ra tới bản lĩnh, nếu không phải có thâm hậu tu vi làm cơ sở, kia sóng âm công kích cũng không có khả năng sẽ có như vậy đại uy lực, bất quá ngược lại tưởng tượng, là Minh Vương thủ hạ, nếu thật không có chút bản lĩnh, cũng không có khả năng. Các ngươi đi đối phó kia mấy cái phó sử, không cần ham chiến. Chỉ chờ ta phá trận lúc sau liền có thể, ảnh tộc tộc trưởng giao cho ta. Vương tử nhanh chóng cùng những người khác phân phó, nàng mục đích là rời đi ảnh tộc địa bàn, ảnh tộc tộc trưởng rốt cuộc là muốn giết nàng vẫn là tưởng kéo dài thời gian, hoặc là cùng có đủ cả, nàng đều không xác định, nhưng nàng có một chút rất rõ ràng, nàng cần thiết nhanh lên đi ra ngoài. Không thành vấn đề, vương phi cẩn thận. Liêu Tam Nhi trầm giọng đáp ứng, tuy rằng càng muốn đại vương tử đối phó ảnh tộc tộc trưởng, nhưng là vương tử lặp lại cường điệu tất nhiên có nàng dụng ý, huống hồ có Minh Thủy Chi nhắn ở, hắn cũng không cần quá mức lo lắng vương tử. Chương 107 tà ác đồ đằng. Liêu Tam Nhi mấy người đều tự tìm đối thủ, Liêu Tam Nhi vừa lúc đối thượng ảnh tộc thánh tử, hai người đều là sử đại đao, cùng mánh chiến ở một chỗ, vương tử hơi hơi liếc mắt một cái, kia thánh tử chỉ sợ không phải Liêu Tam Nhi đối thủ, bất quá nếu vẫn cứ đứng ở ảnh tộc trận doanh, chỉ cần không phải cùng nàng đánh. Như vậy đánh một hồi cũng không sao, dù sao cũng sẽ không quá không xong. Chỉ để lại vương tử cùng ảnh tộc tộc trưởng, hai người chưa động thủ, nhưng kia cương mãnh hơi thở cùng uy áp đã trong khoảnh khắc đánh vào cùng nhau, chung quanh không khí cũng hơi hơi vặn mẹo, bị hai người chi gian hơi thở ngăn cách một mảnh không người khu. Không khí như là bị căng thẳng vải vóc, càng thêm tới rồi khẩn trương thời khắc, bỗng nhiên, một trận nổ vang, như là cự thú phát ra cả đời điên cuồng hét lên. Được đến tự do không khí hình thành từng luồng loạn lưu vô quy tắc ở hai người chi gian loạn đâm, nếu là một cái trúc cơ kỳ đỉnh tu sĩ, mặc dù dùng mạnh nhất phòng ngự, bị đặt ở này trong đó cũng tất nhiên sẽ khuynh khắc thời gian bị xé thành dập nát. Mà liên ở hai người khí thế đánh giá rơi xuống nháy mắt, hai điều thân ảnh đã đồng dạng bay nhanh nhằm phía đối phương. Nếu là không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ có hai cái bay nhanh xẹt qua tàn ảnh, tiếp theo nháy mắt, đã là hai người phủ một giao thủ tách ra lúc sau. Lại thấy vương tử chấp trảm thiên kiếm đón gió mà đứng, và áo tung bay, ánh mắt lấm lấm, đục lỗ nhìn lại ảnh tộc tộc trưởng, lại thấy trong tay hắn cũng không binh khí. Chỉ từ kia áo choàng dưới vươn hai chỉ ưng chảo giống nhau tay, vốn lượn khớp xương quỷ dị nổi lên, ở người khác trong mắt khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng vương tử rõ ràng có thể nhìn đến, người nọ trên tay bao trùm tầng một mỏng như cánh ve thanh hắc sắc cổ tay giáp. Kia mặt trên di động quỷ dị năng lượng, ở mới vừa rồi đi ngang qua nhau nháy mắt, nàng rõ ràng hơn mà cảm giác được kia chơi cổ tay giáp sở cụ bị tính nguy hiểm, tuyệt đối không cho phép khinh thường. hắn dám chỉ dùng một đôi cổ tay giáp tới ứng đối Trảm Thiên Kiếm, tuy nói một tấc trường một tấc đoạn, các có các ưu thế, nhưng hắn cũng quá tự tin. Vậy tới thử xem đi. Vương Tử ở trong lòng nói, nàng cũng muốn kiến thức cái này ảnh tộc tộc trưởng rốt cuộc có cái dạng nào lực lượng, nắm Trảm Thiên Kiếm tay nắm thật chặt, xúc thế bay ra. Lúc này đây không có thử, Vương Tử đột nhiên công hướng đối phương, nhất chiêu bạch hồng quán nhật thẳng bức đối phương, kia quần quận kiếm khí tự bốn phương tám hướng vọt tới, Trảm Thiên Kiếm bị đen nhánh ma khí bao vây, mà ở nó lúc sau kéo một cái thật dài kim sắc cái đuôi, như một cái loe sáng sao băng, ở không trung lưu lại một đoạn lóa mắt dấu vết, đó là Phật Quang. Mà Phật Quang xuất hiện cấp những cái đó quỷ nô sở tạo thành ảnh hưởng lại là Vương Tử bất ngờ, đánh nhau chung cũng tất nhiên không thể chú ý nhiều như vậy, bất quá lấy những cái đó quỷ nô cấp bậc tới nói, chỉ là sẽ thoáng trì độn một lát mà thôi, sẽ không đánh tới cái gì hủy diệt tính đả kích. Kia ảnh tộc tộc trưởng trợn trừng con mắt nhìn Vương Tử, kia nói sắc bén kiếm khí khoảng cách hắn càng ngày càng gần, đột nhiên. Ở Vương Tử khoảng cách hắn hơn 10 mét thời điểm, đông nhiên nắm chặt song quyền. Trên nắm tay bỗng nhiên bạo phát một trận khổng lồ năng lượng, ngưng tụ thành đen nhánh thực chất. Xem như vậy, đảo như là hắn nháy mắt đem toàn thân năng lượng tụ tập tới rồi hai tay cập đôi tay thượng, sở tạo biểu hiện ra ngoài năng lượng tuyệt đối chấn động. Vương Tử cũng chú ý tới hắn khác thường hành động, nhưng là thế đi đã thành, cũng tạm thời không nghĩ ra đối phương muốn làm cái gì, chỉ đề cao cảnh giác, một bên đem kiếm khí gắt gao quấn quanh ở đối phương chung quanh, tốc độ quá nhanh. Trong không khí ẩn ẩn hỗn loạn lạnh lùng kiếm minh tiếng động, hơn 10 mét khoảng cách giây lát tức đến. Kiếm phong thẳng chỉ đối phương đầu. Lại thấy kia ảnh tộc tộc trưởng thân hình uốn éo, nhìn như khẩn trương kỳ thật thong dong tránh thoát kia muốn mệnh nhất kiếm, Vương Tử thân hình sẽ qua, ở nhanh như vậy tốc độ dưới, thế nhưng sinh sôi xoay chuyển phương hướng, Trảm Thiên Kiếm cũng đống nhiên quay lại, thẳng chỉ kia ảnh tộc tộc trưởng giữa lưng. Này hết thể vốn là phát sinh ở nháy mắt, như thế quỷ dị chiêu số. Đoan mà làm người khó lòng phòng bị, này cầu vồng quán ngày chân lý vốn là không ở lần đầu tiên công kích, nếu là lần đầu tiên công kích đánh trúng đối phương cũng liền thôi, nếu là bị đối phương tránh đi, kia này quỷ dị đệ nhị kiếm mới là chân chính chi đối phương vào chỗ chết chiêu thức. Vương Tử cũng cho rằng chính mình ít nhất có thể làm bóng dáng tộc trưởng ăn một lần lỗ nặng, nhưng mà không thể tưởng được chính là, lại thấy ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên trở tay chụp vào Trảm Thiên Kiếm, kia cơ hồ đảo lộn 360 độ. Hai người năng lượng chạm vào nhau, kia tộc trưởng đấu đồng bị thổi xuống dưới, lộ ra kia trương âm âm trầm trầm mặt, hơn nữa giờ phút này hắn toàn thân năng lượng cuồn cuộn, trên mặt cơ bắp hung hăng vặn mẹo, càng thêm hung ác. Lại thấy ảnh tộc tộc trưởng một tay bắt được Trảm Thiên Kiếm, mà kia cổ tay giáp thế nhưng biến thành nồng đậm màu đen, hơn nữa hắn đã sớm đem toàn thân năng lượng tập trung ở trên tay, hắn cổ tay giáp thế nhưng không hề có tổn thương. Mà ở hắn bỗng nhiên một xả lúc sau. Vương Tử thân hình không cấm về phía trước, mà kia ảnh tộc tộc trưởng tay phải tự áo choàng chung lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vương, như một cái ẩn nút đã lâu gián độc, ở bùng nổ thời điểm tốc độ mau không thể tưởng tượng. Vương Tử mặc mâu chấm xuống, trong lòng chung cảnh báo sao vang, luân hải chung linh lực hung manh trào ra, muốn đem Trảm Thiên Kiếm rút ra, nhưng mà không có, Trảm Thiên Kiếm chặt chẽ khảm vào kia ảnh tộc tộc trưởng trong tay. Mơ hồ nhìn đến kia ảnh tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia âm trầm mà quỷ dị cười, tựa hồ ở chúc mừng chính mình lập tức liền phải bị thương nặng Vương Tử giống nhau, kia tươi cười hỗn loạn trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ muốn nói Vương Tử cùng hắn đấu vẫn là quá non một ít. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng to lớn vang dội vù vù thành, tự Vương Tử cùng ảnh tộc tộc trưởng hai người chi gian truyền khai, Vương Tử khỏe miệng nhẹ xả, nhưng ảnh tộc tộc trưởng lại là sắc mặt xanh mét. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình ổn thao năm chắc thắng lợi đánh trả sẽ bị chắn trở về. Vẫn là bị hắn căn bản không tính kế ở bên trong ly vương đỉnh. Lại thấy một cái thật lớn kim đỉnh hư ảnh bao phủ ở Vương Tử trên người, kia kim sắc quang mang xa xa mà truyền đi ra ngoài, ở che kín sát khí kết giới nội tâm A đến dị thường loa mắt. Cổ xưa mà uy nghiêm đến hơi thở phát ra mở ra, chiếu vào ảnh tộc tộc trưởng âm trầm trên mặt. Cao thủ quyết đấu. Tranh chỉ là kia nháy mắt cơ hội, nếu là vừa mới không có ly vương đỉnh quấy rối, có lẽ hắn đã thành công chui vào Vương Tử trái tim. Không sai, lấy hắn thông minh, ở ngày đó Vương Tử dùng ra thiên hỏa thời điểm hắn cũng đã có phán đoán, trên đời này không có khả năng có người thu phục được thiên hỏa, nhưng có một cái truyền thuyết, chân chính hỗn độn thạch là dung hợp hỏa tinh kỳ thạch. Mà hắn nhớ rõ, năm đó Túc Vũ trong tay là có hỗn độn thạch, nhưng khi đó hỗn độn thạch nội dung tuyệt đối không có dung hợp hỏa tinh. Nếu không cuối cùng Túc Vũ cũng không phải là cái kia thân tử đạo tiêu kết cục. Nếu vương tử cùng nhau từ Túc Vũ trong tay kế thừa hỗn độn thạch, vậy có khả năng thật sự làm nàng tìm được rồi thiên hỏa hỏa tinh. Nhưng vương tử rốt cuộc là khi nào tìm được rồi hỏa tinh, thế nhưng không có người biết. Không có chút nào tin tức. Cho đến hiện tại lượng ra cái này cường đại át chủ bài, làm hắn thật sâu bất an, trách không được 5 năm trước nàng có thể một lần nữa biên chế phàm gian giới pháp tắc, có thiên hỏa nơi tay, vốn dĩ liền đại biểu cho thế gian đúng phương pháp tắc. Chỉ là rốt cuộc là ai ở nàng sau lưng cho nàng bảy mưu tinh kế. Nếu không mặc kệ nàng kỳ ngộ cỡ nào hảo, có chút đồ vật là văn tự trăm triệu ký lục không xuống dưới. Nàng rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật. Rốt cuộc còn có bao nhiêu chương át chủ bài. Ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên xưa nay chưa từng có khủng hoảng, cùng như vậy cả người đều tràn ngập bí mật người đối nghịch, hắn vốn dĩ năm chắc thắng lợi tức khắc biến buồn cười lên, hắn rõ ràng liền đối thủ chi tiết đều còn không có thăm dò rõ ràng. Người này tâm địa tốt xấu. Lại nghe một thanh âm khó chịu nhớ tới, vương tử vốn đang trầm trọng tâm bị này lên án công khai giống nhau nói cho cười, thanh âm kia vờn quanh ở bốn phía, chợt vừa nghe có chút phân biệt không ra là ai phát ra, tinh tế tưởng tượng liền có thể nghĩ đến là kia Ly Vương Đỉnh đang nói chuyện, vương tử không khỏi sờ sờ kia kim sắc đỉnh thân, thanh ly, hắn không phải người, cũng không có tâm địa. Vương tử nói hơi có chút lời nói thâm thiế, thanh ly này tổn hại người đến bản lĩnh, căn bản tiểu học còn không có tốt nghiệp, nếu là cùng dân cư thủy chiến, tất nhiên là thua nhất thảm cái kia, lại thấy kia Ly Vương Đỉnh ở không trung quơ quơ. Thanh ly hiếu học thanh âm hỏi, không phải người, kia hắn là thứ gì? Hắn cũng không phải đồ vật. A, hắn không phải cá nhân, cũng không phải cái đồ vật. Thanh âm kia hơi có chút nghi hoặc, còn có chút rối rắm, giống như bị vương tử lộng hồ đồ. Chỉ là thanh âm kia truyền vào đánh nhau đám người giữa, một đám hắc y y nhân chỉ cảm thấy chán thượng đại tích đến mồ hôi ở không ngừng đến lăn xuống. Nhiếp ngang mấy người càng là cất tiếng cười to. Nhiếp ngang càng là gân cổ lên ồn ào, ảnh tộc người đem người một nhà loại linh hồn bán đứng cho hắc ám đồ đằng, đã sớm không phải người, bọn họ trong thân thể phóng cũng không phải tâm can ngũ tạng, mà là vô số chỉ ghê tầm sâu, tâm địa đã sớm bị giỏi phụ, đương nhiên cũng không phải cái đồ vật. Ha ha ha, thật ghê tởm, bọn họ trong thân thể đều là sâu sao. Nghe được nhiếp ngang nói như vậy, thanh ly thanh âm cũng đột nhiên thay đổi, trở nên phi thường ghét bỏ. Ly Vương Đỉnh cũng quê quê, nếu không phải bởi vì vương tử ở chỗ này, hắn chỉ sợ đều tưởng né xa ba thước đi. Không quan hệ, chúng ta một lát liền đi. Vương tử trấn an dường như nói, ngay sau đó nhìn về phía ảnh tộc tộc trưởng, hắn đang bị mấy người kẻ sướng người họa nói đỉnh đầu bốc khói. Vương tử lần thứ hai nhìn trên tay hắn kia phiếm màu đen cổ tay giáp, hắn lực lượng đích xác rất mạnh, thế nhưng có thể phất đi Trảm Thiên kiếm phía trên cuồng bạo ma lực. Cũng không chịu này thượng Phật lực ảnh hưởng. Vừa rồi giao thủ nháy mắt, kia lạnh leo sát khí sát thật lệnh nàng hoảng sợ, nếu không phải nàng có Ly Vương Đỉnh, tất nhiên khó thoát trọng thương, hắn hẳn là hướng về phía hỗn độn thạch tới, cái này ảnh tộc tộc trưởng quả nhiên là người điên, người khác đồ vật, mặc kệ là cái gì hắn đều muốn cướp đến chính mình dùng, cũng bất kể tính một chút này trong đó phí tổn rốt cuộc có bao nhiêu cao, hoặc là nói, hắn yêu cầu vì thế trả giá cái gì đại giới. Hừ. Một đám trẻ con, chỉ biết xính miệng lươi khả năng, muốn rời đi cái này trận pháp, thật sự là si tâm vọng tưởng. Kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn bị vương tử mấy người chọc giận, hai tay mở ra, áo choàng hạ cổ động cường đại năng lượng, đống nhiên chi gian, có loại thực quỷ dị lại càng thêm lạnh lẽo hơi thở khuyết tán mở ra. Vương tử hơi híp híp mắt, đống nhiên nhìn chằm chằm khẩn kia ảnh tộc tộc trưởng, vì cái gì đống nhiên có loại thực trầm trọng cảm giác. Tựa như lâm đại địch giống nhau. Vốn dĩ an tĩnh vu nguyên lực đống nhiên sao động lên, thế nhưng ở không có nàng chỉ thị dưới tình huống không có quy tắc ở khí huyết nội va chạm, tựa hồ là cái loại này táo bạo mà phẫn nộ cảm giác, giống như muốn chạy ra cùng người liều mạng giống nhau. Thanh ly lui ra. Vương tử ngưng mắt, trong lòng kinh ngạc, nhưng trong miệng đã nhanh chóng phân phó, Trảm Thiên kiếm thu hồi luân hải, cả người hơi thở đột biến. Kia cổ xưa mà thần bí chiến vu hơi thở quay chung quanh tại bên người, một thân uy phong lẫm lẫm chiến giáp đông nhiên bao trùm ở vương tử trên người, cái loại này thần kỳ triệu hoán, sẽ làm vốn dĩ rơi dụng ở lịch sử quỹ đạo giữa nào đó kim loại bụi bặm ở nháy mắt ngưng kết thành một bộ cụ bị chiến vu ý chí lực chiến giáp, lại thấy kia chiến giáp phía. trên nơi trốn có thể thấy được cổ xưa mà trang trọng hoa văn, đó là vu tộc đồ đằng trung sở đặc có hoa văn, chỉ có chiến vu mới có tư cách đem như vậy đồ đằng khoác ở trên người. Thanh Ly không có do dự, lập tức lui về vương tử Luân Hải, hắn biết vương tử nghiêm túc thời điểm không phải do người khác nghi ngờ, chỉ là trong lòng đánh lên 12 vạn phần cảnh giác, lấy bị bất trắc. Ngao Thiên Tâm theo tiếng xuất hiện, đứng ở vương tử đầu vai, lắc lắc cả người đen nhánh lông tóc, cái đuôi cuốn ở vương tử trên cổ, cuốn một quyển thế nhưng còn chảy ra rất dài một tiết, Thiên Tâm cũng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, lại bỗng nhiên hiện tại chính mình cái đuôi biến dài quá, túi đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt, chẳng lẽ hắn trưởng thành. Ngao ngao, Thiên Tâm ở trong lòng hoan hô hai tiếng, trong khoảng thời gian này ngủ say quả thật là có hiệu quả a. Vốn định cùng vương tử chia sẻ một chút chính mình vui sướng, chính là kia đầu nhỏ chuyển hướng vương tử đói thời điểm, lại nhìn đến một trương tinh xảo lại vô cùng nghiêm túc mặt, tới rồi cổ họng nói tức khắc thu trở về, kia thất sắc đôi mắt xoay chuyển, cũng xuất hiện ngưng trọng thâm sắc. Quai hàm phình phình, lại thấy kia cả người lông tóc đều đếm lên, chỉ chốc lát sau, lại thấy Thiên Tâm trên người cũng bao trùm tầng một áo giáp. Như vậy rất là tinh xảo, phụ trợ kia đáng yêu thân thể cũng khí phách lên. Thiên Tâm cọ tới cọ chính mình móng vuốt, lại thấy chính mình móng vuốt thượng cũng bao trùm áo giáp, kia áo giáp cùng lớn lên ở nó trên người đúng vậy, một chút đều không có lệnh nó không khỏe. Nô, cục cưng thế nhưng có thể giúp hắn triệu hoán áo giáp, thuyết minh cục cưng chiến vu tu vi cũng ở trong bất chi bất giác tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là nàng ý niệm, nhất định càng cường đại hơn. Chờ quan sát xong rồi này đó, Thiên Tâm mới nhìn về phía cái kia làm nó thực không thoải mái người, chuẩn xác mà nói là người kia sở triệu hồi ra tới hơi thở. Kia tròn xoe đôi mắt dừng ở ảnh tộc tộc trưởng trên người, lại rơi về phía hắn phía sau, một trận quỷ dị năng lượng chiếm cư ở hắn phía sau, mà ở kia năng lượng trùng, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái dần dần thành hình đồ án, Thiên Tâm trong mắt nhan sắc dần dần chỉ còn lại có màu tím, tiết hầu trung vô ý thức phát ra từng đợt lộc cộc thanh âm. Cục cưng, hắn Thiên Tâm bỗng nhiên chuyển hướng vương tử, vốn định nói cho hắn cái kia ảnh tộc tộc trưởng ở triệu hoán một cái thực khó giải quyết đồ vật, lại thấy vương tử bỗng nhiên duỗi tay bưng kín cục cưng miệng, kia tay phóng đi lên thời điểm, cùng nhau đem nó đôi mắt cũng bưng kín. Thiên Tâm lộc cộc một tiếng, vươn đầu lưỡi đem vương tử một ngón tay cuốn vào chính mình trong miệng, chỉ là theo bản năng động tác, nhưng đặt ở trong miệng thời điểm lại nhịn không được lại liếm liếm, sau đó gương mặt kia không thể hiểu được nhiệt nhiệt ở, tựa hồ phát sốt. Nếu kia tràn đầy mao trên mặt có thể nhìn ra tới nói. Mà vương tử lực chú ý tất cả đều đặt ở ảnh tộc tổ trưởng nơi đó, thế nhưng cũng không có để ý đến Thiên Tâm động tác nhỏ. Nàng hiện tại đang gắt gao ninh này mày, mắt thấy một cái quỷ dị đồ đằng xuất hiện ở ảnh tộc tộc trưởng phía sau. Rõ ràng đều là đồ đằng, nhưng cùng vu tộc đồ đằng lại hoàn toàn không giống nhau. Kia mặt trên tràn ngập một cổ thực quỷ dị năng lượng, thực tà ác, nếu là cẩn thận phân rõ, không khó phát hiện. Ảnh tộc những người đó trên người năng lượng cùng này đồ đằng thượng năng lượng rất giống. Một trận tà ác mà dụ hoặc cảm giác, nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm kia đồ đằng xem, lại có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, tựa hồ trong lòng có cái thanh âm kêu gào làm nàng làm điểm cái gì, tỉ như giết người, tỉ như đem máu tươi phủng ở kia đồ đằng dưới. Vương tử thu liễm tâm thần, ánh mắt đặt ở ảnh tộc tộc trưởng trên người, lại thấy hắn buông xuống đầu, hơi thở trở nên thực quỷ dị. Đương hắn ở ngẩng đầu thời điểm, nhìn cặp mắt kia, vương tử nháy mắt liền biết nơi nào quỷ dị, cặp mắt kia lại là vô cùng lỗ trống, giống như trong nháy mắt rút ra linh hồn, biến thành một ván vỏ rỗng. Ha ha! Vu tộc thế nhưng còn lưu lại một loại. Lại nghe ảnh tộc tộc trưởng cười, từ hắn trong miệng phát ra thanh âm lại là song trọng, làm người sởn tóc gáy, hắn phía sau kia đồ đằng chậm rãi di động, mà ở cái này đồ đằng xuất hiện lúc sau. Ảnh tộc mọi người rõ ràng đều hưng phấn lên, thậm chí kích động kêu to lên. Xem ra này đồ đằng ở bọn họ trong lòng vị trí thật đúng là không giống nhau. Liêu Tam Nhi mấy người bỗng nhiên phi thân dừng ở vương tử bên người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Liêu Tam Nhi không yên tâm nhìn vương tử, vương phi, thứ này ngươi cũng không thể một người đi đối mặt. Liêu Tam Nhi tự nhiên là biết kia đồ đằng lợi hại, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút đại ý, ảnh tộc đích sắc không đáng để lo. Nhưng là có chút đồ vật lại là đặc biệt, không thể qua loa, tựa như này ảnh tộc đồ đằng, cùng vu tộc đồ đằng giống nhau tà môn, kia mặt trên năng lượng vốn là không phải lẽ thường có thể giải thích. Nếu là nó ngủ say ở chỗ nào đó cũng liền thôi, nhưng nếu là bị triệu hồi ra tới, cũng không phải là như vậy hảo ngoạn, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, lại bổ sung nói, Vương Phi, ngươi vẫn là gọi Minh Vương đến đây đi, này trận pháp cũng ngăn không được Vương. Tuy rằng không biết Minh Vương vì cái gì không đi theo Vương Tử, nhưng là lúc này hắn cũng không thể qua loa, tuy rằng có bọn họ nhất bang thủ hạ ở, tuy rằng bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực, nhưng bọn hắn nhưng bảo đảm không được có thể làm Vương Tử vạn vô nhất thất, bởi vậy mới có này vừa nói. Không còn kịp rồi. Vương Tử trầm giọng nói, một phen đẩy ra Liêu Tam Nhi, đột nhiên đón nhận ảnh tộc tộc trưởng. Liêu Tam Nhi cũng kinh ngạc trong nháy mắt, không nghĩ tới ảnh tộc tộc trưởng giờ phút này biến như vậy quỷ dị. Hắn vừa rồi tiếp cận thời điểm một chút dự triệu đều không có. Kia đồ đằng như bóng với hình, gắt gao đi theo hắn phía sau. Vương Tử đôi tay ngăn cản ảnh tộc tộc trưởng năng lượng, nhưng kia năng lượng quá lớn. Hơn nữa có loại cường đại cảm giác áp bách, thẳng bức nàng trong cơ thể vu nguyên lực. Xuyên thấu qua ảnh tộc tộc trưởng bả vai, kia hắc ám đồ đằng mặt trên giống như dài quá đôi mắt, tà ác nhìn chăm chú nàng, không ngừng tàn phá nàng ý chí. Vu tộc chẳng lẽ còn tưởng một lần nữa trở về sao? Ha ha ha, đừng vọng tưởng, ta có thể làm cho bọn họ biến mất một lần, liền từng làm cho bọn họ biến mất lần thứ hai, trên thế giới này, vĩnh viễn đều không có vu tộc vị trí. Ha ha ha, ta cũng chưa về, bọn họ cũng đừng nghĩ trở về. Lại nghe kia ảnh tộc tộc trưởng ngửa đầu cười to, cười điên cuồng không thôi, tóc dài rối tung mở ra, thoạt nhìn như là một cái điên của người. Vương Tử chịu đựng khí huyết cuồn cuộn, ở cẩn thận hồi tưởng lời hắn nói, lúc trước làm vu tộc bị bắt phong lớn người, kỳ thật là cái này tà ác đồ đằng. Nhưng làm một cái đồ đằng, hắn cừu hận từ đâu mà đến. Hiện tại ảnh tộc tộc trưởng thân thể bị cái kia đồ đằng khống chế, nhưng này hết thể hắn hẳn là cũng là rất rõ ràng. Chỉ là vô pháp cùng đồ đằng đi tranh thân thể sử dụng quyền mà thôi. Vương Tử trong miệng không khỏi tràn ra máu tươi, đã có chút vô pháp ngăn cản, so sánh với cái này đồ đằng sở có được lực lượng, nàng điểm này vu nguyên lực căn bản không đủ xem. Nhưng chính mình vu nguyên lực lại giống như dài quá giác hút giống nhau, chặt chẽ hút ở ảnh tộc tộc trưởng trên người, Vương Tử căn bản lui không được. Liêu Tam Nhi mấy người tức khắc nóng nảy, một đám điên cuồng đi lên hỗ trợ, nhưng đều ở sông tới thời điểm bị một cổ vô hình năng lượng chặn, mặc cho hắn sao như thế nào va chạm đều mở không ra. Chiến vu. Hừ, bất kham một kích. Kia ảnh tộc tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, hai trọng thanh âm giao điệp ở bên nhau, kia cười nhạo cảm giác không cần nói cũng biết, kia tà ác đồ đằng đống nhiên sáng một cái trước mắt, tựa hồ không nghĩ lại cùng Vương Tử tiếp tục cọ sát đi xuống, một cổ cường đại năng lượng thẳng bức Vương Tử khí huyết trung đi. Đau. Nháy mắt, Vương Tử sở hữu cảm giác chỉ còn lại có đau, khí huyết trung tựa hồ phá vô số động, loại năng lượng này xuất hiện, quả thực là nàng không thể nào tránh né cùng chống cự, sẽ rách nàng vu nguyên lực, cơ hồ ùa vào nàng tâm huyết. Lại thấy Vương Tử trái tim chỗ đông nhiên xuất hiện chỗ một trận kim hồng màu sắc, kịp thời ngăn cản kia tàn sát bừa bãi năng lượng, ghi nhớ một trận cực nóng ngọn lửa bay lên trời, mang theo thật lớn ngọn lửa thẳng đến ảnh tộc tộc trưởng cùng hắn phía sau đồ đằng. Thiên hỏa. Cặp kia trọng thanh âm kinh ngạc vang lên, có thể làm như vậy một cái quỷ dị đồ đằng đều kinh ngạc, hiển nhiên cái này tin tức thực cụ lực đánh vào, mà cùng lúc đó, hắn cũng không chút do dự lui, thế nhưng có không ít thứ tốt. Thanh âm kia tức khắc truyền ám, tựa hồ ở oán độc vừa rồi không có một kích hủy hoại Vương Tử chiến vu tu vi, rõ ràng là có thể vạn vô nhất thất, thế nhưng bị thiên hỏa phá hủy. Xuất hiện như vậy nha đầu, ngươi cũng không còn sớm điểm báo cho với ta. Thanh âm kia bỗng nhiên lần thứ hai vang lên, tràn đầy trách cứ, ngay sau đó vẫn là ảnh tộc tộc trưởng mở miệng, thuộc hạ cũng là hôm nay mới biết được. Phía trước là bá đạo mà ngạo mạn thanh âm, mặt sau là cung kính mà cẩn thận thanh âm, nhưng từ một trường trong miệng nói ra, khó tránh khỏi quái dị thực, Liêu Tam Nhi mấy người phi thân tiếp được Vương Tử, lòng nóng như lửa đốt, này đồ đằng lực lượng thật sự có chút đáng sợ, mấy người ở Vương Tử trước mặt hình thành một tòa người tường, Liêu Tam Nhi ôm Vương Tử. Tức khắc có chút chân tay luôn cuống, khí huyết thương muốn như thế nào trị liệu. Hắn chính là trước nay không tiếp xúc qua. Mắt thấy Vương Tử thất khiếu đổ máu, như vậy nghiêm trọng tình huống, Liêu Tam Nhi thật sự có chút ngốc, trong lòng tức khắc nhảy ra một thanh âm, nếu là Vương Tử có bất chấp gì, hắn nhất định tự sát tạ tội. Phúc Vương Tử phun ra một ngụm máu tươi, theo sau đó là không ngừng nôn ra máu, giống như muốn đem toàn thân huyết đều nôn ra tới giống nhau. Liêu Tam Nhi duỗi tay đặt ở Vương Tử trên cằm, tựa hồ tưởng tiếp được những cái đó máu tươi, làm nàng đừng phun ra, nhưng máu tươi vẫn là theo hắn ngón tay mãnh liệt lưu lại đi. Này hết thể chuyển biến quá nhanh, Liêu Tam Nhi ôm chặt vương tử, vương phi ngươi ngàn vạn có khác sự à. Tự sát không tự sát quay đầu lại nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ vương tử nhanh lên hào lên, như thế nào đều được. Ngươi mẹ nó nhưng thật ra cấp vương tử trị thương a. Nhiếp Ngang táo bạo hướng tới Liêu Tam Nhi giống, Liêu Tam Nhi cũng tức khắc giống lên trở về, ngươi mẹ nó biết như thế nào trị khí huyết thương a. Nếu hắn biết đến hắn đã sớm động thủ, còn dùng như vậy làm nhìn sao. Vương tử khác không cần, cố tình phải dùng vu nguyên lực cùng cái kia tà ác đồ đằng đối kháng. Hiện tại khí huyết tổn hao nhiều, hắn nếu thị phi muốn trị liệu, nói không chừng sẽ làm vương tử thương càng thêm thương, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia làm sao bây giờ? Ta thử xem đi đánh khai cái này trận pháp. Nhiếp Ngang bực bội, khá vậy biết hiện tại bọn họ đều là bó tay không biện pháp, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trận pháp, Nhiếp Ngang khiêng lên đại đao, hiện tại chỉ có thể thử xem từ trận pháp đi ra ngoài. Các ngươi mấy cái đều đi. Lưu lại vài người cùng ta cùng nhau bảo hộ vương phi. Liêu Tam Nhi cũng lập tức đồng ý, tuy rằng cái này chủ ý chẳng ra gì, nhưng là hiện tại chỉ có thể tận lực thử một lần. Ngao. Nhiếp Ngang đang muốn động, lại thấy một cái nho nhỏ hắc ảnh bay nhanh ở trước mặt xẹt qua, cùng với giòn sinh chu lên, không có nhiều ít uy hiếp lực, nhưng kia trên người bỗng nhiên bùng nổ năng lượng lại làm Nhiếp Ngang ngoài ý muốn dừng bước. Nhìn kỹ, lại thấy kia hắc ảnh bay đến ảnh tộc tộc trưởng phía sau. Kia một ngụm răng nanh thế nhưng gắt gao cắn ở kia đồ đằng mặt trên. Tiểu gia hỏa kia thật sự rất nhỏ, một tay là có thể nâng lên tới bộ dáng, chỉ là kia một thân lông tóc xóa tung thực, có vẻ lớn mà lấy. Hừ, trừ bỏ một cái không nên thân chiến vu, còn có một con không biết sống chết vu linh ảnh tộc tộc trưởng chạm khẩu cười nhạo, mang theo cổ tay giáp tay chụp vào thiên tâm. Nhưng mà, thiên tâm trên người bỗng nhiên buộc phát ra một trận hồn hậu năng lượng, kia năng lượng bên trong 7 loại nhan sắc kích thích. Nhiếp Ngang xem rất rõ ràng, ảnh tộc tộc trưởng mặt nháy mắt liền thay đổi. Thiên tâm cặp kia lưu ly giống nhau đôi mắt đột nhiên biến thâm thúy lên, đan xen 7 loại nhan sắc, hàm răng gắt gao cắn kia đồ đằng một góc, mà ảnh tộc tộc trưởng càng buồn cười, ở nháy mắt trinh lăng sau, đột nhiên từ trên xuống dưới nhảy dựng lên. Thiên tâm thân thể cũng theo hắn nhảy nhót bất quy tắc đong đưa, Nhiếp Ngang hoàn toàn dừng lại xem náo nhiệt, ảnh tộc tộc trưởng ý đồ, kỳ thật là tưởng ném rất thiên tâm. Như vậy độc đáo đầu phát không riêng xem vui vẻ Nhiếp Ngang mấy người, càng là xem ngây người ảnh tộc người, bọn họ tộc trưởng hiện tại, thế nhưng cùng cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung. Sau một lúc lâu, lại thấy thiên tâm bị quăng xuống dưới, mà nó tuyệt đối không phải không thu hoạch được gì, lại thấy nó trong miệng còn ngậm một góc đồ đằng, lại là đem cái kia tà ác đồ đằng sinh sôi xé một góc xuống dưới. Chỉ nghe ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên rít gào một tiếng. Trên người hơi thở đông nhiên biến chỉ một, mà cặp kia trọng thanh âm cuối cùng lưu lại một câu, cho ta chờ. Liên tính ngươi là cắn nuốt thiên tâm, ta cũng làm theo sẽ trở về xé nát ngươi. Còn có cái kia nhỏ bé trên vu, không cần vọng tưởng có thể phóng vu tộc ra tới. Ha ha ha ha. Kia tà ác đồ đằng đột nhiên biến mất, mang theo tràn đầy tức giận cùng sát khí biến mất, nghĩ đến là bởi vì thiên tâm đột nhiên biểu hiện ra lực lượng làm nó trở tay không kịp. Thiên tâm một ngụm nhai. Nuốt vào kia một góc đồ đằng, theo sau còn đánh cái no cách, từ nó trong miệng toát ra một cổ mang theo hắc khí, thiên tâm chỉ vạn phần ghét bỏ nói một câu thật khó ăn, liền bay nhanh phản hồi vương tử bên người. Chương 108 nhân ngư tộc báo nguy. Liêu Tam Nhi mấy người vốn là không để ý kia chỉ nho nhỏ thiên tâm, nhưng không nghĩ tới nó như vậy sinh mánh đem kia đồ đằng xé một khối xuống dưới, kia đồ đằng đi học đều là tà ác năng lượng, nó là như thế nào nuốt vào. Mơ hồ nhớ rõ trăm năm khó gặp thất sắc thiên tâm giữa có cái càng thêm trăm năm khó gặp ngoại lệ. Đều cắn nuốt thiên tâm. Trừ bỏ thất sắc thiên tâm nên có thiên phú dị bẩm ở ngoài, còn có hạng nhất cắn nuốt vu nguyên lực năng lực. Mà cái này cái gọi là cắn nuốt, là bất luận đối thủ cường đại cùng không, nó đều có thể vô khác nhau cắn nuốt, nó thân thể ở tiểu, cũng trời sinh có tiêu hóa những cái đó năng lượng năng lực. Nay chỉ thiên tâm thoạt nhìn cũng vừa mới vừa trưởng thành, còn không có thành niên. Nhưng đã có thể cắn ướt. Ảnh tộc đồ đằng cùng vu tộc đồ đằng rất muốn, như là một đôi dị trứng song bào thai, chỉ là từng người cụ bị hoàn toàn không giống nhau tính cách, hoàn toàn tương phản năng lượng thuộc tính, nhưng cắn nuốt thiên tâm rõ ràng có thể tinh lọc kia đồ đằng phía trên năng lượng, hắn rõ ràng nhìn đến, vừa rồi thiên tâm phun ra kia một ngụm hắc khí, căn bản chính là đồ đằng phía trên ngưng tụ khí tà ác. Cắn nuốt thiên tâm quá hiếm thấy, ở vu tộc cũng đều không phải là được hoan nghênh vu linh. cùng thuần túy thất sắc thiên tâm so sánh với tới, tuyệt đối là hoàn toàn tương phản đãi ngộ. Nay đảo không phải bởi vì cắn nuốt thiên tâm năng lực không cường, ngược lại là bởi vì quá cường duyên cớ. Cắn nuốt thiên tâm có thể cắn nuốt vu nguyên lực là vô khác nhau, nói cách khác, nó thật muốn có một ngày đói nóng nảy, không chuẩn sẽ đối vu tộc đồ đằng hạ khẩu. Thất sắc thiên tâm tác chủ vốn chính là xem thiên ý, mà cả đời không khế ước chủ nhân thất sắc thiên tâm cũng không phải không có, nếu có người có năng lực làm cắn nuốt thiên tâm thần phục, kia còn hảo thuyết, nếu không có, cắn nuốt thiên tâm vô chủ, làm việc tự nhiên không có đúng mực, giống như vậy dựa vào cắn nuốt vu nguyên lực tới trưởng thành, tự nhiên so thông thả trưởng thành nhanh quá nhiều. Bang! Đang ở khiếp sợ chung Liêu Tam Nhi cảm giác kia nho nhỏ hắc nhung nhung thiên tâm càng ngày càng gần, phiêu ở trước mặt hắn, cặp kia lưu ly giống nhau hoa mắt trong ánh mắt, bảy loại nhan sắc làm người có chút phân biệt không rõ, nhưng lại có loại cố tình muốn nhìn rõ ràng cảm giác, sau đó liền nhìn đến kia thất sắc như trăng tròn giống nhau, đồng nhiên xoay tròn một chút, vẫn là như vậy đẹp, nhưng hắn mặc danh cảm giác được kia trong ánh mắt có chút không vui, sau đó liền cảm giác một con nho. Nhỏ thú chảo cái ở trên mặt hắn. Ngươi muốn hại chết cục cưng sao? Ôm như vậy khẩn làm gì, không thấy được cục cưng không thoải mái sao? Liêu Tam Nhi sửng sốt, theo bản năng đã buông lỏng ra rất nhiều, nghĩ vừa rồi xác thật có chút khẩn trương, túi đầu nhìn nhìn vương tử, lại thấy nàng đã không hộp máu, chỉ là nhắm chặt con mắt, lông mày cũng không lắm thoải mái hợp lại khởi. Cục cưng. Thiên tâm. Nay chỉ nho nhỏ cắn nuốt thiên tâm ở kêu vương phi. Liêu Tam Nhi trong lòng hiện lên như vậy rồi dám, tiếp theo liền nhìn đến thất sắc thiên tâm khinh phiêu phiêu rừng ở vương tử trên vai, đôi mắt ở Liêu Tam Nhi cùng nhiếp ngang đoàn người trên người xoay chuyển, các ngươi ngây ngốc làm gì? Cái kia lão gia hỏa còn sống đâu? Lão gia hỏa? Mấy người theo bản năng sau này vừa thấy, quả nhiên, ảnh tộc tộc trưởng vẫn cứ sói đói giống nhau nhìn chằm chằm nơi này, kia đồ đằng tuy rằng biến mất, lại cũng thả ra ảnh tộc tộc trưởng hồn phách. Hiển nhiên hắn cũng không tính toán liền như vậy tính. Chúng ta đi. Nhiếp ngang lập tức nói, nháy mắt phi thân công kích kia ảnh tộc tộc trưởng, chỉ để lại Liêu Tam Nhi một người chiếu cố vương tử. Cũng may quỷ diện hồn phiên thời khắc mấu chốt thực dùng được, mặc dù đã không có vương tử chỉ huy, nó cũng có thể tự chủ khống chế những cái đó quỷ nô, không đến mức làm cho bọn họ lâm vào bốn bề thụ địch hoàn cảnh. Thiên tâm thấy nhiếp ngang bọn họ đi ngăn cản ảnh tộc tộc trưởng, liền yên tâm đi xem vương tử. Cái mũi nhỏ tùng tùng, nếu là nó sớm một chút biết chính mình còn sẽ còn có như vậy bản lĩnh, cục cưng cũng không cần ăn cái này khổ. Phồng má lên tử, cả người lông tóc đều có chút dựng thẳng lên, tròn xoe trong mắt bất quá tràn ngập nghiêm túc. Liêu Tam Nhi không có quấy rầy, có thể cảm giác được thiên tâm cùng vương tử chi gian vi diệu liên hệ, biết thiên tâm là tự cấp vương tử trị thương. Quả nhiên, một lát sau, vương tử hơi thở đã vững vàng rất nhiều, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Liêu Tam Nhi lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn nhìn nhiếp ngang bên kia tình huống, tựa hồ triệu hoán đồ đằng làm kia ảnh tộc tộc trưởng mệt rất nhiều năng lượng, công kích không có mới vừa rồi như vậy cường hãn, lúc này cùng ba người đồng thời chu toàn, đã có vẻ thực miễn cưỡng. Nô vương tử ư một tiếng, lại là tỉnh, Liêu Tam Nhi chạy nhanh cúi đầu nhìn lại, vừa lúc thấy vương tử chậm rãi mở mắt, cặp kia mặc mâu có nháy mắt mê hoặc lúc sau, thực mau liền một mảnh thanh minh. Liêu Tam Nhi trong lòng gào một giọng nói, cảm ơn trời đất. Vương Phi ngươi thế nào? Liêu Tam Nhi vội vàng hỏi, vương tử nhìn nhìn hắn, chính mình ngồi dậy tới, thần nói một câu không đáng ngại liền lập tức điều tức lên, vừa rồi bị kia đồ đằng đột nhiên một chút đánh tàn nhẫn, hoàn toàn vượt quá nàng có thể thừa nhận phạm vi, đặc biệt là vừa mới vu nguyên lực cũng có chút mất khống chế, nếu là có thể sử dụng linh lực ngăn cản, nàng cũng không đến mức như vậy chật vật. Thiên tâm cơ cơ cái đuôi. Cuốn ở vương tử trên cổ, sự tình hôm nay thật là nhiều, hắn có rất nhiều tin tức tốt tưởng cùng cục cưng chia sẻ một chút, nhưng đều không có thời gian, cái đuôi tiêm nhẹ nhàng quét tới dính vào vương tử trên cổ vết máu, đôi mắt không vui nhìn về phía Liêu Tam Nhi như cũ đỡ vương tử tay. Liêu Tam Nhi sửng sốt, tức khắc trong lòng buồn cười, vương tử giờ phút này không có việc gì, Liêu Tam Nhi kia dáng vẻ lưu manh bộ dáng cũng đã trở lại, nhướng mày nhìn thiên tâm. Hắn là thật sự xem thường này chỉ thất sắc thiên tâm. Không chỉ là năng lực, hắn trí lực hẳn là cũng thị phi phàm, ít nhất không phải hắn trong ấn tượng cả đời sẽ không hóa hình vu linh, nhìn hắn hiện tại đôi mắt nhỏ nhi, còn rất bá đạo, chẳng lẽ, hắn cảm thấy vương tử là của hắn. Loại này bá đạo đặt ở kia nho nhỏ lông xù xù trên người thật sự có chút không khỏe, nhưng hắn xác định hắn không có nhìn lầm. Liên như vậy trong chốc lát, ngày đó tâm đã không kiên nhẫn chiều hắn nhe răng lượng chảo, Liêu Tam Nhi đủ rồi đủ khỏe môi, thu hồi chính mình tay, vừa rồi chỉ là quá sốt ruột, hôm nay tâm nội tâm thật đúng là tiểu, bất quá. Không biết như thế nào liền nghĩ tới Vương, nếu như bị Vương nhìn đến, hắn phỏng chừng đã bị ném hồi minh giới vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới, như vậy tưởng tượng, hôm nay tâm vẫn là nộn nhiều. Liêu Tam Nhi đánh cái dùng mình, không hề cùng Thiên Tâm mắt to chừng mắt nhỏ, ánh mắt chuyển hướng về phía chiến trường, chỉ là trong lòng lại không khỏi suy đoán, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên Vương Tử bị nhốt ở chỗ này, mà Minh Vương cũng không có tới tìm Vương Tử, Vương Tử càng là một cái giúp đỡ đều không có mang đến. Hồi lâu, Nhiếp Ngang bên kia nhưng thật ra đánh vui sướng đồng địa, đã lâu không có có thể như vậy thoải mái đau bẹp địch nhân. Này đi theo minh giới cùng người một nhà luận bản kia hoàn toàn là không giống nhau cảm giác, toàn bộ ảnh tộc lâm vào một mảnh hỗn chiến, chỉ sợ cùng bên ngoài so sánh với cũng không nhường một tấc. Qua gần nửa canh giờ, Vương Tử mới thật sâu phun ra một hơi, kết thúc điều tức, hiện tại khí huyết đã khôi phục, toàn không sao ngại. Cục cưng ngươi không đau sao? Thiên Tâm chạy nhanh hỏi, Vương Tử lắc đầu, thuận tiện sờ sờ Thiên Tâm đầu, ánh mắt nhìn về phía Liêu Tam Nhi, ta muốn phá trận. Nhưng không nhất định có thể toàn không tổn hao gì thương phá giải, các ngươi cẩn thận, nếu cô ý ngoại nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Vương Phi yên tâm, ngươi cứ việc đi, chỉ cần bảo đảm ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Liêu Tam Nhi đảo hiện hào phóng, chỉ cần là Vương Tử không có việc gì, bọn họ thế nào đều có thể bảo toàn chính mình. Vương Tử gật đầu, phi thân rơi vào không trung, phía trước không phá trận là bởi vì nàng biết ảnh tộc tộc trưởng nhất định sẽ ngăn cản. Nếu là ở nàng phá trận trên đường đánh gãy nàng, nàng không thiếu được bị trận pháp phản vệ. Lúc này ảnh tộc tộc trưởng Triệu Hoán Đồ Đằng đã biến mất, hắn bản thân cũng tiêu hao căn bản, quả quyết không có khả năng lại triệu hoán lần thứ hai, mà giờ phút này đúng là nàng phá trận tuyệt hảo thời kỳ. Lại thấy Vương Tử tế ra cửu chuyển trận bàn, khổng lồ linh lực dũng mãnh vào trận bàn bên trong, kia nho nhỏ trận bàn tức khắc phiên vài lần, xoay quanh ở không trung, bắn ra một đạo mãnh liệt màu tím tiểu quang trận. Trên đầu trên mặt đất, tia quang trận phía trên vòng tròn đồng tâm cùng trận bàn thượng vòng tròn đồng tâm bảo trì nhất trí, chậm rãi xoay tròn, thiên địa chi gian bỗng nhiên xâm nhập một cổ mãnh liệt uy áp. Ảnh tộc tộc trưởng hiển nhiên chú ý tới Vương Tử động tĩnh, tức khắc nóng nảy. Đã tới rồi như vậy trình độ, liền tính ngăn không được Vương Tử, cũng không có khả năng tùy ý nàng thuận thuận lợi lợi mà đi rồi. Lại thấy hắn bỗng nhiên vung tay háo, liên tiếp hắc ảnh tự hắn cổ tay háo chung loại ra. Thẳng đến Vương Tử nơi phương hướng. Liêu Tam Nhi lưu trữ cấp Vương Tử hộ pháp, giờ phút này nhìn thấy một trận hắc ảnh bay qua tới, cẩn thận nhìn lên, lại là vô số rậm rạp cổ trùng. Những cái đó cổ trùng đầu đuôi tương tiếp, cùng nhau hành động thời điểm tựa như một cái hoàn chỉnh xà, vạn vẹo nhanh chóng bay tới. Liêu Tam Nhi rủa thầm một tiếng, ảnh tộc đồ vật thật mẹ nó ghê tởm, đồng thời đã nhanh chóng ném ra một cái vòng tròn, lại thấy kia vòng tròn tự giữa không trung biến đại. Cho đến biến thành 4-5 chục mễ đường kính thật lớn vòng tròn, mới ngừng ở Vương Tử dưới chân, một trận kim quang sáng lên, kia kim quang như kim loại giống nhau lạnh lùng, lại đem Vương Tử toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, kia vòng tròn lại là cái ghê gớm phòng ngự pháp khí. Cùng lúc đó, Liêu Tam Nhi nhanh chóng ở pháp khí ở ngoài lại bày ra tầng một năng lượng kết giới, tuy rằng có pháp khí ở, nhưng hắn cũng cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất. Những cái đó cổ trùng chỉ sợ là chuyên môn chăn nuôi ra tới phá hư phòng ngự, thế nhưng có thể gắt gao bái ở hắn kết giới thượng, vô số cổ trùng chuyên môn tập trung ở một chỗ găm cắn, y đồ tìm được đột phá khẩu. Liêu Tam Nhi quay đầu lại nhìn nhìn trận pháp trung Vương Tử, trong lòng nghĩ nàng nhất định đến nhanh lên kết thúc, bị như vậy một đám ghê tởm cổ trùng vây quanh, cảm giác nhưng một chút đều không tốt, nói hắn chính là có rất nhỏ thói ở sạch. Vô luận ảnh tộc tộc trưởng làm cái gì? Hiển nhiên đều ngăn cản không được Vương Tử phá trận, lại thấy kia màu đen trận pháp đã xuất hiện dao động, năng lượng không quá ổn định, tựa hồ ở theo cửu chuyển trận bàn phía trên vòng tròn đồng tâm, một chút hiển lộ ra nó huyền bí. Vương Tử ngưng thần quan sát đến trận pháp năng lượng, phá trận đã tới rồi thời khắc mấu chốt, nếu nàng có thể chuẩn xác tìm đối phá trận phương pháp, đương nhiên liền có thể tránh cho rất nhiều không xác định. Lại quá hồi lâu, lại thấy cửu chuyển trận bàn thượng vòng tròn đồng tâm đã dần dần đình chỉ chuyển động, Vương Tử trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, lại thấy kia trận pháp phía trên màu đen càng ngày càng nồng đậm, gần sát mặt đất địa phương cũng hiện ra phức tạp trận văn. Liêu Tam Nhi mấy người đề cao cảnh giác, hiển nhiên cũng biết có thể hay không phá trận liền xem hiện tại. Đồng nhiên, lại thấy ảnh tộc toàn bộ căn cứ bị một trận nồng đậm màu đen bao phủ. Giống như màn đêm bỗng nhiên buông xuống giống nhau, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Liêu Tam Nhi đám người đã làm tốt phòng ngự, lại ở vài giây qua đi, kia trận pháp năng lượng đống nhiên tiêu tán, đây là phá trận. Ha ha, ta liền biết Vương Phi ra ngựa, tuyệt không sẽ có sai. Nhiếp Ngang cười to, phá tan hắc ám bay đến Vương Tử bên người, Vương Tử chính thu hồi cựu chuyển trận bàn, phá trận lúc sau chúng quanh cũng lập tức trở nên trong sáng lên, Vương Tử quay đầu lại nhìn ảnh tộc tộc trưởng, hắn chính âm trầm ở nơi xa cùng nàng nhìn nhau, chỉ là thấy không rõ hắn mặt. Vương Tử đem quỷ diện hồn phiên cũng triệu hoán trở về, kia hồn phiên trở lại nàng trong tay sau liền biến thành nho nhỏ lá cờ bộ dáng, sát khí cùng quy nô cũng cùng nhau biến mất sạch sẽ, ảnh tộc người còn tưởng đi lên, lúc này đây lại là bị ảnh tộc tộc trưởng uống ở, lại thấy kia một đám đen nghìn nghịt người lui về phía sau đứng ở ảnh tộc tộc trưởng phía sau, trơ mắt nhìn Vương Tử đoàn người biến mất. Tộc trưởng, chúng ta không đuổi theo sao? Một cái phó sử còn ở sau người sau. Này cùng bọn họ lúc ban đầu kế hoạch không hợp A, lại thấy ảnh tộc tộc trưởng không có lập tức trả lời, một lát sau mới lắc đầu, đống nhiên kéo kéo khỏe miệng cười, không truy, dư lại liền giao cho tùy chi, nếu cái gì, hắn lại là không có nói, chỉ là kia tươi cười trở nên càng thêm cao thâm khó đoán, đứng ở một bên ảnh tộc thánh tử hơi hơi nâng nâng mí mắt, nhìn về phía Vương Tử một hàng biến mất địa phương, nơi đó. Hắn thế nhưng như vậy tưởng đi theo đi. Nhưng hắn không thể. Tộc trưởng suy xét, là muốn nhìn Tùy Chi có thể làm được cái gì trình độ. Nếu Tùy Chi thắng, bọn họ ở chỗ này mệt nhọc Vương Tử lâu như vậy, nhiệm vụ cũng coi như là đạt thành. Nếu hắn bất hạnh bại, ảnh tộc hiện tại liền triệt, liền tính không thể toàn thân mà lui, cũng có thể giữ được căn bản. Đông Sơn tái khởi càng là sắp tới, mà Tùy Chi, một khi thua, chính là vĩnh viễn thua. Nhưng hắn trong lòng thế nhưng hy vọng. Tùy Chi thua trận, cũng chính là Vương Tử thắng. Mặt khác một bên, Vương Tử một hàng rời đi ảnh tộc sàn xe lúc sau, một lần nữa về tới biển sâu bên trong, tìm được phương hướng lúc sau Vương Tử liền một khắc không ngừng trở về buôn. Ở ảnh tộc chậm trễ mấy ngày, nàng rời đi thời điểm thi dụ cùng nhân ngư tộc bên này đã là thực khẩn trương trạng thái. Ở nàng hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống qua mau năm ngày, nàng khó có thể tưởng tượng hiện tại nơi đó là tình huống như thế nào. Vương Tử trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sốt ruột không thôi, còn hảo hiện tại nàng còn có thể cảm nhận được thi dụ hơi thở. Nếu là ở cái này khe hở bị Hàn Tị tự chủ trương quyết định đi cắn nuốt thi dụ, nàng nhất định vô pháp tiếp thu. Liêu Tam Nhi một hàng tự nhiên đi theo Vương Tử cùng nhau phản hồi, chỉ là hiện tại hoàn toàn đã không có rời đi minh giới hưng phấn cảm. Này trong biển nơi nơi đều tràn ngập khẩn trương bầu không khí, không phải do bọn họ đi chú ý khác, nhìn Vương Tử, tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng kia càng lúc càng nhanh tốc độ không khó coi ra nàng vội vàng, mấy người đều bế khẩn miệng, đi theo Vương Tử đi, có lẽ trong chốc lát còn có thể nhìn thấy Minh Vương. Vương Tử nghĩ tới nhân ngư tộc chỉ sợ đã thực không xong, chính là không nghĩ tới thế nhưng không xong tới rồi loại trình độ này. Lăng không đứng ở tẩy cửa thành phía trên, dưới chân nhẹ dẫm lên cửa thành thượng ngói đen mái cong, ánh mắt đảo qua bên trong thành tình huống, kia đẹp lông mày gắt gao nhíu lại. Tây cửa thành phòng ngự đã hoàn toàn bị công phá, rất nhiều quái vật đang ở điên cuồng hướng bên trong thành nhảy lên, này đó quái vật là không hiểu dùng pháp thuật, cũng là sẽ không phi, nhưng là kia quỷ dị nhảy lên năng lực, một cái nhảy lên ít nhất đều có thể nhảy ra mấy chục mét xa. Trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, có những cái đó quái vật, cũng có nhân loại. Mà giờ phút này, tựa hồ tất cả mọi người ra tới chiến đấu, bao gồm tiên giới người, bao gồm Phật môn tăng nhân, bao gồm hậu cần người, thậm chí bao gồm bên trong thành nhân ngư. Thế nhưng khẩn trương tới rồi loại này thời khắc. Bên trong thành hết thể trật tự đã là duy trì không nổi nữa. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Vương Tử chỉ cảm thấy trái tim một trận co chặt, nàng rõ ràng đáp ứng rồi mọi người, sẽ đem thi dụ hung hăng diệt trừ, nhưng ở mọi người tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm, nàng lại không ở. Vĩnh An. Vương Tử trầm giọng kêu, Vĩnh An theo tiếng xuất hiện. Hỏa hồng sắc đôi mắt đầu tiên là nhìn Vương Tử, kêu một tiếng tiểu nha đầu, lại nhíu mày nhìn dưới chân kia hỗn loạn bất kham chiến trường. Vĩnh An, ngươi lưu trữ nơi này, phóng hỏa thiêu những cái đó quái vật. Vương Tử nhìn về phía Vĩnh An, này đó quái vật quá nhiều, tuy rằng cứu này căn bản là thi dụ, nhưng ở kia phía trước, bên trong thành người cũng sẽ trả giá thảm thống đại giới, nàng cũng không muốn nhìn những cái đó hảo hảo nhân loại cũng biến thành một đám không có tư tưởng quái vật, huống chi, hiện tại cũng không cần phải che giấu nàng thiên hỏa. Tiểu nha đầu đi chỗ nào? Vĩnh An nghiêng đầu nhìn vương tử, kỳ thật hắn càng hiện cùng vương tử đại ở bên nhau. Ta đi cửa nam, Vĩnh An ngoan, này đó đều là người xấu, không cần đối bọn họ nương tay. Vương tử sờ sờ Vĩnh An tóc đỏ, thời gian qua khẩn trương, không kịp cùng hắn giải thích quá nhiều. Hảo, tiểu nha đầu cũng cẩn thận. Vĩnh An gật đầu, xoay người phi hạ cửa thành, đôi tay giơ lên, lại thấy một trận xích kim sắc ngọn lửa đằng xuất hiện, nhanh chóng nhằm phía mặt đất, mà rơi trên mặt đất lúc sau, lại nháy mắt phát triển ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, hình thành một cái thật dài thiêu đốt mang, bay nhanh hướng ngoài thành lan tràn. Ở trong nước biển rõ ràng không có bất luận cái gì chất dẫn cháy đồ vật, kia ngọn lửa lại giống như gần sang chung giống nhau, càng thiêu càng vượng. Mọi người cũng thình lình xảy ra biển lửa hoảng sợ, lực chú ý chưa từng ngăn vô hưu trong chiến đấu rút ra ra trong nháy mắt. Lại thấy không trung đứng một người mặc màu lam đen xiêm y gì tuổi trẻ nam tử, thân hình nhìn qua lại chút đơn bạc, nhưng kia thẳng tắp lưng lại mạc danh nhiều vài phần nghiêm nghị, mà kia một đầu hỏa hồng sắc tóc dài phiêu tán ở không trung, từ xa nhìn lại có vẻ phá lệ lóa mắt. Kia ngọn lửa độ ấm quá cao, mọi người thói quen trong nước biển độ ấm, đột nhiên bị nướng nướng, có nháy mắt không khỏe, hơn nữa bọn họ rõ ràng cảm giác được rõ ràng ở kia ngọn lửa xuất hiện lúc sau, một trận khổng lồ uy áp vô cùng bất nhập chui vào trong không khí. Mọi người còn ở kinh ngạc, bọn họ đã mau bị này đó quái vật đuổi tận giết tuyệt, lại bỗng nhiên xuất hiện này quỷ dị ăn kim sắc ngọn lửa, là thiên muốn vong bọn họ sao? Nhưng cái này ý niệm vừa mới khởi, trong hai bỗng nhiên nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, đó là thuộc về những cái đó quái vật, bọn họ lại quen thuộc bất quá. Lúc này mới phát hiện, những cái đó ngọn lửa không ngừng hướng tới ngoài thành lan tràn, lại là không có vào thành nội. Mọi người tức khắc hưng phấn, một chuỗi điện lưu chạy qua cơ hồ tuyệt vọng thân thể, trái tim cũng tức khắc mạnh mẽ nhảy lên lên, từng tiếng như vậy rõ ràng. Là vương tử. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người trong lòng chấn động, theo bản năng khắp nơi tìm kiếm trong ấn tượng thân ảnh, quả nhiên gặp được, ở cửa thành ngói đen mái con phía trên, một nữ tử lăng không mà đứng. Và áo tung bay, thật là vương tử. Là vương tử. Thật là vương tử. Thống soái đã trở lại, ta liền nói quá, nàng sẽ không ném xuống chúng ta đi. Chúng ta được cứu rồi. Sau đó chính là liên tiếp kích động thanh âm, hơi có chút khàn cả giọng hô lên thanh, tựa hồ ở phóng thích liên tục mấy ngày qua độ cao khẩn trương, cũng ở dùng phương thức này đáp lại cả người sôi trào huyết mạch, nói cho lẫn nhau, bọn họ thật sự hy vọng tồn tại. Không biết khi nào bắt đầu. Vương tử đã ở mọi người cảm nhận chung lưu lại một bất bại nhãn, một cái kiên định tín ngưỡng, ở như bây giờ sống chết trước mắt, cùng với tin tưởng trời cao có mắt, không bằng tin tưởng vương tử sẽ trở về. Năm ngày trước vương tử không biết vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến mất, năm ngày tới tình huống trở nên càng ngày càng kém, cơ hồ ở vương tử biến mất ngày hôm sau bắt đầu, bọn họ phòng ngự cũng đã thùng rông kêu to, lục tục có quái vật công vào bên trong thành, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Đặc biệt là hiện tại, đã là tất cả mọi người ở chiến đấu. Nhưng bọn họ chính là biết, vương tử còn sẽ xuất hiện, nàng sẽ lực ngăn cơn sóng dữ. Tựa như trước kia rất nhiều lần giống nhau, bọn họ sở dĩ gắt gao kiên trì, thậm chí đều có cái này không cần nói cũng biết nguyên nhân, bọn họ đang đợi vương tử trở về. Thống soái, thống soái, thống soái, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Vương tử rũ mắt. Lại là nhìn về phía chính mình đôi tay, lại thấy ở nàng bàn tay chung, đột nhiên tụ tập tinh tinh điểm điểm ánh bạch sắc quang điện, kia quang điện càng tụ càng nhiều, hơn nữa đang không ngừng thẩm thấu tiến vương tử thân thể, này hết thể phát sinh như vậy vi diệu, vương tử thân thể thượng cơ hồ không có bất luận cái gì cảm giác, chính là hốc mắt lại nhiệt nhiệt, trong lòng nhiệt nhiệt. Nhân tâm, quả nhiên là cái kỳ diệu đồ vật, nó có thể tham lam, có thể xấu xí, có thể làm cho hề, nhưng ở nào đó thời khắc. Nó cũng có thể như vậy đơn thuần, như vậy sạch sẽ, như vậy cường đại, bằng không này tín ngưỡng chi lực sao có thể sẽ xuất hiện. Bọn họ tất nhiên là phụng hiến ra chính mình thuần túy nhất tín ngưỡng. Trên thế giới này hết thảy đều là có thể chờ mong, mặc kệ nó như thế nào lệnh người thất vọng, nhưng luôn có nó đáng yêu một mặt, mặc dù là nhân tâm, cũng là giống nhau. Liêu Tam Nhi một hàng rất là khiếp sợ đứng ở vương tử phía sau, từ tới rồi nơi này bọn họ liền ở yên lặng quan sát. trước mắt này thảm thiết hôn chiến cảnh tượng chỉ xem một cái liền có thể lý ra cái đại khái, bọn họ khiếp sợ chính là kia Vịnh An thế nhưng có thể chỉ huy được thiên hỏa, hơn nữa thoạt nhìn giống như hắn bản thân chính là cái mồi lửa giống nhau, thiên hỏa sở đến nơi nào đều là hắn tùy tâm sở dục chi phối. Còn có nhiều như vậy chủng tộc người đối vương tử nhất trí sùng bái cùng tín ngưỡng, mà bọn họ thế nhưng may mắn gặp được trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Kia thần bí khó lường lực lượng, sẽ không gia tăng tu vi, cũng sẽ không có bất luận cái gì rõ ràng chỗ tốt, nó chỉ biết ẩn núp ở người trong thân thể, không chừng cái gì thời điểm mấu chốt liền sẽ xuất hiện. Ngoài ra, có một chút bọn họ là tuyệt đối rõ ràng, có được tín ngưỡng chi lực người không cần chịu luân hồi chi khổ, linh hồn càng sẽ không rơi vào thất đạo, nói cách khác, minh giới cũng là không thu như vậy nghiệp lực cường đại người. Bọn họ vương phi thế nhưng chính là trong truyền thuyết có được tín ngưỡng chi lực người. Tín ngưỡng chi lực như vậy kỳ ảo đồ vật, từ xưa đều chỉ có truyền thuyết, không thấy thật sự có người được đến, trong ấn tượng vương tử phía trước, cũng chỉ có thái cổ kia hai cái cường đại huynh đệ. Vương tử nắm chặt song quyền, thẳng đến kia tín ngưỡng chi lực hoàn toàn xông vào trong cơ thể, túi đầu nhìn mọi người, kia thanh thúy mà trịnh trọng thanh âm rõ ràng truyền tới mọi người trong thai, chỉ cần ta vương tử tồn tại, lục giới liền sẽ không diệt. Dứt lời, vương tử phi thân đi trước nam thành môn, lưu lại phía sau phân chấn tiếng quát tháo, tây cửa thành đã nghiêm trọng tới rồi cái này tình huống, nam thành môn nơi đó nhất định càng thêm hỗn loạn, nam thành môn mới là tập trung địch nhân chủ lực địa phương, nghĩ đến đây, vương tử tốc độ càng nhanh. Vương tử, khu lại nghe một người hô, chỉ là ở hắn thanh âm vừa mới phát ra, vương tử thân ảnh đã đột nhiên gian biến mất, Vịnh An lại là nghe được người nọ kêu to, mắt đỏ nhìn lại, lại thấy hắn biển lửa chung vây một người. Vịnh An chạy nhanh đem người bắt lên, mang về đến an toàn địa phương, tiểu nha đầu nói muốn thiêu những cái đó xấu xí người xấu, không thể thiêu chết người tốt. Gì? Đang muốn đem người ném về bên trong thành thời điểm, lại bỗng nhiên thu hồi tay, nghi hoặc tả hữu nhìn người nọ mặt, lại thấy người nọ trên mặt dính rất nhiều máu tươi, có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra tới, ta nhận được ngươi, ngươi là cái kia. Cơ Viêm. Khu Cơ Viêm ho khan một tiếng. Chính mình đứng vững vàng, ngày đó sau làm trò không phải hảo ngoạn, hắn vừa lúc bị nhốt ở biển lửa chung, liền như vậy một lát sau, hắn kết giới cũng đã chống đỡ không được, chỉ là vừa rồi nhìn đến vương tử xuất hiện cho nên sửng sốt trong chốc lát, huyền vài thiên tâm cũng coi như thả xuống dưới. Ngày đó Thanh Long đông nhiên tìm được hắn, xách theo hắn cổ áo hỏi hắn tiêu cờ ở nơi nào, lại hỏi hắn có hay không bị thương, có hay không nhìn đến vương tử, liên tiếp vấn đề hỏi hắn như lọt vào trong sương mù. Hắn cùng tiêu cờ căn bản không thân, cũng không có bị thương, càng chưa thấy được vương tử, Thanh Long liền sụ mặt đi rồi. Lúc sau này mấy vấn đề liền vẫn luôn bồi hồi ở trong óc, Thanh Long sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, cơ hồ lập tức liền tưởng đến vương tử, trong lòng cũng càng ngày càng bất an, chỉ cần là về vương tử sự tình, hắn trực giác đều đặc biệt chuẩn, quả nhiên, thực mau liền thu được vương tử biến mất tin tức. Mấy ngày nay hắn thiếu chút nữa điên mất, không ngừng cùng những cái đó quái vật chém giết, thẳng đến vương tử xuất hiện, hắn mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là này một thả lỏng, mới phát hiện như vậy mỏi mệt, linh lực cơ hồ muốn hết sạch. Nhảy ra mấy bình linh dịch ngửa đầu uống xong, cảm giác được linh lực dư thừa thật nhiều, lúc này mới dễ chịu chút, ánh mắt nhìn về phía Vịnh An, nói, cảm ơn. Hắn là thiệt tình cảm tạ Vịnh An, làm hắn kịp thời thoát ly như vậy điên cuồng giống nhau trạng thái, hắn còn không thể chết được. Đã chết liền, cái gì cũng chưa. Vịnh An nhìn Cơ Viêm, tổng cảm thấy cặp kia hồ ly trong mắt chôn quá nhiều đồ vật, như là núi lửa giống nhau đồ vật, cái này mặt ngoài nhìn qua trầm ổn nam tử, có lẽ khi nào tựa như kia không an phận núi lửa giống nhau, một khi bùng nổ tất nhiên sẽ mang đến vô cùng chấn động. Cơ Viêm nói xong liền lắc mình bay đi, phương hướng đúng là Nam Thành Môn, Vịnh An chớp chớp mắt đỏ, lại sờ sờ cái hốc, ném đi rồi cảm thấy Cơ Viêm rất kỳ quái ý tưởng. Trong miệng lẩm bẩm, cảm tạ ta làm gì, là tiểu nha đầu làm ta cứu người. Chương 109 Tinh Cung Bốn Chủ. Vương tử phi nước Đại Nam Thành Môn, tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng trước mắt cảnh tượng lại vẫn là lệnh nàng khiếp sợ, sau đó là nồng đậm trầm trọng, Nam Thành Môn máu chảy thành sông, hiện tại xác thật đã không người thủ thành, thi thể khắp nơi. Này! Vương phi, nơi xa có động tĩnh. Ngươi làm cũng là nói không nên lời kinh ngạc. Tuy rằng ngươi này đáng sợ tình hình hắn cũng thấy được nhiều, chính là trước mắt không giống nhau, này đó đều là vương tử phải bảo vệ người, này thành trì cũng là vương tử sở phải bảo vệ thành thị nhìn đến như thế thảm tượng, liền tính Nhiếp Ngang thần kinh lại thô, giờ phút này cũng lo lắng vương tử chịu không nổi. Ân. Vương tử thanh âm trầm thấp lên tiếng, cửa thành hoàn toàn thất thủ, cụ thể đã xảy ra sự tình gì nàng không biết, nhưng nếu Phật môn người cũng không còn nữa, thuyết minh bọn họ đã tính toán làm cuối cùng vạn pháp về một đại trận. Lại lần nữa nhìn cửa thành trong ngoài tình hình, những cái đó quái vật đang ở thi thể đôi nhảy tới nhảy lui, nếu là gặp được nhân loại, liền sẽ trực tiếp duỗi tay đem luân hải xả ra tới nuốt vào, đã không có người sống, này đó quái vật tính tích cực cũng tức khắc yếu đi lên, lang thang không có mục tiêu du đãng, nơi này khoảng cách tây cửa thành còn xa, bọn họ một chốc cũng tìm không thấy phương hướng qua đi. Không hề quản nơi này, vương tử bay nhanh ra khỏi thành, hướng tới biển sâu trung thi dụ phương hướng mà đi. Không lâu, vương tử dần dần thấy được người, nghe được tiếng kêu, càng ngày càng nhiều người hỗn chiến ở bên nhau. Tuy rằng thảm thiết, nhưng vương tử trong lòng rốt cuộc nhiều chút vui mừng, so sánh với cửa thành chỗ một mảnh tư tử khí, nơi này khá hơn nhiều, ít nhất còn có rất nhiều người tồn tại. Lướt qua hỗn chiến đám người, ở hướng chỗ sâu trong đi, lại ở nơi nào đó bỗng nhiên xông vào một cái kết giới, mà ở kết giới bên trong, lại là hoàn toàn khác nhau với trong nước biển tình hình. Bên trong như là một tòa rất lớn rừng rậm, những cái đó thụ cũng cổ xưa thực, ngọn cây sông thẳng tận trời, tươi tốt rừng rậm nguyên lai hẳn là không có lộ, giờ phút này lại là bị hỗn loạn chiến đấu vanh ra rất nhiều gồ ghề lồi lõm địa phương, đường nhỏ cũng trở nên rắc rối phức tạp lên. Vương tử lại là một khắc đều không có dừng lại, thẳng đến một phương hướng mà đi, đơn giản là cái kia phương hướng khí tà ác nhất nồng đậm, nàng biết, thi dụ nhất định ở nơi đó. Mà trong chiến đấu người âm mơ hồ nhìn đến một mặt màu trắng bóng dáng tự mọi người đỉnh đầu xẹt qua, chính là kia tốc độ quá nhanh, khi bọn hắn nhìn kỹ đi thời điểm, lại thấy người đã không còn nữa, mọi người một khắc không ngừng huy kiếm nên địch, nhưng tâm lý lại không khỏi suy nghĩ vừa rồi người nọ là ai, một loại mãnh liệt muốn dò hỏi tới cùng cảm giác. Là vương tử đã trở lại, lại nghe một tiếng kích động thét chói tai, thanh âm làm mọi người trong lòng đều là chấn động, vương tử. Thật vậy chăng? Từ ngày ấy vương tử bày ra trời cao mạt đại tỏa địch nhân lúc sau, bọn họ vốn là một đường vượt mọi chông gai, sấn thắng truy kích, nhưng không nghĩ tới vương tử trên đường biến mất, càng không nghĩ tới chính là, vào này kết giới lúc sau hết thảy đều trở nên không thể khống chế lên, những cái đó quái vật lực lượng trở nên cường hãn vô cùng, không biết bỗng nhiên phiên nhiều ít lần. Ác chiến mấy ngày, tất cả mọi người nhìn không tới hy vọng, đặc biệt là sau lại không biết vì sao tới rất nhiều cản trở người, hơn nữa một đám đều vô cùng cường đại, nếu không phải cửu u bọn họ còn ở, bọn họ khả năng đều quả thực không đến lúc này. Thật là vương tử, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Một người khác nói, nhìn kỹ, người nọ trên mặt tràn đầy vết máu, trên người cũng chật vật bất kham, cùng vài người kề vai chiến đấu, lại là Cao Tư Nguyên, mới vừa rồi kia một tiếng thét chói tai lại là Nhung Phái Bạch. Bên cạnh còn có Kỳ Vũ Nguyệt, Kỳ Tử Hiên, Trì Thiên Hãn, tuy rằng chật vật, nhưng nhìn ra được bọn họ tinh thần còn tính không tồi. Chúng ta đều biết nàng sẽ trở về Nhung Phái Bạch xem này mấy cái đồng bạn cười, mỏi mệt trên mặt tỏa sáng thần thái. Mà ở bên kia, lại là hoàn toàn không giống nhau tình hình, muốn nói không giống nhau ở nơi nào, chỉ có thể nói thảm, mà này cái gọi là thảm, không phải chỉ người, mà là chỉ kết giới nội hết thảy. Nơi này cùng bên ngoài chiến trường ngăn cách mở ra, vẫn chưa không có những cái đó xấu xí quái vật, ngược lại đều là một đám phong tư chắc tuyệt người, bọn họ chi gian chiến đấu hiển nhiên càng cụ hủy diệt tính, kia khu rừng rậm rạp ở chỗ này sớm đã thành một mảnh phế tích, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Mà ở kia thật lớn phế tích bên trong, lại thấy một cái cao cao ngôi cao hảo vẫn duy trì hoàn hảo, kia ngôi cao phía trên sinh trưởng một gốc cây che trời thực vật. Tuy rằng nhìn qua là thực vật, nhưng một chút thực vật nên có sinh khí đều không có, nào một cây đen nhánh rễ cây, như thân cây giống nhau đĩnh bạt trong mây, đỉnh nở rộ như mây đóa giống nhau hoa, cũng là đen nhánh màu sắc, hình dạng thoạt nhìn như là hải khoai hoa, cánh hoa trong vòng nối tiếp nhau một cổ đen nhánh năng lượng, kia. Năng lượng tràn đầy khí tà ác, tồn tại cảm cực cường. Nó chính là thi dụ, liền như vậy một gốc cây thi dụ. Nó hơi thở có thể ảnh hưởng phạm vi lại là toàn bộ lục giới. Mà lúc này, lại thấy kia an tính thi dụ đống nhiên lay động lên, như vậy đại thể trạng, ở lay động thời điểm kéo dòng khí cơ hồ hình thành loại nhỏ lốc xoáy, đánh nhau chung người đống nhiên ngừng lại, liếc mắt thấy hướng thi dụ, từng người phản ứng không đồng nhất. Ha ha ha, xem ra, nó phải đợi người tới đâu. Lại là một trận càn rỡ tiếng cười đánh vỡ trầm mặc, người nói chuyện là một thân hắc y hề nam tử, sắc mặt tâm u, cả người tràn ngập cùng thi dụ thực giống nhau hơi thở, không khó lệnh người liên tưởng đến, hắn nhất định là tùy chi trận doanh người. Người nọ nói xong, khiếp mắt nhìn về phía cùng hắn lăng không tưởng đúng người, mới vừa bọn họ còn chiến khó hòa giải, lẫn nhau sát khí nối tiếp nhau ở hai người chi gian, còn không có toàn là tan đi, lại thấy người nọ xuyên một kiện màu ngân bạch quần áo, chỉ ở bên hông lỏng lẻo đánh cái kết, lộ ra sứ bạch bình thẳng ngực, gió cuốn khởi hắn vào áo, cặp kia thon dài chân cũng hơn phân nửa bại lộ ở trong không khí. Một đầu màu ngân bạch tóc dài theo gió bay múa, kia ngân bạch phía trên ngẫu nhiên hỏa quá xanh thẳm lưu quang, như nước chảy giống nhau, người nọ trường thân mà đứng, tại đây rách nát bất kham, khẩn trương không thôi chiến trường phía trên lại có vẻ như vậy thong dong, mị không thể tưởng tượng, như đồng thoại chung không cẩn thận rơi vào ma quật mỹ nhân ngư. Làm người nhịn không được lo lắng, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, này Mỹ gần như mộng ảo nam tử lại là có được hủy thiên diệt địa năng. Lượng, người này đúng là quân ngu, mà hắn đối diện người, lại là Tùy Chi, Bán Nguyệt Thiên đã từng phó xử, hắn đã từng thủ hạ. Nghe được Tùy Chi nói, quân ngu kia màu bạc mày kiếm hơi hợp lại, ánh mắt xẹt qua bỗng nhiên trở nên kích động thi dụ, thực mau liền nhìn chằm chằm chung quanh, chờ cái kia thân ảnh xuất hiện, nàng. Vẫn là đã trở lại. Ta nhưng thật ra tưởng tận mắt nhìn thấy nhìn đến đế là cái gì nữ nhân, có thể làm mắt cao hơn đỉnh Bán Nguyệt Thiên tôn thượng cam tâm tình nguyện hạ giới, không tiếc hỏng rồi thượng giới quy củ, lưng đeo tinh bản truy thảo, ha ha ha. Lại nghe Tùy Chi lại nói, cười thực hưng phấn, là biến thái hưng phấn, ở hắn xem ra, này có lẽ căn bản chính là cái chê cười, hắn tuyệt đối sẽ không lý giải một người vì ái mà làm ra thật lớn nếm thử, ở hắn xem ra. Bán Nguyệt Thiên chiếm cứ thượng giới, ở lực lượng đỉnh chiếm cứ một vị trí nhỏ, đây là cỡ nào đại vinh quang. Quân ngu vì vương tử buông Bán Nguyệt Thiên mặc kệ, nay ở hắn xem ra chính là một kiện thực buồn cười sự tình, bởi vậy hắn ngự khi không phải tò mò, ngược lại là cười nhạo, hắn ở cười nhạo quân ngu ngu xuẩn cách làm. Năm đó hắn buồn có thể một lần là bắt được Bán Nguyệt Thiên, thay thế được quân ngu vị trí, chính là ngủ say quân ngu lại bị bỗng nhiên đánh thức. Quân ngu sở có được lực lượng cùng hắn ở Bán Nguyệt Thiên lực ảnh hưởng, đều là hắn sở không kịp, nếu không phải năm đó trốn kịp thời, hắn nào còn có thể nhặt về này mệnh. Bán Nguyệt Thiên muốn giết người, sao có thể có người chạy thoát? Điểm này thân là đã từng Bán Nguyệt Thiên phó xử hắn lại rõ ràng bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không quên lúc trước trốn cỡ nào chật vật. Cũng đúng là bởi vì Bán Nguyệt Thiên đuổi tận giết tuyệt, làm hắn không thể không đi rồi này tự mình hủy diệt lộ. Năm đó hắn ở Bán Nguyệt Thiên tàng thư các cơ mật bên trong thấy được lấy ra thi dụ biện pháp, nhẫn tâm dưới, hắn rời đi thượng giới, cùng ảnh tộc làm bạn, hiện tại càng là đã hấp thu thi dụ năng lượng, hắn biết hắn thay đổi, biến muốn hủy diệt hết thảy, nhưng kia thì thế nào? Này hết thảy đều là quân ngu buộc hắn. Hắn muốn chính là duy ngã độc tôn, muốn chính là ai cũng không dám đối hắn nói một cái không tự. Chỉ cần như vậy mục tiêu có thể đạt tới. Lấy cái dạng gì thủ đoạn đạt tới lại có cái gì quan trọng. Thí dụ nếu có thể làm ta thế giới này, kia ở cái này nguyên thủy mà lại tà ác trong thế giới, còn có cái gì có thể trói buộc được hắn? Chẳng lẽ, ngươi không có cảm giác được ngươi ngày chết buông xuống sao? Quân ngu khỏe miệng nhẹ xả, kia đẹp độ cung lại đoan mà sinh ra vô hạn lành lạnh, kia thật sâu mặc mâu bên trong như một ngụm sâu không thấy đáy giếng, bên trong xoay quanh sắc khí. Tôn thượng vẫn là như vậy cuồng vọng. Người ta giao thủ 80 chiêu có thừa, đáng tiếc ta một chút tiểu thương đều không có đâu. Vẫn là nói, thưởng thức cảm thấy cái kia đẹp chứ không xài được nữ nhân có thể nề hà được ta. Lại thấy kia Tùy Chi một hừ, sắc mặt cười nhạo nhìn quân ngu, như cũ xưng hô quân ngu vì tôn thượng, lại là càng thêm trâm trọng. Quân ngu lắc lắc đầu, ánh mắt khinh miệt đảo qua Tùy Theo, lại có loại liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem cảm giác, Tùy Chi sắc mặt lạnh lùng, chính là như vậy cao cao tại thượng. Hắn đã xem đủ rồi. Cho nên ở thật lâu phía trước hắn liền thề, hắn nhất định sẽ làm trên thế giới này không còn có thể như vậy nhìn xuống người của hắn. Vô chi hai cái không hề cảm tình chữ từ quân ngu trong miệng thốt ra, lại không nghĩ cùng cái kia đã điên cuồng người ta nói lời nói, có người vì quyền lợi, thật sự cái gì đều có thể làm ra tới, không thôi bán đứng linh hồn của chính mình, đem chính mình cũng biến thành người không người quỷ không quỷ đồ vật. Thí dụ có thể làm thế giới này toàn bộ hủy diệt, làm thế giới này trở lại nhất nguyên bản trạng thái, một cái vô ngần hấp động, mà tùy chi muốn quyền lợi, đương lục giới người đều hái sạch sẽ thời điểm, hắn đôi nhóm người này quái vật ra lệnh sao. Huống hồ, hắn hiện tại còn có thể khống chế được trong cơ thể tà ác hơi thở, nhưng hắn cho rằng về sau đều vẫn luôn như thế sao. Chẳng lẽ không nên là trơ mắt nhìn chính mình biến thành một cái liền người trạng thái đều duy trì không được quái vật sao? Này đó hắn đương nhiên sẽ không theo tùy chi đi nói, hắn quyền lực đã thật sâu cắm rễ tới rồi đáy lòng, huống hồ bây giờ còn có thi dụ chi phối, hắn hủy diệt đã đem cái kia không phải chính mình có thể khống chế. Mà hắn đối tiểu vương tử cảm tình sao? Một cái liền người cảm tình đều không có quái vật, sao có thể hiểu biết như vậy cao cấp tình cảm? Nghĩ đến này, quân ngu đông nhiên cười, là mang theo ấm áp cười, trong nháy mắt liền đánh vỡ mới vừa rồi kia đầy người lạnh lẽo, đôi mắt ở nhìn đến kia bay nhanh mà đến màu trắng thân ảnh khi, tức khắc biến mềm mại lên. Vương tử phi nước đại mà đến, thân hình vững vàng ngừng ở giữa không trung, phất tay háo mà đứng, ánh mắt xẹt qua lập tức tình hình, đã thấy rõ mọi người khi, lại thấy kia đẹp lông mày nhíu lại, vì sao có thật nhiều sinh gương mặt. Không kịp nghiên cứu, vương tử tầm mắt thực mau đã bị kia thật lớn thi dụ hấp dẫn. Nó ngoại hình cùng nàng ở dự tư nhìn thấy đến hết thể giống nhau như lúc, phải nói nơi này hết thể đều cùng nàng ở dự tư nhìn thấy giống nhau như lúc, bao gồm chung quanh rách nát bất kham cây cối, bao gồm đã biến thành một mảnh phế tích đến mặt đất, càng bao gồm không chung kia một đám trường thân mà đứng người. Vương tử ánh mắt ở những người đó trên người nhất nhất lực quá, mặc mâu bình tĩnh chung mang theo suy tư, giống như ở đem những người này cùng dự tư chung tình hình nhất nhất so đối dường như, lúc trước dự tư chung chỉ là cái mông lung bóng dáng, ở một chút khái niệm đều không có dưới tình huống, nàng đương nhiên không thể nào biết những người đó đến tột cùng là ai. Nhưng giờ phút này đem những cái đó mơ hồ bóng dáng nhất nhất đối ứng đến trong hiện thực khi, vương tử trong lòng lại là nói không nên lời cảm giác. Vu tộc thật sự có như vậy nghịch thiên bản lĩnh, thật sự có thể đem tương lai sự tình đoán trước như vậy chuẩn xác, bao gồm nên xuất hiện người, một cái đều không ít. Giống như hết thể đều an bài hảo, chỉ chờ bọn họ mọi người ở đã định thời gian nhất nhất trở về vị trí cũ, kết cục lại muốn nói lại thôi ẩn tàng rồi lên, nếu là không biết này hết thể phát sinh cũng thế, nhưng nàng cố tình đã có điều chuẩn bị, bởi vậy cũng đối kia không có làm rõ kết cục tò mò lên. Tò mò nàng nên làm như thế nào mới có thể tránh cho không tốt tình huống, mới có thể chiếu cố mọi người, loại này sợ đầu sợ đuôi cảm giác quả nhiên thật không tốt. Chủ nhân, lại nghe một cái trầm thấp thanh âm gọi đến, người cùng thanh âm cơ hồ là cùng nhau xuất hiện ở vương tử bên người, người nọ rũ mắt, rõ ràng thâm thúy vô ngần trong mắt lại là nhợt nhạt sạch sẽ vui sướng. Vương tử bị ôm vào một cái mang theo ấm áp ôm ấp, người nọ ôm vương tử, trừ bỏ một tiếng mang theo yên tâm kêu gọi, khác liền không còn có. Vương tử ngẩng đầu, trước mắt người lại là Hàn Tị. Vương tử trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên duỗi tay sờ sờ Hàn Tị mặt, mà Hàn Tị giống như thực thích lập tức cọ đi lên. Vương tử cười cười, không giống nhau, hiện tại phát sinh hết thể cùng dự tư vẫn là không giống nhau. Nàng trong cơ thể song diện ma năng lượng đã bị luyện yêu hồ sở thu, sẽ không làm nàng ở thi dụ trước mặt mất khống chế, mà Hàn Tị cũng không có khăng khăng đi cắn nuốt thi dụ. Hắn đang đợi nàng trở về. Cho nên không giống nhau, nàng vẫn là có thể tranh thủ chính mình nhất vừa lòng kết cục. Liêu Tam Nhi mí mắt rực rực, nhìn phía trước kia một đôi thân mật người, nháy mắt nghĩ tới nhà mình Minh Vương, này. Vừa mới vừa định đến, nhà mình Minh Vương liền đạp vỡ hư không trực tiếp xuất hiện, kia huyền sắc thân ảnh không dính bụi trần, màu lục đậm đôi mắt ở mấy người bọn họ trên người nhàn nhạt xẹt qua, chỉ đơn giản như vậy ánh mắt. Liêu Tam Nhi lại cảm thấy toàn thân lông tơ đều nháy mắt dựng thẳng lên tới, hắn có thể làm như cái gì cũng chưa thấy, vì thế kia đôi mắt khắp nơi quơ quơ, chính là không xem vương tử bên này. Cửu U mấy người cũng thực mau tới đến vương tử bên người, mọi người đều tập trung tới rồi vương tử nơi này, nhưng thật ra làm phía trước những cái đó đối thủ có vẻ thế đơn lực mọc lên, vương tử nhìn nhìn mấy người, không cần nói thêm nữa. Bọn họ giờ phút này ở bên nhau so bất luận cái gì ngôn ngữ đều tới tốt đẹp. Lãnh Thương đâu? Vương tử có chút ngoài ý muốn, Lãnh Thương hẳn là cũng ở, nhưng vì cái gì này sau một lúc lâu đều không có nhìn thấy người. Mấy người không có lập tức nói chuyện, lại là quân ngu cười cười nói, tiểu vương tử không cần nhớ thương, hắn ở đâu, chỉ là hiện tại có điểm nội. Có điểm nội. Vương tử không lắm lý giải nhìn về phía quân ngu, hắn ở nơi nào vội? Vội cái gì? Tổng cảm thấy có chút nàng không biết sự tình, đang muốn hỏi lại thời điểm, lại bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng gầm rú, đột nhiên động tĩnh làm cho cả mặt đất đều đi theo đong đưa lên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, đưa một trận băng hàn khí lãng mãnh liệt tập vào trước mặt, phảng phất trong nháy mắt sụp xuống băng sơn giống nhau, khắp nơi vẩy ra khối băng mảnh vỡ cơ hồ làm chung quanh độ ấm nháy mắt hàng tới rồi dưới không. Vương Tử Xuyên thấu qua mơ hồ băng mạc nhìn lại, lại thấy nơi xa mấy cái năng lượng đan chéo ở bên nhau. Này băng hàn chi khí hẳn là nơi phát ra với một cái lĩnh vực, chỉ là ai sẽ có như vậy thuần khiết băng thuộc tính năng lượng. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ là kia lĩnh vực lại bị kia vài cổ đan chéo ở bên nhau năng lượng ngạnh sinh sinh căng bạo. Có thể thấy được kia giao thủ mấy người cũng tuyệt phi hời hợt hạng người, mà kia lĩnh vực cũng không phải là giống nhau tu sĩ dùng tự thân tu vi biến thành, lĩnh vực bị hủy lúc sau tự thân tu vi cũng sẽ đi theo bị hao tổn. Này lĩnh vực chỉ là dùng cá nhân năng lượng biến thành, hẳn là cùng nàng thứ nguyên không gian cùng loại, đem năng lượng ngoại phương, hoàn toàn thoát ly thân thể của mình, chế tạo một cái có thể thừa nhận đòn nghiêm trọng lĩnh vực, người này tu vi, ít nhất cũng ở nàng phía trên. Thứ nguyên không gian là quy hồng sáng chế tạo chiêu thức, chỉ có thể duy trì ở nhất định thời gian nội, mà cái này lĩnh vực lại là chân chân thật thật lực lượng ngoại phóng, nếu không phải đã chịu như thế khổng lồ năng lượng đánh sâu vào. Nó tuyệt đối có thể ăn một lần bảo trì đi xuống. Kia quyết đấu vài cổ năng lượng lại duy trì trong chốc lát lúc sau thực mau liền tiêu tán. Vương Tử Chính nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, lại thấy một cái màu trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa, sau đó nhanh chóng tiếp cận. Lãnh Thương. Vương Tử thực mau liền phát hiện kia bay nhanh chiều bên này lại đây người đúng là Lãnh Thương, đi qua ở một mảnh băng hàn không khí giữa, Lãnh Thương thân ảnh lại trước sau như một nhìn thấy kiên định. Tuyết trắng áo lông trồn áo choàng ở sau người dơ lên, vô cớ tiêu sái, tới gần Vương Tử bên người khi, Lãnh Thương bước chân thả chậm, lăng không đạp tới, kia phi dương mặc phát cũng thuận theo phủ phục tới rồi phía sau, tuyết trắng hổ khâu áo choàng rơi xuống. Trên người hắn vẫn cứ là như vậy lạnh băng, so với mới vừa rồi lĩnh vực rách nát khi độ ấm càng thấp, vừa rồi quyết đấu mấy người giữa, hiển nhiên là có Lãnh Thương, mà Vương Tử cũng cơ hồ lập tức nghĩ đến, kia băng thuộc tính lĩnh vực nhất định là Lãnh Thương bày ra. Lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, Lãnh Thương thể chế luôn luôn đều là nàng không nghĩ ra, cả người lạnh băng, không hề có một người nên có độ ấm. Mặc dù hắn là băng thuộc tính, kia không nên sẽ ảnh hưởng đến thân thể hắn mới là, chỉ là Vương Tử vẫn luôn đều không có truy vấn nguyên nhân, mới đầu là cảm thấy cùng Lãnh Thương không thân, còn không đến mức hỏi ra như vậy tư nhân vấn đề, sau lại là nàng đã thói quen, nếu là Lãnh Thương không như vậy, nàng chỉ sợ mới có thể ngoài ý muốn đi. Cùng hắn nhận thức đã có mấy năm, nhưng lại chưa từng nhìn kỹ quá hắn ra tay, cũng không phải nàng không nhìn kỹ, mà là Lãnh Thương chưa từng có nghiêm túc động qua tay, bởi vậy đối Lãnh Thương rốt cuộc có được cái dạng gì trình độ lực lượng nàng vẫn luôn đều không có khái niệm, nhưng vừa rồi chỉ kia nháy mắt quyết đấu, nàng cũng đã rõ ràng, Lãnh Thương sắc thật rất mạnh. Lúc trước có thể cùng Hàn Tị, Túc Vũ tề danh với lục giới, tự nhiên không phải lãng đến hư danh. Mà Túc Vũ thân phận thật sự là Quy Hồng, Hàn Tị thân phận thật sự là Tử Vong Chi Mục Nguyên Thần, kia Lãnh Thương, sợ là cũng đều không phải là lục giới nghe đồn như vậy đi, hơn phân nửa cũng là có khác thân phận. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Thương đã muốn chạy tới Vương Tử trước mặt, vài chục bước khoảng cách, đầy người lạnh nhạt cùng sát khí lại ở kia từng bước một chi gian tầng một tầng bỏ đi, thẳng đến hoàn toàn biến trở về Vương Tử quen thuộc bộ dáng, an tĩnh mà ít lời Lãnh Thương. Người đã đến rồi. Lãnh Thương trầm thấp thanh âm truyền vào Vương Tử trong tai, đơn giản ba chữ, lại giống như xuyên qua thật lâu năm tháng đến Vương Tử bên tai. Hoảng hốt chi gian Vương Tử cảm thấy Lãnh Thương không phải đợi nàng 5 năm, mà là đợi thật lâu, nàng đều nói không rõ thời gian. Cặp kia như tuyết hoa giống nhau đồng tử nhìn về phía, nhất quán nghiêm túc, bị này đôi mắt nhìn, tựa hồ cũng đã thật lâu, lâu đến nàng đã có thể như vậy thói quen. Vương Tử có chút sửng sốt, vài giây lúc sau mới gật gật đầu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn Lãnh Thương, thực mau nghiêng đầu nhìn về phía hắn phía sau theo sát tới thân ảnh, có ba người, trong đó một người trong tay phủng một cái kim ngọc như ý, một người trong tay cầm một đôi dịu to bản, dư lại người nọ tay cầm màu xám trắng phất trần. Vương Tử đôi mắt không giấu vết mị mị, ở nhìn đến này ba người nháy mắt, Vương Tử liền có loại thật không tốt cảm giác, đối phương rõ ràng là giống tùy chi như vậy âm hiểm tàn bạo, ngược lại là đạo cốt tiên phong. Thậm chí đạo cốt tiên phong dùng ở bọn họ trên người đều quá nông cạn, mặc dù thật sự đạo cốt tiên phong, kia cũng là tán dương chi ý rất nhiều, mà người như vậy trên người cũng tất nhiên giữ lại nào đó nhân loại nên có cảm xúc cùng tình cảm. Nhưng này ba người hơi thở lại là như vậy. Nhạt nhẽo, lại chút trở lại nguyên trạng chi ý, một chút cảm xúc dao động đều không có, bọn họ ba người liền như vậy thẳng tắp đứng, lại có loại thiên nhiên nghiêm túc bầu không khí, nếu là giờ phút này gương sáng treo cao, này ba người chính là sống thoát thoát thiết diện phán quan. Lại thấy Lanh Thương bỗng nhiên xoay người, thấy kia ba người cũng đuổi theo lại đây, tựa hồ bất chấp tất cả còn tưởng tiếp tục bộ dáng, Lanh Thương chỉ nói, không đánh. Trực tiếp ngữ khí, lại giống như liệu định kia ba người sẽ đồng ý dường như, trong đó một người đem trong tay phất trần dương lên, đáp ở cánh tay thượng, thật sự ngừng ở không xa không gần khoảng cách, mặt khác một người đem một đôi dịu to bản hướng phía sau một huyền, lại là giao nhau treo ở sau lưng, người thứ ba cũng bưng kim ngọc như ý, cùng mặt khác hai người cùng nhau đứng ở nơi đó. Kia tay cầm dịu to bản nam tử thân hình cường tráng, lại là lửa đỏ đầu tóc, lửa đỏ trong râu. Bưng ngọc như ý người hơi thở thông thấu, ẩn ẩn có ướt át hơi nước quay trùng quanh ở hắn bên người, kia tay cầm phất trần người lại là sinh cơ giả rào. Bọn họ là vĩnh hằng tinh bàn người. Vương tử nhìn về phía Lanh Thương, tuy là nghi vấn, nhưng trong lòng cơ hồ đã xác định, ở nhìn đến này ba người trong nháy mắt kia, vương tử cơ hồ lập tức nghĩ tới vĩnh hằng tinh bàn, vào tinh bàn người đều là vô tình vô dục người, bọn họ theo đuổi chính là đại đạo. Là gần như lạnh nhạt cùng máu lạnh đại đạo. Trước đó, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy như thế nhạt nhẽo người, đối mặt người như vậy, kia hồn nhiên thiên thành uy áp cùng nghiêm túc bầu không khí, còn không bằng làm nàng đi đối mặt tùy chi, nàng không nghĩ ra chính là, vì cái gì vĩnh hằng tinh bản người sẽ tìm đến Lanh Thương. Bọn họ còn đánh nhau rồi. Ân. Quả nhiên, lại thấy Lanh Thương gật đầu, kia tuyết trắng đôi mắt trước sau nhìn vương tử, tựa hồ ở quan sát nàng phản ứng. Một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng, ta cũng là tinh bàn người. Vương tử mở to hai mắt, có chút khiếp sợ với Lanh Thương nói, thậm chí có chút vô pháp tiếp thu, Lanh Thương như thế nào sẽ là vĩnh hằng tinh bàn người. Ở nàng tư tưởng chung, đã đem tinh bàn người toàn bộ định vị ở vô tình vô dục vị trí, tựa như kia cách đó không xa ba người, mặc dù có được lại cường lực lượng, cũng là một khối nghiêm túc vỏ giống, bên trong cũng không có nhân loại nên có hỉ nộ ai nhạc. Nhưng Lanh Thương như thế nào sẽ theo chân bọn họ giống nhau? Mặc dù Lanh Thương ít lời an tĩnh, lại cũng tuyệt đối có rất tinh tế tình cảm, tuy rằng thân thể này thời khắc đều mang theo băng hàn, nhưng hắn trong lòng nhất định chôn sâu cực nóng, vương tử thực khẳng định. Bọn họ sau một lúc lâu, vương tử mới có chút gian nan mở miệng, Lanh Thương quả nhiên là có mặt khác một trọng thân phận, nhìn ba người kia, vương tử không khỏi đi suy đoán bọn họ ba người ý đồ đến. Lanh Thương không nói gì, lại là quân ngu cười cười, bọn họ là đến mang Lanh Thương trở về. Hắn chính là tinh bản băng thuộc tính tinh cung cung chủ, thế gian trí thuần băng thuộc tính, vĩnh hằng tinh bản không có hắn không thể được. Hắc, vương tử, nhìn một cái ngươi đều trêu chọc chút người nào một cái lười biếng thanh âm ngay sau đó ở vương tử trong đầu vang lên, mang theo chút hài hước hương vị, lại là Quy Hồng. Nếu là giờ phút này có thể mặt đối mặt, Quy Hồng nhất định là vui với nhìn đến nàng kinh ngạc đi. Hắn lực lượng là không thể dễ dàng dùng, một khi dùng, tinh bản người sẽ thực mau tìm được hắn. Tới này ba người, hẳn là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính ba cái tinh cung cung chủ, bốn cái tinh cung chi chủ cùng hạ giới. Này đối tinh bản ảnh hưởng chính là tuyệt đối không nhỏ, xem ra tinh bản người là quyết định chủ ý chói cũng muốn đem Lanh Thương chói về đi. Quy Hồng thanh âm không thấy lo lắng, tốt xấu hắn cùng Lanh Thương cũng từng là bạn tốt. Lúc này lại càng có rất nhiều xem náo nhiệt cảm giác, vương tử cũng không để ý tới hắn điểm này ác thú vị, hắn ở thiên cực đồ giữa, đương nhiên không biết bên ngoài khẩn trương. Nga, nguyên lai ngươi chính là tinh bàn 10 cung chủ chi nhất. Vương tử hiểu rõ, trách không được kia ba người trên người hỏa, thủy, một ba loại thuộc tính năng lượng như vậy rõ ràng, thân là vĩnh hằng tinh bàn tinh cung cung chủ, chẳng lẽ là đều phải có thế gian thuần túy nhất thuộc tính năng lượng. Tựa như Lanh Thương giống nhau. Mặc dù không cần linh lực, thân thể hắn cũng là lãnh, không thể tưởng được, làm nàng nghi hoặc hồi lâu nguyên nhân, lại là như thế. Kia bình đạm ngữ khí làm quân ngu cùng Lanh Thương đều có chút ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ biểu hiện nhẹ nhàng, nhưng đối với che giấu chuyện này, bọn họ vẫn là có chút thấp thỏm, đặc biệt là Lanh Thương, chỉ là không nghĩ tới, vương tử đã biết. Xác thật, không có người cùng vương tử nói qua, nàng minh bạch, có lẽ tất cả mọi người biết. Chính là không có nói cho nàng mà thôi, nàng không đoán, có một số việc, đích xác không phải nàng có thể quá sớm tiếp xúc, ngay cả Vân Trạch lần trước cùng nàng nhắc tới 10 tinh cung, cũng là muốn nói lại thôi. Bọn họ đã cho nàng cũng đủ trải chăn, hiện giờ tiếp thu lên cũng không phải như vậy khó khăn, chỉ là sự tình hôm nay càng ngày càng phức tạp, tinh bản tới này ba người cùng Tùy Chi đều không phải là một đám người, bọn họ sẽ không quản Tùy Chi phải làm sự tình, bọn họ mục đích chỉ là mang Lãnh Thương trở về. Nay còn chỉ là tinh bản ba người, còn có như vậy nhiều xa lạ gương mặt, bọn họ lại là ai, lại là đại biểu ai mà đến. Chương 110 Ninh Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Khanh. Tiểu Vương Tử, những người đó là lưu ly tình người. Quân Ngu ở Vương Tử bên người nói, ngón tay hướng một bên khác nhân mã, lại thấy bên kia cũng có mười mấy người, vừa rồi đúng là bọn họ ở cùng Thanh Long một hàng chiến đấu. Bọn họ đối thủ vốn dĩ chỉ có Tùy Chi, nhưng hiện tại sinh sôi biến thành ba cái trận doanh, Tùy Chi vốn là khó chơi, hơn nữa còn có thí dụ, tinh bản kia ba cái tinh cung chi chủ, chỉ nhằm vào Lãnh Thương, khá vậy rốt cuộc là đứng ở bọn họ mặt đối lập. Kia dư lại những người đó, lại là vì cái gì mà đến? Bọn họ là ai? Nghĩ, Vương Tử hỏi ra khẩu, lại thấy kia mười mấy người giữa, một nam một nữ đứng ở đội ngũ trước nhất, xem khí thế cũng nên là mọi người đứng đầu. Nữ tử sinh tú khí, nhất lệnh người chú mục chính là kia một thân lạnh lẽo hơi thở, băng sơn giống nhau nữ tử, nhưng thật ra hiếm thấy, mà nàng bên cạnh đứng nam tử, phấn chấn oai hùng, có vẻ hoạt bát một ít. Nhưng cái loại này lâu cư người thượng sở rèn luyện ra uy nghiêm cũng là không dung bỏ qua. Những người này tu vi, không cần xem đều biết sâu không lường được, đều là thượng giới người, tuyệt đối không thể xuất hiện thật giả lẫn lộn tình huống, chỉ là Vương Tử có chút kỳ quái, ở nàng nhìn về phía kia một nam một nữ hai người thời điểm, lại thấy kia hai người cũng chính nhìn Vương Tử, hơn nữa này đây một loại cơ hồ lửa nóng ánh mắt, hai người thỉnh thoảng trao đổi ý kiến khi quen biết liếc mắt một cái. Lại trước sau tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn Vương Tử. Này hai người là Lưu Ly Tỉnh Tôn Thượng, là một đôi thân tỷ đệ, bọn họ là bị tinh bản phái xuống dưới. Quân Ngu hơi hơi nhướng mày, tựa hồ cũng có chút kỳ quái vì cái gì kia hai người sẽ như vậy nhìn Vương Tử. Chẳng lẽ Vương Tử mị lực quá lớn, mặc dù là đối địch người, càng là chưa từng gặp qua người xa lạ, cũng sẽ nhịn không được phương diện sinh ra tò mò. Nếu là nam tử cũng coi chút thôi. Hắn không nghi ngờ Vương Tử có như vậy mị lực, nhưng nàng kia cũng là như vậy thái độ, lại quái dị thực, huống chi hắn đối này nữ tử vẫn là có chút hiểu biết, xử sự lôi lệ cương quyết, so sánh với mặt khác đệ đệ, nữ tử này ác hơn một chút, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trên mặt nàng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn mà phức tạp thần sắc. Nữ tử tên là Tử Đồng, nam tử tên là Tử Vũ, thượng giới trên danh nghĩa mặc kệ lục giới sự tình, nhưng nhất định phải đem thượng giới thế lực thu nạp trở về. Thế nhưng xuất động nhiều người như vậy Quân Ngu tiếp theo giải thích, ngữ khí dần dần không hào lên, hắn ở xử lý Bán Nguyệt Thiên gia sự, nhưng tinh bản cùng Lưu Ly Tỉnh lại khăng khăng nhúng tay. Lưu Ly Tỉnh buồn có thể đứng ngoài cuộc, chính là có tinh bản phân phó, vì thượng giới tam đại thế lực cân bằng, cũng vì tỉnh đi phiền thoái, Lưu Ly Tỉnh lựa chọn cùng tinh bản đứng chung một chỗ, đến bây giờ biến thành như vậy rằng có trường hợp, hắn cùng Lãnh Thương chịu không ra tay trợ giúp Vương Tử. Ngược lại là làm Thanh Long bọn họ cũng quân tiến vào, lúc này mới có Vương Tử vừa đến tri thức chứng kiến hôn chiến trường hợp. Vương Tử gật đầu, Quân Ngu không biết Vương Tử như vậy bình tĩnh mặt ngoài hạ rốt cuộc còn cất giấu cái gì, nhưng hắn chính mình lại là bất an, thượng giới cùng lục giới chi gian quy củ vẫn luôn đều tồn tại, thượng giới môn chỉ có thể vào, không thể ra, này hắn biết rõ, hơn nữa cũng từ khai không cảm thấy này quy củ sẽ đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì mặc kệ là ở thượng giới vẫn là ở lục giới, hắn đều có thể dừng lại, chỉ là đồng dạng nhàm chán mà thôi, nhưng hiện tại không giống nhau, bởi vì Vương Tử, hắn đem chính mình hoàn toàn đặt mình trong với lục giới, huống chi còn có Lãnh Thương, mặc dù bọn họ cái gì đều không làm, thượng giới cũng sẽ không yên tâm làm cho bọn họ đãi ở lục giới. Lúc trước quy củ bởi vì thi dụ xuất hiện bỗng nhiên chuyển biến thành mâu thuẫn, Lãnh Thương bất đắc dĩ vận dụng hắn căn nguyên lực lượng. Cái này làm cho tinh bản cùng Lưu Ly Tỉnh đồng thời tìm được rồi nơi này, bọn họ là sẽ không quản thi dụ như thế nào, nếu là giải thích, tinh bản không chuẩn sẽ cho rằng đúng là bởi vì bọn họ hạ giới, băng thuộc tính tinh cung chi chủ rời đi, mới làm tam giới kín kẽ trật tự xuất hiện bại lộ, mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện. Giải thích không thông, chỉ có thể đánh, mà đánh lúc sau đâu. Nếu là Lãnh Thương không quay về, ba vị tinh cung chi chủ không được, mặt khác tinh cung cung chủ cũng sẽ xuống dưới, bọn họ là nhất định phải dẫn người trở về. Hắn dễ làm một ít. Nếu là không làm Bán Nguyệt Thiên tôn thượng, có lẽ có thể vô quan một thân nhẹ. Người vương tử ngước mắt, nhìn về phía Lãnh Thương, chính là muốn lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời, bởi vì không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nàng muốn hỏi ngươi còn trở về? Hoặc là ngươi tính toán làm sao bây giờ sao? Chỉ có hai loại đáp án, hoặc là trở về, từ đây trấn thủ băng thuộc tính tinh cung chủ vị, rời đi ngày lại không thể kỳ, hoặc là không quay về, băng thuộc tính tinh cung chủ vị chỗ trống, tinh bàn mất kiên nhẫn, có bao nhiêu người tổ chức liền giết bao nhiêu người, bọn họ trong tay cầm chính là cân nhắc tam giới tiêu chuẩn thước đo, liền tính dùng này căn thước đo giết người, cũng là vang dội lý do, vì tam giới cân bằng. Nếu là Lãnh Thương không nghĩ trở về, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng nếu là tùy ý tình huống chuyển biến xấu đi xuống, nàng hôm nay đối thủ liền không chỉ là tùy chi cùng thi dụ, còn có vô hạn cường đại thượng giới. Này lưỡng nan lựa chọn, Lãnh Thương sẽ như thế nào tuyển? Ta chỉ nghĩ nhìn ngươi bình an. Tựa hồ biết vương tử trong lòng do dự, Lãnh Thương bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ ẩn ẩn thở dài, nên như thế nào tuyển, hắn căn bản vô pháp lưỡng toàn, sở dĩ kéo dài đến bây giờ, hắn cũng chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy vương tử vượt qua cửa ải khó khăn. Cặp kia tuyết trắng đồng tử như cũ như vậy an tĩnh, phảng phất tuyết thiên từ từ rơi xuống bông tuyết, từ đầu đến cuối đều như vậy sạch sẽ, nhìn vương tử thời điểm luôn là như vậy chuyên chú, vương tử sửng sốt. Mặc mâu không cẩn thận đâm nhập kia phiến vì băng thiên tuyết địa, nhưng chút nào đều không có cảm giác rét lạnh, ngược lại có loại ấm áp không ngừng thấm vào nàng đáy lòng. Cho nên, Lãnh Thương đã sớm tuyển hảo, hắn nhất định sẽ trở về, nhìn như bất đắc dĩ mà cần thiết làm ra lựa chọn, chỉ là trước đó, hắn muốn nhìn nàng bình an mà thôi, đến nỗi Lưu Ly tỉnh cũng cùng nhau hạ giới, do đó đôi vương tử tạo thành lực cản, là hắn bất ngờ. Sau một lúc lâu, vương tử vội vàng chuyển mở mắt thần, có loại rơi vào đi cảm giác, làm nàng tim đập như vậy không quy luật, nếu không nghĩ, vậy đừng đi trở về. Vương tử cơ hồ không có suy tư, những lời này liền bỗng nhiên nhảy ra khỏe miệng, nàng nói kiên định, cũng nói một cách quyết liệt, chút nào không suy xét làm ra như vậy quyết định, nàng, Cửu U, Minh Vương, Nhạc Cửu, Kinh Hồng, Thao Thiết, bọn họ muốn trả giá cái gì đại giới, bọn họ sở đại biểu thế lực muốn trả giá cái gì đại giới. Bọn họ thêm lên cơ hồ chính là toàn bộ lục giới cường đại nhất lực lượng, nàng một câu không quay về, liền đại biểu cho dùng lục giới cùng thượng giới tuyên chiến. Lãnh Thương kia từ trước đến nay an tĩnh đồng tử bỗng nhiên mãnh xúc, tựa hồ trong nháy mắt hiện lên thực kịch liệt cảm xúc, này một câu phân lượng nhưng để ngàn quân. Nàng chịu làm như vậy, có phải hay không đại biểu cho hắn trong lòng nàng phân lượng cũng có như vậy trọng. Đáng ra nàng dùng chính mình hết thể tới bác. Cửu U đông nhiên nhìn vương tử, mắt đỏ thật sâu. Hắn trước nay đều biết, hắn tiểu công chúa, mặc kệ lại bình tĩnh, đều có như vậy một cây chạm vào không được thần kinh, đó chính là nàng cảm tình, nàng uy hiếp, nàng có thể dùng chính mình toàn bộ đi thích một người, nàng thích thuần túy, thích cực nóng, đương toàn bộ lục giới cùng một người đặt ở cùng nhau thời điểm, nàng có thể không chút do dự lựa chọn nàng ái người. Linh phụ thiên hạ, không phụ khanh. Mặc dù chờ nàng nghĩ kỹ lúc sau sẽ thống khổ, nàng đáp ứng ra nguyên phương trượng sự tình. Nàng đáp ứng sở hữu tu sĩ sự tình, nàng cấp ma giới hứa hẹn, nàng đối yêu giới trách nhiệm, này đó đều sẽ làm nàng thống khổ không thôi, nhưng nàng vẫn cứ sẽ không thay đổi nàng lựa chọn. Đây là vương tử, nàng có lẽ không hiểu ái, nhưng ai lại chân chính hiểu được. Ở ấy, hắn trước nay đều cái biết cái không tiểu công chúa, lập trường lại so với ai đều kiên định, bị nàng thích, vốn chính là kiện vô hạn hạnh phúc sự tình, sở hữu mới có nhiều người như vậy người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nhảy vào tới, rõ ràng nàng mới bọn họ sinh mệnh hải đăng, bọn họ đều là đuổi theo nàng ấm quang mà đến, bọn họ cho rằng có thể bảo vệ tốt nàng, nhưng kết quả là mới phát hiện, từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là bị bảo hộ người. Cửu U nhìn Lãnh Thương, hắn hiện tại thực hạnh phúc đi. Đây là tiểu công chúa lựa chọn, vì hắn mà lựa chọn, hắn sẽ không nhiều lời một câu, những người khác cũng sẽ không, đi đến hiện giờ này một bước. Nếu bảo toàn không được lục giới, cũng muốn bảo toàn tiểu công chúa thâm ái người, duy này mà thôi. Lãnh Thương lại bỗng nhiên lắc mình hơn 1000, nháy mắt đứng ở vương tử trước mặt, đôi tay bắt lấy vương tử bả vai, đột nhiên có chút kích động, vương tử kinh ngạc nhìn lại, nàng còn khóa chặt mày ở tự hỏi như thế nào có thể làm được đẹp cả đôi đảng, tiếp theo nháy mắt liền bị một trận băng hàn hơi thở vây quanh. Cặp kia tuyết trắng đồng tử nhìn nàng, kia xinh đẹp đồng tử tựa hồ xoay tròn lên, giống như có rất nhiều lời nói từng nói, nắm nàng bả vai tay cũng gắt gao, như vậy thất thố lanh thường, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, kia từ trước đến nay trắng non trên mặt cũng bởi vì kích động mà vượng khởi chút hồng, kia vốn là tuấn giật mặt trong nháy mắt càng thêm lóa mắt khởi lạc, vương tử nhìn chằm chằm lanh thương, chỉ cảm thấy chính mình cũng có chút hô hấp không thuận. Nếu ta không quay về, người muốn ta sao? Sau một lúc lâu, lanh thương mới nỉ non mở miệng, hắn sao có thể tưởng trở về. Tinh bản không có vương tử, hắn nhìn không tới nàng, càng không gặp được nàng, vĩnh viễn đều không thể tiếp cận nàng. Hắn thích nhìn vương tử, bởi vì hắn không biết khi nào chính mình liền sẽ trở về. Xem một cái liền ít đi liếc mắt một cái, hắn không dám đi đến thân cận quá khoảng cách, rõ ràng khát vọng nàng thích, lại không dám đi tranh thủ, bởi vì hắn sợ hãi giống hôm nay như vậy nhật tử đã đến, tinh bản muốn mang về hắn, là không chết không ngừng, hắn bảo hộ không được nàng, lại như thế nào sẽ làm nàng gánh vác như thế đại nguy hiểm. Chính là vương tử nói thật sự làm hắn dao động, hắn ái người hy vọng hắn không cần trở về, này với hắn mà nói là thiên đại vui mừng. Hắn cả đời đều không có ra, nếu là nàng nguyện ý thu lưu hắn, nàng chính là hắn ra. Ta vương tử một đốn, ngoài ý muốn với lanh thương nói, lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói rõ ràng là giữ lại, tuy nói là đang hỏi lanh thương lựa chọn, nhưng rõ ràng là nàng chính mình luyến tiếc, ngươi muốn ta sao? Bốn chữ ở vương tử trong đầu quanh quẩn hồi lâu, lanh thương hỏi hàm xúc, tựa hồ ở băn khoăn cái gì, là sợ nàng cự tuyệt, vẫn là khác. Nàng cùng lanh thương chi gian mông lung quan hệ, rõ ràng một chọc tức phá, nàng không đi chạm vào, lanh thương cũng không, nhất định phải chờ đến cần thiết lựa chọn hôm nay, nàng mới không thể không mở to hai mắt đi xem, nàng không thể không có người này. Muốn, ngươi nếu lưu lại, chính là của ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nghĩ, vương tử bỗng nhiên đem tay bao trùm ở lanh thương trên tay, lúc này đây, liền từ nàng chủ động, mặc kệ lanh thương băn khoăn cái gì. Nàng đều đã giúp hắn tuyển hảo. Chương 111 từ đồng, từ vũ. Muốn như thế nào phụ trách? Lanh thương ngay sau đó hỏi, cặp kia bông tuyết giống nhau đồng tử giống như đánh vào sáng ngời ánh sáng, rực rỡ lấp lánh, lời này hỏi có chút vội vàng, giống như sợ vương tử đổi ý dường như. Bất đồng với lanh thương kích động như vậy thần sắc, những người khác phản ứng lại là tia sáng kỳ dị lộ ra, thanh long một hàng tự nhiên là thở dài. Lanh thương này cũng coi như là hảo phúc khí, được đến vương tử như vậy oanh oanh liệt liệt hứa hẹn, hắn khắc chế lâu như vậy, nhưng chỉ cần vương tử một câu, hắn là có thể lập tức phản chiến, nói đến cùng, quyết định bọn họ chi gian quan hệ người, vẫn là vương tử. Tùy chi lại là sắc mặt tâm trầm, cười nhạo nhìn bên này, nghĩ đến hắn cảm thấy, lanh thương bọn họ mới là chân chính điên mất người, vì một nữ tử cứ như vậy mà, còn đem chính mình hết thể đều đánh bạc đi. Trước công chúng nói bực này dính nhớp cảm thấy thẹn nói, bọn họ còn có thể cho nhau chịu đựng lẫn nhau tồn tại, ở hắn xem ra này quả thực vớ vẩn cực kỳ. Bất quá trong lòng cũng ở làm càn cùng thiếu, tạm thời chịu đựng, liền xem bọn hắn còn có thể ngọt ngào bao lâu, hiện tại càng là cười vui vẻ, không lâu lúc sau liền càng là khóc đau lòng. Kia mới là hắn muốn hiệu quả. Tinh bản kia ba cái tinh cung chi chủ lại là mặt vô biểu tình nhìn nhau, tựa hồ nhận thấy được lãnh thương dao động. Kia chiều dài hỏa hồng sắc tóc cùng hỏa hồng sắc tròm dâu nam tử, đột nhiên đem sau lưng dịu to bản gỡ xuống tới bắt ở trên tay, kia một đôi đen nhánh dịu to bản thượng ẩn ẩn mạ tầng một xích hồng sắc ngọn lửa, kia tay cầm kim ngọc như ý người cũng về phía trước tặng đưa chính mình pháp khí, trong không khí hơi nước theo sát mà động, quay chung quanh ở kia kim ngọc như ý chung. Quanh, kia tay cầm phất trần thong dong nam tử cũng vung phất trần, trên mặt đất tức khắc có rất nhiều chui từ dưới đất lên mà ra cành cây. Giống như chết cứng nanh bước, loạn choạng chờ đợi mệnh lệnh, này ba người này cử hiển nhiên là thúc giục chi ý, cũng là cảnh cáo chi ý, mặc kệ lanh thương tính toán làm cái dạng gì dây rua, bọn họ đều sẽ không cho hắn cơ hội. Kia lưu ly tỉnh mọi người chờ đợi rất nhiều, tử đồng cùng tử vũ tỷ đệ trên mặt lại là càng thêm quái dị. Vương tử cũng ngẩn người, liền làm phu quân của ta. Lanh thương đông nhiên cười, trên mặt hồng càng thêm nồng đậm một ít. Như vậy điểm suyết làm trước mắt cái này băng tuyết giống nhau nam tử phá lệ loa mắt, khỏe miệng cao cao nhấc lên, đẹp không sao tả xiết. Vương tử gặp qua lanh thương cười, nhưng từ trước đến nay đều là cái loại này thực nhợt nhạt thực quy củ cười, trước nay chưa thấy qua hắn như thế vui vẻ cười. Nguyên lai, lanh thương là có cảm xúc, chỉ là hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt biểu hiện quá, hắn phải có cái dạng gì tự chủ, mới có thể làm chính mình đem chính mình cảm tình che giấu như vậy thâm, giống như hết thảy đều sự không liên quan mình. Nếu là trước đây, nàng tất nhiên xem không hiểu như vậy lãnh thương, nhưng hiện tại, cặp mắt kia mãnh liệt mà ra tình cảm, quả thực giống núi lửa phun trào giống nhau, trong nháy mắt chắc năng nàng trái tim, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, nàng thật sự trốn tránh thật lâu. Nếu nàng hôm nay không có như vậy xúc động nói ra, có phải hay không liền vĩnh viễn mất đi hắn? Nghĩ đến này, vương tử nắm chặt lanh thương vào áo, kia tuyết trắng áo lông trồn lông tóc bị nàng nắm chặt rơi xuống rất nhiều, làm phu quân của ta đi, lanh thương. Vương tử lại nói một lần, lúc này đây đã không có mới vừa rồi do dự, khoe miệng nhẹ nhàng cười, kia trương tinh xảo mặt cũng càng thêm sáng lên. Lanh thương hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại bởi vì rất cao hứng mà run rẩy không có nói ra, đồng nhiên túi đầu hôn lên vương tử môi, nửa rũ mi mắt, hắn hôn nghiêm túc, hôn cẩn thận, giống như đối đãi sinh mệnh trí bảo, e sợ cho trọng, nàng liền nát. Vương tử mí mắt run rẩy, bắt lấy lanh thương và táo chủ động gần sát một ít, đầu lưỡi đảo qua lanh thương môi, lại thấy lanh thương hơi hơi cứng đờ, ngước mắt nháy mắt liền thật sâu cất vào vương tử trong mắt, kia đen nhánh như mực trong mắt nhộn nhạo ý cười, như vậy trong sáng, như vậy thoải mái, như vậy không hề phòng bị cười, không phải lanh thương lần đầu tiên thấy, nhưng dị vãng nàng như vậy cười đối tượng đều là người khác, hắn khi đó như vậy hâm mộ đau lòng, nhưng hôm nay, nàng như vậy cười là vì hắn mà nở rộ, này hết thể đều là thật sự. Khu khu. Đống nhiên nghe được một tiếng trong trẻo ho khan thanh, thanh âm này tới quá mức cố tình, bằng không ai ho khan sẽ như vậy kinh thiên động địa, phạm vi mấy trăm mễ người đều nghe rành mạch. Lãnh thương có chút không tha buông ra vương tử, ánh mắt nhìn lại, lại thấy một cái phong tư chắc tuyệt nam tử đứng ở cách đó không xa, kia lược hiện gầy ốm thân hình lại là khí chất sáng quắc, anh khí bức người. Người này hắn có chút ấn tượng, là Lưu Ly tỉnh tôn thượng. Khu, ngượng ngùng đánh gãy các ngươi, ta cũng không ác ý kia nam tử, cũng chính là Tử Vũ, lại là một tiếng ho nhẹ, giống như thật sự có chút xấu hổ, vây vây tay ý bảo chính mình tay không mà đến, thật sự không có ác ý, tuy rằng ở hắn nói ra nói như vậy lúc sau, vương tử bên này người cũng không có cái gì phản ứng, không sao cả tin tưởng không tin, mặc kệ hắn hiện tại là muốn làm gì. Hôm nay bọn họ chi gian đối địch tình huống là không có khả năng thay đổi. Huống chi vừa rồi bọn họ còn vung tay đánh nhau, thắng bại càng không có phân ra, Tử Vũ đông nhiên nhấp môi cường trong chốc lát, như vậy chân tay luống cuống bộ dáng, nhưng không giống dĩ vãng ra lệnh Lưu Ly tỉnh tôn thượng, càng không có vừa rồi chiến đấu khi cuồng mãnh cùng bá đạo. Quân ngu nhướng mày, nơi này cùng Lưu Ly tỉnh giao tiếp nhiều nhất người hẳn là hắn, tuy rằng xưa nay Lưu Ly tỉnh đại sự đều là Tử Đồng ở quản. Nhưng cái này Tử Vũ cũng là cái ngạnh cha, như vậy không phong khoáng biểu hiện, hắn thật sự là lần đầu tiên thấy, buồn cười, các ngươi không phải hạ giới tới chảo ta trở về sao. Đâu ra không có ác ý vừa nói. Quân ngu thanh âm kia mộng ảo dễ nghe, nhưng hơn nữa hắn bất thiện hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không làm người đắm chìm ở thanh âm kia chung đã quên nguy hiểm, huống chi Tử Vũ cũng không phải người bình thường, sao lại bị thanh âm này hoảng hốt. Chỉ là Tử Vũ trên mặt lại càng dai xấu hổ một ít, thậm chí còn có chút khẩn trương nhìn vương tử liếc mắt một cái. Quân ngu càng thêm kỳ quái, từ vương tử xuất hiện bắt đầu này Tử Vũ cùng Tử Đồng biểu hiện liền có chút kỳ quái. Hiện tại Tử Vũ này biểu hiện, thật giống như sợ vương tử biết bọn họ vừa rồi làm cái gì giống nhau, giống như làm chuyện xấu tử lại ở giấu giếm giống nhau, nhưng hắn có cái gì hảo giấu giếm, có cái gì hảo khẩn trương. Vương tử cũng có chút kỳ quái. Bị Tử Vũ như vậy ngượng ngùng nhìn, phản ứng lại ăn đốn đều phát giác khác thường tới, vương tử cũng nhìn kỹ xem hắn, hiện tại xem ra cách đó không xa đứng, giống như chỉ là cái có chút thẹn thùng nam tử mà thôi, hắn có chút co quắp nhìn nàng, còn có chút muốn nói lại thôi. Người tên là gì? Bị vương tử nhìn, Tử Vũ tựa hồ lại khẩn trương một ít, hơi hơi do dự, lại đột nhiên hỏi xuất khẩu, hơn nữa hỏi thực vội vàng. Cặp kia mai con giống nhau đôi mắt đống nhiên mở to đại đại, thậm chí nhắm chặt hô hấp, giống như phi thường khẩn trương vương tử đáp án, mà mọi người không biết, nơi xa chờ đợi Tử Đồng cũng trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Vương tử khẽ nhíu mày, người này là chuyện như thế nào, hắn rõ ràng là cùng tinh bàn người một cái lập trường, hiện tại đối nàng biểu hiện ra như vậy nồng hậu hứng thú là vì sao? Vương tử không nói gì, ánh mắt lại đảo qua tinh bàn kia ba người còn có tùy chi một đám người. Nếu là địch nhân, nhiều lời vô ích. Ngươi nhất định phải nói cho ta. ngươi tên là gì? Thấy vương tử không để ý đến, kia tử vũ đông nhiên càng thêm sốt ruột, hơn nữa đông nhiên tiếp cận rất nhiều, chỉ là bị thanh long mấy người phóng thích hơi thở bức không thể không ngừng lại, cũng bởi vậy đông nhiên bình tĩnh chút, hít sâu hai khẩu, cặp kia lộc mắt bên trong hiện lên rất nhiều cảm xúc, nhìn vương tử, hỏi tiếp. Ngươi có phải hay không kêu vương tử? Ngươi thật sự chỉ có 20 tiểu mấy năm hoa sao? Ngươi nhưng đi qua thượng cổ. Ngươi có biết? Tử vũ liên tiếp hỏi, hắn thâm sắc thực nghiêm túc, nhìn vương tử đôi mắt cơ hồ mang theo chờ đợi, mang theo thật cẩn thận, thậm chí còn có mấy không thể tra kinh hỉ, chỉ là không biết vì sao. Hắn hỏi hỏi bỗng nhiên tiêu thanh, ánh mắt trở nên có chút thất vọng, trong miệng không biết lẩm bẩm câu cái gì. Nàng xác thật kêu vương tử, cũng xác thật như ngươi chứng kiến niên hoa, cũng đi qua thượng cổ, trên đời này có xuyên qua thời không đồ vật, ngươi hẳn là biết mới là. Lại là nhạc cửu nói, vương tử quay đầu nhìn về phía lại lâu, lại thấy hắn chỉ trấn an hướng nàng gật gật đầu, tựa hồ có khác ý đồ. Vương tử toại không hề ngôn ngữ, kỳ thật nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì tử vũ sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Là, có vật như vậy. Phật môn bên trong liền có một tháp, có thể chủ thời không xuyên qua. Ngươi là vương tử, ngươi là khi nào đi? Không không không, ngươi đi đến thượng cổ thời điểm là khi nào? Cũng không đúng. Ngươi có từng đến quá một cái kêu tiền thang thôn trang nhỏ? Ngươi có từng đã cứu một đôi gặp nạn tỷ đệ? Ngươi, nghe được nhạc cửu nói như vậy, tử đồng thấp đầu đột nhiên nâng lên, cặp kia lộc mắt bên trong đống nhiên tỏa sáng ra vô hạn thần thái, cả người đều trở nên kích động lên, nhanh chóng nói, lại bởi vì có chút quá kích động. Vài lần đều biểu đạt không hảo tự mình muốn nói, thật vất vả nói hoàn chỉnh, liền căng chặt thân thể nhìn chằm chằm vương tử, như là đang chờ đợi tuyên án giống nhau. Mọi người thần sắc khác nhau, hiển nhiên là bởi vì tử đồng lời này liên tưởng đến cái gì, đặc biệt là nhạc cửu, cặp kia màu xanh băng trong mắt thế nhưng thực mau xẹt qua hiểu rõ thần sắc, kia linh hoạt kỳ ảo gương mặt thương hơi hơi khơi mào chút ý cười, đó là theo bản năng thả lỏng, xem ra, lưu ly tỉnh không đáng để lo. Vương tử mới là kinh ngạc, thiền thang. Tỷ đệ, nàng đương nhiên nhớ rõ, lúc trước tới thượng cổ thời điểm, nàng chính là dừng ở cái kia thôn trang, mà nàng chính là ở tạm ở kia một đôi tỷ đệ trong nhà, trong trí nhớ kia đối tỷ đệ thực bần hàn, nhưng cái kia tỷ tỷ thực kiên cường, cũng thực quật cường, mà cái kia đệ đệ. Trừ bỏ ngây thơ chất phác, nàng không có khác ấn tượng. Nhưng người này như thế nào sẽ cùng nàng nhắc tới? Chẳng lẽ bọn họ chi gian có quan hệ gì? Vương tử cẩn thận nhìn tử vũ, cái này nam tử tu vi sâu không lường được, thân phận kia càng là lưu ly tỉnh tôn thượng, nhưng nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên đem hắn cùng cái kia ngây thơ chất phác đệ đệ liên tưởng đến cùng nhau. Vương tử lắc đầu, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi, lấy nàng rời đi kia đối tỷ đệ ra khi tình huống, kia đệ đệ như thế nào đều không thể phát triển đến như vậy nông nội a. Nhìn thấy vương tử lắc đầu, tử vũ bỗng nhiên lảo đảo lui về phía sau hai bước, cho rằng chính mình lòng tràn đầy chờ mong sự tình liền như vậy rách nát, đột nhiên trở nên mỏi mệt bất kham lên, càng đã không có chiến đấu tâm tình, mặc kệ là với ai, hắn đều không nghĩ, vốn tưởng rằng chỉ là một chuyến đơn giản hạ giới mà thôi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này thấy được cùng tiên tử tỷ tỷ diện mạo giống nhau như lúc nữ tử, tên cũng giống nhau như lúc, duy độc không giống nhau, này đã là vài tỷ năm. Lúc sau, vương tử ở xích linh giữa tìm tìm, thủ đoạn vừa lật, lại thấy kia trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lắc tay, kia lắc tay phía trên truy một cái tinh ánh dịch thấu tinh thạch, mà kia tinh thạch được khảm một mảnh xanh biếc lá cây, rất là tinh xảo, cái này từ thái cổ lấy về tới đồ vật, nàng vẫn luôn đều đặt ở xích linh. Chỉ là bởi vì lúc trước cái kia tiểu nữ hài quật cường ánh mắt, vương tử liền vẫn luôn lưu trữ thứ này, tuy rằng biết có lẽ không có khả năng gặp được, nhưng là nàng xác thật nghĩ tới, hy vọng kia một đôi tỷ đệ có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Đồng nhiên, vương tử ánh mắt dùng mình, nắm chặt lắc tay đột nhiên lui về phía sau, đồng thời cũng túm lanh thương cùng nhau tránh ra, nhíu mày nhìn bỗng nhiên xuất hiện người, tới mánh, lại không có cái gì ác ý, như vậy nhìn kỹ, lại là lưu ly tỉnh một cái khác tôn thượng, cái kia nữ tử. Lại thấy nàng kia gắt gao nhìn chằm chằm vương tử tay, nhân nên nói là nhìn chằm chằm nàng trong tay tinh thạch, một lát sau lại nhìn về phía vương tử, kia trên mặt là nói không nên lời kích động, ta tìm được ngươi. Thanh âm kia trong trẻo, hơi hơi mang theo chút run rẩy, nhưng vẫn cứ nói năng có khí phách, cặp kia trải qua phong sương nghiêm trọng lại chút bọt nước ở đảo quanh, lại trước sau đều không có rơi xuống, Vương tử nhìn đối diện nữ tử, đột nhiên trong lòng có loại càng ngày càng trong sáng cảm giác, lại càng thêm không dám tin tưởng. Nay đã là một cái thực thành thục nữ tử, càng là một cái rất cường đại nữ tử, nhưng nàng hiện tại quật cường thần sắc cùng cái kia bởi vì trên tay mà quỳ dạp trên mặt đất, quật cường ngẩng đầu xem nàng tiểu nữ hài là như vậy giống nhau, kia đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ còn cất giấu hơi hơi bị khuất. Ta nói rồi, ta sẽ tìm được ngươi, chỉ cần ta tồn tại. Nàng kia nói, vương tử đồng tử co rụt lại, trước mắt nữ tử hoàn toàn cùng cái kia gầy yếu tiểu nữ hài trọng điệp ở bên nhau. Lúc trước nàng đứng ở cơ hồ bao phủ nàng cái đầu mặt cỏ, thanh thúy thanh âm kiên định đối với nàng bóng dáng kêu, ta sẽ tìm được ngươi, chỉ cần ta tồn tại. Lại thấy nàng kia từ cổ áo hạ lấy ra một cái vòng cổ, kia vòng cổ thượng truy một cái tinh ánh dịch thấu đến tinh thạch bên trong là một cái xanh biếc lá cây, cùng vương tử trong tay cầm giống nhau như lúc. Ta kêu tử đồng, ta đệ đệ tử vũ tử đồng nói, đôi mắt trước sau không có rời đi vương tử. Nhậm nàng tưởng phá đầu đều không có nghĩ đến, lúc trước vương tử là chưa bao giờ qua lại đi, nàng tìm được vài tỷ năm, đều không có tại đây trên đời tìm được tên là vương tử người. Nàng thật sự mau tâm ý ngội lạnh, nhưng nàng từ sinh ra khởi, khác không có học được, lại duy độc học xong kiên trì, trên đời này sự tình gì đều ngăn cản không được nàng kiên trì, mặc dù nàng thật sự tìm lâu lắm, nhưng chỉ cần tìm được rồi, chính là đáng giá. Hết thảy. Vận mệnh chú định đều có định số, nàng liền biết, bọn họ nhất định sẽ tái kiến. Ngươi thật là tiên tử tỷ tỷ. Ta là tiểu vũ, tiên tử tỷ tỷ, ta là tiểu vũ A. Tử vũ hậu chi hậu giác sung lên, này thay đổi rất nhanh tâm tình làm hắn trái tim không tự chủ được kinh hoàng lên. Hắn cùng tỷ tỷ không có họ, sở dĩ lấy tử vì họ, chỉ là lấy tím cùng âm. Hảo nhắc nhở bọn họ, có người bọn họ là nhất định phải tìm được, có chuyện. Bọn họ là cần thiết phải làm đến. Tiểu vũ. Tiểu đồng vương tử nhẹ nhàng gọi xuất khẩu, khó mà tin được trước mắt này một nam một nữ thật là lúc trước kia một đôi đơn thuần tỷ đệ. Đối nàng tới nói, thượng cổ một hàng bất quá qua đi 5 năm mà thôi, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng đã là vài tỷ năm, thật thật thương hải tăng điển. Bọn họ có lẽ đã có rất nhiều kỳ ngộ, làm cho bọn họ một đường sông lên thượng giới. Còn ở kia long tranh hổ đấu địa phương khai thác ra bản thân thiên địa. Đúng đúng đúng, là ta là tiểu vũ. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi còn cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi giống nhau xinh đẹp, không không, hẳn là càng xinh đẹp. Thời gian lâu lắm, vẫn luôn tìm không thấy ngươi, ta đều sợ hãi quên bộ dáng của ngươi, ta vẽ thật nhiều ngươi bức họa, nhưng hôm nay xem ra, giống như còn là không thật. Từ đồng một bên kích động nói, một bên phủng từ không gian chung đi trừ một đống bức họa cuộn tròn đi đến vương tử trước mặt, luống cuống tay chân triển khai mấy trường, đồng nhiên lại chút cay chát thu lên, bởi vì hắn phát hiện, cùng chân thật vương tử đối lập lên, hắn lời nói đích xác thật không hảo. Vài tỷ năm thời gian, hắn thật sự mau đem vương tử bộ dáng quên sạch sẽ, hắn thực lo âu, chỉ nhớ rõ vương tử thực mỹ, hắn thực lo lắng mặc dù tìm được rồi vương tử, nhưng hắn nhận không ra làm sao bây giờ. Thẳng đến hôm nay vương tử xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn trong lòng nhảy như vậy mãnh liệt, trong đầu rất nhiều mơ hồ hình dáng giống như đều có cụ thể hình dạng, nên là cùng cái kia nữ tử giống nhau như lúc, nên là cái dạng này. Tỷ tỷ cũng phát hiện, bởi vậy bọn họ mới có thể như vậy kinh ngạc, chần chừ hồi lâu mới dám đi lên hỏi, hoài thấp thỏm cùng khẩn trương tâm tình, hắn gặp qua rất nhiều hư hư thực thực vương tử người, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy khẩn trương quá. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu là trước mắt người còn không phải, hắn thật sự sẽ hoàn toàn hỏng mất, hắn tiên tử tỷ tỷ, khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi lại kêu ta một tiếng. Từ đồng gái gai tóc, giống cái đại nam hải, thuộc về lưu ly tỉnh tôn thượng uy nghiêm trong nháy mắt ném tới rồi trên 9 tầng mây, lộc mắt chờ mong nhìn vương tử. Tiểu vũ, các ngươi, chúc mừng các ngươi. Vương tử kêu, đông nhiên có chút cảm khái, này một đôi tỷ đệ. Lại căn bản không cần nàng nhọc lòng, bọn họ xa so nàng trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, lúc này nàng cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi như vậy điên đảo biến hóa. Tử vũ hơi hơi sửng sốt, hắn chỉ là muốn nghe xem vương tử nói chuyện, bởi vì hắn còn chưa từng có nghe qua, tại thượng cổ gặp nhau thời điểm, vương tử bởi vì tháp quý củ, không thể mở miệng nói chuyện, khi đó hắn cùng tỷ tỷ cho rằng vương tử là người cầm đầu, hiện tại xem ra, bọn họ lúc trước thật là ngốc có thể. Bất quá nghe được vương tử một câu chúc mừng các ngươi, tử vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt chiều nhà mình thủ hạ nơi đó nhìn nhìn, hắn cùng tỷ tỷ hiện tại đã là bán nguyệt thiên tôn thượng, chỉ sợ tiên tử tỷ tỷ sẽ không thói quen đi. Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta hạ giới thời điểm cũng không biết ngươi liền ở lục giới, cũng không biết quân ngu cùng ngươi có quan hệ gì, chỉ có băng thuộc tính tinh cung cung chủ hắn. Hiện tại là phu quân của ngươi, này đó chúng ta cũng không biết, bất quá hiện tại đã biết, Lưu Ly tỉnh nhất định đứng ở tiên tử tỷ tỷ bên này. Tử Vũ lời này nói rất lớn thanh, tùy chi một hàng mặt tức khắc hắc thành đáy nồi, vương tử bên người cao thủ vốn dĩ liền nhiều, có Lưu Ly tỉnh ở, bọn họ mới có thể nhiều một ít phần thắng, hiện tại Lưu Ly tỉnh dễ như trở bàn tay phản chiến, quả thực làm bọn hắn trở tay không kịp. Tử Vũ tôn thượng, ngươi cũng đừng quên, ngươi là đáp ứng rồi vĩnh hằng tinh bàn. Tùy chi trầm khuôn mặt dương giọng nói, muốn dùng vĩnh hằng tinh bàn kinh sợ Tử Vũ, làm hắn không cần dễ dàng làm quyết định. Đó là phía trước, hiện tại mặc kệ ai tới đều tả hữu không được ta quyết định. Tử Vũ lập tức trả lời, kia hồn hậu thanh âm chút nào không ướt át bẩn thỉu, ánh mắt đảo qua vĩnh hằng tinh bàn ba người, giờ phút này còn chỉ là ba người, hắn đến ngẫm lại như thế nào có thể làm vĩnh hằng tinh bàn tạm thời án binh bất động, nếu không chờ đến vĩnh hằng tinh bàn quy mô xuất động, chỉ sợ sẽ cho tiên tử tỷ tỷ mang đến phiền toái. Tinh bàn sự tình, tốt nhất là trở lại thượng giới lại giải quyết, vậy có thể rời xa tiên tử tỷ tỷ nơi địa phương. Hắn đối lục giới phát sinh sự tình không quá hiểu biết, đối vương tử thân phận càng không hiểu biết, nhưng là nhìn đến kia thi dụ thời điểm, cũng có thể đoán ra đại khái, kia tùy chi thật là đáng giận, thế nhưng muốn mượn đao giết người, mấu chốt hắn muốn giết người vẫn là tiên tử tỷ tỷ. Bọn họ suýt nữa chứ đạo của hắn. Từ Đồng Tắc đông nhiên phất phất tay, lại thấy chờ ở nơi xa mười mấy người được đến mệnh lệnh, thân hình chợt lóe, khí thế lâm lâm đứng ở tùy chi một hàng đối diện, dùng thực tế hành động biểu đạt bọn họ thái độ. Ha ha ha ha, xem ra các ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn a, đều là vì nữ nhân kia, các ngươi thế nhưng tưởng liên hợp lại phản kháng vĩnh hằng tinh bản. Như vậy vĩ đại sự tình, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự mình quan sát, ta muốn xem các ngươi tự chịu diệt vong. Ha ha ha. Tùy chi bỗng nhiên cùng thiếu, lục giới kết cục đã định, nếu là có thể nhìn đến thượng giới cũng lâm vào hôn chiến, kia nên là cỡ nào đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng hắn tiếng cười còn không có đỉnh, lại bị một trận nóng rực độ ấm bay nhanh tiếp cận, trong lúc còn kèm theo hùng hổ dọa người uy áp, tùy chi trong lòng cả kinh, nhưng chỉ nháy mắt công phu, lại thấy một cái thật lớn dịu to bản vòng qua hắn bay trở về, mà thuộc về hắn một thốc tóc lại lâng lâng dừng ở trên mặt đất. Tùy chi tiếng cười đột nhiên im bặt, hung hăng híp mắt nhìn về phía vĩnh hằng tinh bàn ba người, vừa rồi ra tay người là hỏa thuộc tính tinh cung chi chủ, nhưng hắn chỉ là cảnh cáo chi ý, cảnh cáo hắn mơ tưởng đem chủ ý đánh tới thượng giới, nhưng cũng không có giết hắn tính toán. Tùy chi cân nhắc luôn mãi, quyết định nhịn xuống khẩu khí này, Lưu Ly tỉnh đã phản chiến, hắn hiện tại lớn nhất giúp đỡ liền dư lại vĩnh hằng tinh bàn, vẫn là không chọc thì tốt hơn. Chương 112 khai chiến. Tiểu Vũ, Tiểu Đồng, chuyện này các ngươi vẫn là không cần lo cho hảo, các ngươi không đứng ở nàng mặt đối lập cũng đã không tồi. Đối với này một đôi bỗng nhiên xuất hiện tỷ đệ, vương tử thực cảm tạ bọn họ làm ra quyết định, nhưng mặc dù nàng đối thượng giới cách cục không quá hiểu biết, nhưng cũng biết thân là hai cái tôn thượng, bọn họ không thể như vậy qua loa quyết định Lưu Ly tỉnh đường đi. Tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình bọn họ ai đều đoán trước không tốt. Ai cũng không thể bảo đảm thượng giới cũng còn có thể thái bình, một khi tinh bàn động thật, không chuẩn sẽ thật sự cùng Lưu Ly kính còn có bán nguyệt thiên trở mặt, vĩnh hằng tinh bàn cao thủ nhiều như mây tự không cần phải nói, nếu là tinh bàn xuất động người quá nhiều, làm vĩnh hằng tinh bàn xuất hiện lỗ hổng, thân là tam giới khung đỉnh, tinh bàn giữ gìn chính là vũ trụ cùng tam giới cân bằng. Vĩnh hằng tinh bàn lực lượng thất hành, tương đương với ở trên bầu trời đau một cái sọn. Đến lúc đó rót tiến vào chính là phong vẫn là khác, ai cũng nói không tốt, vũ trụ lực lượng quần quận vô cùng, ở như vậy hoàn cảnh hạ, ai đều không thể bảo đảm còn có thể vạn vô nhất thất, đặc biệt là đứng mũi chịu sào Lưu Ly tỉnh cùng bán nguyệt tiên. Chính là vương tử nói vừa mới nói ra, lại thấy Tử Đồng cùng Tử Vũ đồng thời nhíu mày, Tử Đồng xoay người lại đây, gương mặt kia đúng như băng sơn giống nhau, như là kết tầng một không hòa tan được sương lạnh, làm nàng thoạt nhìn như một chi ngạo tuyết hàn mai. Cao ngạo lạnh lùng, vương tử không khỏi tưởng, năm tháng mài giũa làm lúc trước cái kia quật cường tiểu nữ hài hoàn toàn có được một bộ người khác rốt cuộc thương chi không được cao giáp. Tử Đồng gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, kia hơi hơi nhăn lại mi, thâm thúy trong mắt cũng không biết ở trong nháy mắt suy nghĩ chút cái gì, tựa hồ còn có chút oán trách, giống như vương tử nói sai rồi nói cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, tử đồng mới mở miệng, ánh mắt cũng đảo qua vương tử trong tay nắm chặt lắc tay, ta hoa thời gian lâu như vậy tìm được ngươi, cũng không phải là vì nghe ngươi phủi sạch quan hệ. Đúng vậy, tiên tử tỷ tỷ, trên thế giới này, trừ bỏ sư phụ, ngươi chính là chúng ta thân nhân, hiện giờ chúng ta thật vất vả tìm được ngươi, như thế nào có thể mặc kệ ngươi. Ngươi không cần cùng tỷ tỷ khách khí, bằng không tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Tử Vũ cũng ngay sau đó nói, hắn hiểu biết tỷ tỷ, rất nhiều chuyện đều không muốn nói xuất khẩu, nhưng nàng trong lòng đối tiên tử tỷ tỷ nhớ thương chính là một chút đều không ít, ở tỷ tỷ trong lòng, tiên tử tỷ tỷ vị trí là không người có thể thay thế. Nàng đem tiên tử tỷ tỷ đặt ở độc nhất vô nhị vị trí, vài thập niên thời gian đều không đủ để làm nàng vương tử lúc trước cái loại này đưa than ngày tuyết tình nghĩa. Tiên tử tỷ tỷ hẳn là mới qua đi mấy năm mà thôi, lại là như thế khách khí, tuy rằng nàng cũng là vì bọn họ hảo, nhưng là nói như vậy hắn cùng tỷ tỷ giống nhau không muốn nghe đến. Hắn cùng tỷ tỷ xác thật là lưu ly tỉnh tôn thượng không sai, nhưng đã thời gian dài như vậy thân phận đối bọn họ tới nói đã chết lặng, bởi vậy ở tiên tử tỷ tỷ hôm nay gặp được phiền toái, hắn mới bỗng nhiên có loại cảm giác, lưu ly tỉnh tích cóp xuống dưới lực lượng, chỉ là vì hôm nay mà thôi. Chỉ là vì có thể ở tiên tử tỷ tỷ yêu cầu thời điểm kịp thời đưa lên mà thôi. Vương tử lại là sửng sốt, nàng xác thật không có nghĩ tới chính mình tại đây đối tỷ đệ trong lòng vị trí sẽ là như vậy quan trọng, nàng tựa hồ đã quên, như vậy trên thế giới là tồn tại tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người, mặc dù nàng thấy quá nhiều xấu xí đồ vật, cũng không nên đã quên này đó tốt đẹp đồ vật tồn tại. Tử Vũ còn hảo, tử đồng lại là biến hữu. Kia trong mắt không hài lòng biểu hiện như vậy rõ ràng, đây là nàng chỉ sợ là quật cường lâu lắm, đã sẽ không miệng biểu đạt nàng bất mãn. Vương tử bỗng nhiên cười cười, nếu như vậy, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Tử Vũ tức khắc cười, tử đồng sắc mặt cũng thực rõ ràng hảo lên, nhưng mà có người lại ở ngay lúc này quấy rối, lại thấy kia thủy thuộc tính tinh cung chi chủ về phía trước vài bước, ngươi chờ một hai phải nghịch thiên mà đi. Người nọ sắc mặt bình tĩnh như là một khối văn sát. Tuy là hỏi câu, nhưng lời này nói ra lại một chút phập phồng đều không có, không có uy hiếp, không có ngoài ý muốn, hảo tưởng chỉ là xác định một chút mà thôi, lại thấy tử đồng quy quy củ củ làm thi lễ, ba vị cung chủ thứ lỗi, hôm nay việc lưu ly tỉnh nhất định lực đỉnh vương tử rốt cuộc, việc này đã phi lục giới việc, thượng giới cũng cuốn tiến vào, minh giới cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, này hết thể đều là nguyên với tùy chi đem thi. Dù hạt giống lấy ra tới, mong rằng ba vị cung chủ tam tư, nếu là hợp lực giải quyết thi dụ cùng tùy chi, việc này tự nhiên có thể giải quyết viên mãn, khắp thiên hạ thương sinh cũng có lợi nhất. Tử Đồng nói thực nghiêm túc, thái độ cũng tương đương cẩn thận, một phương diện là bởi vì nàng lâm trận phản chiến, xem như cô phụ tinh bản hạ giới trước giao phó, nàng vì thế biểu đạt tương ứng xin lỗi, về phương diện khác cũng là thật sự tưởng khuyên bảo tinh bản này ba cái cung chủ thay đổi chủ ý, nếu là có thể chiếu nàng theo như lời làm. Đích sắc có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Nhưng mà, nàng vẫn là xem thường tinh bản nội những người đó tư duy, từ trước đến nay là thẳng tắp tư duy, chưa bao giờ sẽ quẹo vào. Cho nên, mặc dù nàng ý kiến ở người khác trong thai nghe tới tương đương không tồi, ở kia ba vị cùng chủ trong thai cũng giống như vô nghĩa, chỉ có một là không thể thay đổi, đó chính là lưu ly tỉnh đã là quyết định cùng vương tử kề vai chiến đấu. Lục giới đương có này hạo kiếp, ngươi chờ một hai phải ngăn cản. Chỉ biết cấp tương lai mai phục lớn hơn nữa mối họa kia thủy thuộc tính tinh cung chi chủ nhìn tử đồng, cứng nhắc thanh âm vang lên, thế nhưng cho nàng thoáng giải thích, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, không có xuống chút nữa nói, kia kim ngọc như ý bỗng nhiên buộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang, trong đó hôn loạn cường đại năng lượng, người nọ trên người khí thế cũng ở nháy mắt không hề giữ lại phong thích, thổi bay chung. Quanh vô số tản chi lá rụng, lãnh thương chỉ tới kịp ở vương tử bên thai nói một câu yên tâm. Liền phi thân đón đi lên, người nọ động tác quá nhanh, nói đánh là đánh, một chút đều không hàm hồ, cũng không hề cùng lưu ly tỉnh nhiều làm dây dưa, lãnh thương thả chiến thả dẫn, không ngừng hướng tới mặt bắc mà đi, nhìn ra được hắn là muốn đem này ba người dẫn dắt rời đi nơi này. Lãnh thương tuyết trắng thân ảnh ở trong chiến đấu như vậy sắc bén, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo hủy diệt tính lực lượng, mà kêu ba người cũng không có lễ nhượng chi ý, thế nhưng ba người cùng nhau thượng. Bọn họ ý tứ thực rõ ràng, mặc kệ những người khác thế nào, lưu ly tỉnh vốn là hẳn là mang về quân ngu, chính là hiện tại đã không dựa vào được, kia Lưu Ly tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên sự tình đều có thể tạm thời gác xuống, Lãnh Thương lại là bọn họ cần thiết mang về. Vương Tử nhìn bốn người dần dần lệch khỏi quỹ đạo nơi này, chiến đấu lên căn bản không có người khác chen chân đường sống, không khỏi lo lắng lên. Tử Vũ nhìn nhìn Vương Tử, lại nhìn nhìn Lãnh Thương nơi đó, đống nhiên có chút minh bạch, tiên tử tỷ tỷ yên tâm, Lãnh Thương hẳn là sẽ không có khi, hôm nay hạ giới việc thủy, hỏa, sao một cung tam chủ, mười tình cung chi chủ lực lượng cũng là có xếp hạng, này ba cái cung chủ tuy rằng không yếu, nhưng ở thuộc tính phía trên, vốn chính là không bằng. Biến dị băng thuộc tính, bọn họ chi gian vốn là tồn tại thuộc tính bẩm sinh áp chế, Lãnh Thương tạm thời có thể ứng đối. Tử Vũ mặt không biết vì cái gì có điểm hồng, vừa rồi vẫn luôn ở vào khiếp sợ giữa, trong đầu tự hỏi cũng đều là cái kia xuyên bạch đi hẻ nữ tử rốt cuộc có phải hay không Vương Tử, có phải hay không hắn tiên tử tỷ tỷ, bởi vậy đối với chuyện khác đều lựa chọn tính xem nhẹ, lúc này mới nhớ tới, Lãnh Thương cùng Vương Tử mới vừa rồi chi gian hô động, bọn họ còn hôn môi. Nói cách khác, Lãnh Thương kỳ thật là tiên tử tỷ tỷ phu quân. Chính là Lãnh Thương thân phận thật sự lại chút khó giải quyết, tinh bản mười tình cung cung chủ thiếu một thứ cũng không được, Lãnh Thương lúc trước tự mình hạ giới, vẫn luôn chưa từng hiển lộ hơi thở, đã làm hỏng thật lâu, lúc này đây thật vất vả tìm được, tinh bản người là sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng Lãnh Thương nếu là trở về nói, tiên tử tỷ tỷ nhất định sẽ thương tâm. Nghe xong Tử Vũ nói, Vương Tử tức khắc cũng thanh tỉnh chút, nàng nhưng thật ra không có hướng này đó phương diện tưởng, mười tình cung cung chủ đều là có được thời gian thuần túy nhất linh căn người, mà linh căn chi gian, cứu này căn bản, năm loại biến dị linh căn là tự ngũ hành linh căn biến dị mà đến, bởi vậy tất nhiên có ngũ hành linh căn sở không kịp địa phương. Như vậy nghĩ đến, cũng có thể giải thích vì cái gì ở Vương Tử phía trước bọn họ đã chiến đấu hồi lâu, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại, tinh bằng người cho rằng xuống dưới ba người cũng là đủ rồi. Chỉ là không dự đoán được nơi này hiện thực tình huống như vậy phức tạp. Chủ nhân, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể khống chế thi dụ năng lượng. Lúc này, Hàn Tị tiến lên, rốt cuộc nhắc tới bọn họ không thể không đối mặt vấn đề, cái kia hoan hoan lay động thi dụ, như là một cái kiên nhẫn chờ đợi con ngồi thợ săn, rõ ràng không có sinh mệnh, lại có vẻ như vậy bá đạo, làm nhiều như vậy các giới cao thủ đều đau đầu không thôi. Vương Tử nhìn về phía kia thi dụ, nàng minh bạch Hàn Tị ý tứ, thi dụ kia đĩa tuyến phía trên nối tiếp nhau năng lượng là thi dụ trung tâm, chỉ có lấy ra kia cổ năng lượng, mới có thể khống chế được thi dụ đối lục giới lực ảnh hưởng. Hàn Tị là muốn biết thân là tham lang nàng, thi dụ đối nàng lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ta không thể xác định, Vương Tử trầm giọng mở miệng, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, nếu nàng có thể một mình gánh vác nói đương nhiên hảo, chính là trong lòng cái loại này không ngừng mở rộng sắc dụ, nàng vô pháp bỏ qua. Mặc dù đứng ở mấy trăm mẹ có hơn đều là như vậy cảm giác, kia nếu là dung hợp kia cổ lực lượng, Vương Tử hoàn toàn vô pháp xác định chính mình rốt cuộc có thể hay không bảo trì thanh tỉnh. Chủ nhân, nếu là ngươi đi lấy thi dụ năng lượng, thi dụ nhất định sẽ chủ động quấn lên ngươi, cho nên nghe ta, trong chốc lát ta đi trước, ta có thể hấp thu một bộ phận, dư lại ngươi tới, hảo sao? Hàn Tị cười cười, dùng thực nhẹ thanh âm thương lượng, giống như sợ Vương Tử không đồng ý dường như. Vương Tử nghĩ nghĩ, ngươi có nắm chắc sao? Có thể chống lại thi dụ ảnh hưởng. Đương nhiên, chủ nhân, bản thể của ta là tử vong chi mục, lấy bản thể chi lực, tử vong chi mục cùng thi dụ hạt giống đồng dạng đến từ chính hồng hoang, ta đương nhiên sẽ không bị nó ảnh hưởng. Hàn Tị khẽ cười cười, làm Vương Tử yên tâm. Hảo! Vương Tử gật đầu, nàng tin tưởng Hàn Tị, chỉ là trước giải quyết những người này. Nói, ánh mắt nhìn về phía tùy chi một hàng, ở thu thập thi dụ phía trước hết cần giải quyết rớt bọn họ, nếu không những cái đó quái vật còn ở chịu tùy chi chỉ huy, tùy chi cũng chắc chắn kiên trì không dứt quấy nhiễu bọn họ. Tiểu Vương Tử, cái kia phản đồ vẫn là ta tới thu thập đi. Quân ngu nói một tiếng, liền lắc mình tới rồi tùy chi đối diện 20 mét không trung dừng lại, tùy chi khinh miệt cười cười, không hề có sợ hãi, ta nói tôn thượng, nghe xong lâu như vậy, rốt cuộc tính toán động thủ sao? Không thể không nói, các ngươi ý tưởng cũng thật thiên chân, chẳng lẽ đi theo cái này nhân loại nho nhỏ lâu lắm, các ngươi này đó đại nhân vật đều trở nên ấu trĩ não tàn sao? Nếu thi dụ thật sự như vậy dễ đối phó, thượng cổ là như thế nào biến mất đâu? Ha ha ha! Ngươi nhọc lòng quá nhiều, nay tịch bất đồng ngày xưa, ngươi cho rằng còn có thể sáng tạo một cái thượng cổ. Ngươi nên cẩn thận nghe một chút chính mình trung tang, liền ở bên hai. Quân Ngu nhẹ nhàng cười cười, tuy là lạnh lùng cười, nhưng kia khắc phong hoa lại một chút đều không tổn hại kia tựa như ảo mộng mỹ cảm. Hừ, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Lặp lại bị như vậy coi rẻ, tùy chi hơi thở liền âm trầm không thôi, đột nhiên vung tay lên, hắn phía sau một loạt hắc y hệ nhân lập tức động, cầm pháp khí phi thân về phía trước, thế nhưng chủ động công hướng về phía vương tử bên kia. Những người này ít nhất cũng có 4-5 chủ, thực lực đều rất mạnh, ở vương tử tới phía trước, bọn họ đã chiến đấu mấy cái canh giờ, chính là thắng bại cũng không rõ ràng. Chúng ta mau chóng. Vương tử đông nhiên nói một tiếng, bọn họ nơi này cần thiết mau, mới có thể làm bên trong thành áp lực giảm bớt, cũng cấp ra nguyên phương trượng bọn họ tin tưởng, những người khác hiểu rõ, phi thân đón nhận. Liêu Tam Nhi ngừng ở không trung, hơi hơi do dự, đảo không phải không tích cực, mà là tưởng từ từ Minh Vương có hay không cái gì chỉ thị, xem hiện tại như vậy khẩn trương tình huống, hắn âm thầm phân tích thật lâu, có thể dung hợp thi dụ năng lượng người, hiển nhiên cũng chỉ có vương tử cùng Hàn Tị, nhưng trong đó tính nguy hiểm quả thực không thể dự tính. Nhưng vì cái gì Minh Vương không ngăn cản? Nếu là vương tử có bất chấp gì, hắn không chút nghi ngờ Minh Vương nhất định sẽ điên đảo cái này tam giới. Chính là hiện tại như vậy khẩn trương dưới tình huống, Minh Vương vì cái gì án binh bất động? Không cần từ Minh giới điều một ít người lại đây sao? Đến lúc đó này cái gì tùy chi, nào có hắn nhảy nhót đạo lý? Minh Vương cũng chưa từng dùng chính mình thân phận cùng tinh bản kia ba cái cung chủ đối thoại, nếu không nếu là hắn mở miệng, kia ba người liền tính không nghĩ, hôm nay cũng chỉ có lui đạo lý, nhưng trên thực tế Minh Vương cái gì cũng chưa làm. Liêu Tam Nhi rồi dám, nhà mình Minh Vương từ trước đến nay mưu tính sâu xa, ở đối đại vương tử sự tình thượng, hắn hẳn là cũng là chỉ có càng cẩn thận đạo lý, nhưng hiện tại hắn lại xem không hiểu, đợi trong chốc lát, cũng không thấy Minh Vương nói cái gì. Liêu Tam Nhi tế ra chính mình đại đao, lắc mình đi chém tùy chi phái tới hắc y rìa nhân. Nếu nhà mình Minh Vương không phân phó, hắn chỉ có thể nghe Vương Phi, nhiếp ngang một hàng thấy Liêu Tam Nhi động, cũng chạy nhanh theo đi lên. Lưu Ly Tỉnh mang đến người cũng giết đi lên, trong nháy mắt tất cả mọi người đều tự tìm tới rồi đối thủ, chiến đấu lập tức triển khai, tùy chi nhìn thấy chính mình người nhanh như vậy bị quân lấy, lại một lần rủa thầm Lưu Ly Tỉnh phản chiến, chỉ có thể trước tiên dùng tới những cái đó ra hỏa. Lại thấy tùy chi bỗng nhiên lấy ra một cái đồng màu vàng gương, đem năng lượng thẩm thấu tiến gương giữa sau, lại thấy tầng một tà ác hắc khí che giấu gương mặt ngoài, không lâu, lại thấy mấy cái hắc ảnh bỗng nhiên từ gương giữa bắn ra. Mà kia mấy cái hắc ảnh xuất hiện ở không trung sau, xoay tròn vài vòng, như là giãn ra xương ống chân giống nhau, thực mau biến làm một đám hơi thở quỷ dị người, Quân Ngu đôi mắt lại là nhíu lại, sắc bén ánh mắt tỏa định tùy chi trong tay gương, thì ra là thế. Như thế nào? Có phải hay không không nghĩ tới ngươi bán Nguyệt Thiên bảo bối đã sớm bị ta đánh cháo? Nhìn đến Quân Ngu tầm mắt, tùy chi sắc mặt lại là biến quỷ dị mà vui sướng, nghĩ Quân Ngu bởi vậy mà âm trầm tâm tình, liền nhịn không được cao hứng. Ngươi là ở tìm chết. Quân Ngu đông nhiên cười, lời nói cũng có chút ý vị thâm trường, mặc dù này gương hiện tại bị tùy chi dùng để đối phó bọn họ. Hừ, ta thiếu chút nữa đã quên, tôn thượng ngươi là thuộc về không thấy không quan tải không xong nước mắt người. Tùy chi hừ lạnh một tiếng, thu hồi kia gương, kỳ thật này gương là bán Nguyệt Thiên phong ấn cấm vật, bao nhiêu năm rồi đều bị bán Nguyệt Thiên tôn thượng đánh thượng từng đạo phong ấn, thật sâu khóa ở kia hoang tàn vắng vẻ cấm địa, không được bất luận kẻ nào bước vào. Nhưng lúc trước hắn cùng đường là lúc, hoảng không chọn lộ xông vào cấm địa, ở phong ấn thạch phía dưới tìm được rồi về cái này cấm vật bí mật, cái này gương chính là lúc trước luyện chế lục giới chi trụ sử dụng một kiện công cụ, gọi là hư di kính. Nó là chuyên môn vì lục giới chi trụ tồn tại. Lục giới chi trụ hòn đá tảng toàn bộ đều là lấy tự với trên đời này thần bí nhất tài liệu, như là ngũ sắc thạch như vậy có được thần bí lực lượng đồ vật. Luyện chế lục giới chi trụ mà chết người ở lúc trước chính là vô số kể. Lục giới chi trụ phía trên năng lượng quá lớn, luyện thành lúc sau nhân loại căn bản vô pháp tiếp cận, đành phải nghĩ mọi cách dùng đồng dạng chân quý tài liệu luyện chế hư di kính. Hư di kính giữa có thể chứa đựng vô hạn lực lượng, bao gồm lục giới chi trụ phía trên quần quận pháp tắc chi lực, lúc trước nhân loại vô pháp tiếp cận lục giới chi trụ, chỉ có thể đem hư di kính huyền với giữa, vừa lúc ở thích hợp khoảng cách, kia hư di kính hai mặt đều là kính mặt, một mặt vì tiến, một mặt vì ra. Mà bởi vì luyện chế khi lựa chọn sử dụng tài liệu đều là lục giới chi trụ tài liệu bên trong sở tuyển, bởi vậy hư di trong gương nhiều một cái thiên nhiên năng lực, kia đó là có thể đem tiến vào trong đó lực lượng gấp bội chuyển hóa, chính diện tiến vào, phản diện ra tới thời điểm lực lượng liền có thể phiên bội. Cái này làm cho ngay lúc đó người kinh hỉ không thôi, ở thuận lợi cấp lục giới chi trụ đánh hạ pháp tắc lúc sau, thế nhưng có người muốn nếm thử dùng thân thể tiến vào hư di kính, khi đó hư di kính vẫn là vật vô chủ, hoặc là nói là cùng sở hữu chi vật, nhưng nổi lên cái này ý niệm người không ở số ít, bởi vậy không tránh được đã xảy ra một hồi sán liệt tranh đoạt, lục giới chi trụ vừa mới luyện thành biến trở mặt không biết người. Nhưng cuối cùng tình huống thực sự làm cho bọn họ bất an, chỉ vì có một người đoạt đi lúc sau, gấp không chờ nổi tiến vào hư di kính giữa, mà ra tới lúc sau lại hoàn toàn biến dạng, hắn lực lượng đích xác phiên bội, nhưng lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc máy móc, khi đó bọn họ mới biết được, nếu là nhân loại thân thể tiến vào, linh hồn liền sẽ bị lưu tại hư di kính giữa. Từ kia lúc sau liền không còn có người dám tiến hư di kính, lại bởi vì này hư di kính vô pháp hủy diệt, nhân loại lo lắng hậu nhân sẽ trong lúc vô tình được đến hư di kính, nếu là lại dùng nó tới làm ác, kia định là muốn nguy hiểm cho lục giới chi trụ, bởi vì lục giới chi trụ mặt trên pháp tắc, chỉ có hư di kính có thể tiếp cận. Mà bọn họ theo lục giới chi trụ cùng luyện chế thi dụ hẳn giống, chỉ sợ cũng chỉ có hư di kính có thể phóng xuất ra tới. Lúc ấy bọn họ còn không biết thi dụ hạt giống có phải hay không tăng dã, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ làm hư di kính vĩnh viễn rời đi lục giới, vê chuyển phong ấn tại bán nguyệt thiên bên trong, từ đây vĩnh viễn phong ấn, không được xuất thế. Nhưng mà không nghĩ tới khi cách vài tỷ năm, hư di kính thế nhưng bị cởi bỏ phong ấn, còn dừng ở tùy chi trong tay, mà hắn càng là dùng này lấy ra thi dụ hạt giống, nhân quả tuần hoàn, thật sự là cái gì đều trốn bất quá. Lúc trước thi dụ hạt giống bị ném vào lục giới chi trụ trung luyện chế chính là cái sai lầm, hoặc là nói lục giới chi trụ tồn tại vốn là kích phát rồi rất nhiều mâu thuẫn, các đại chủng tộc chi gian ân oán mãi cho đến hiện giờ đều thật sâu tồn tại, nguyên nhân với thi dụ, còn muốn lại một lần trở về thi dụ, nếu là lần này có thể giải quyết viên mãn, không nói được là một kiện không tiền khoáng hậu mỹ sự, cũng coi như là kết thúc vài tỷ năm trước nên kết thúc sự tình, nếu là như cũ giải quyết. Không được. Kia về sau, chỉ sợ còn thái bình không được. Ha ha, ngươi sở phạm sai, cũng đủ ngươi chết mấy trăm lần. Quân ngu bỗng nhiên nguy hiểm cười, cả người hơi thở cũng trở nên quỷ dị, kia màu ngân bạch tóc dài bỗng nhiên tức tức biến hắc, trên người ngân bảo nháy mắt biến mất, cặp kia thon dài chân bỗng nhiên biến thành một cái đen nhánh đuôi cá, cả người chạy vội sương mù hôi hổi hắc khí, quỷ dị mà nguy hiểm cảm giác mãnh liệt phát ra. Kia nồng đậm sát khí thậm chí làm khoảng cách rất xa người đều nín thở ngưng thần, có nháy mắt ra đầu tê dại. Tùy chi sắc mặt đông nhiên thay đổi, rõ ràng trịnh trọng rất nhiều, hắn vẫn luôn đều biết quân ngu chân chính lực lượng là ở hắn một cái khác hình thái giới, chỉ là trên đời này còn không có vài người có thể bức cho quân ngu dùng loại này hình thái chiến đấu, ngay cả hắn ở bán nguyệt thiên nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy quá, lại không nghĩ hôm nay đối thượng. Tùy chi hừ lạnh một tiếng, đã sớm tưởng lĩnh giáo tôn thượng chân chính thực lực. Hắn nói khinh miệt, lại một chút cũng không dám chậm trễ, đồng nhiên tế ra trường kiếm, quân ngu là chưa bao giờ dùng pháp khí, hắn kia trở nên thon dài mà sắc bén ngón tay mạo xâm hàn hắc khí, thoạt nhìn so pháp khí tới càng làm cho người sởn tóc gáy. Quân ngu lắc mình công tới, cả người sát khí tất cả hướng tùy chi dung đi, gắt gao tập trung vào hắn, tùy chi cơ hồ ở lập tức liền phát hiện quân ngu lực lượng đích xác phiên thật nhiều ly. Ở hắn lực lượng bao phủ dưới, hắn lại có loại không chỗ chôn tránh cảm giác, trong lòng nghĩ chính mình có chút đại ý, nhưng quân ngu thế công đã tới rồi, tùy chi huy kiếm sát đi. Nhưng mà chém qua khứ kiếm lại bỗng nhiên gặp lực cản, lại thấy quân ngu chỉ tay bắt lấy hắn kiếm, mà hắn thế nhưng như thế nào chịu không ra. Quân ngu kia đồng dạng phiếm màu đen khỏe môi hơi hơi một xả, nắm mũi kiếm tay chấn động, đồng thời mặt khác một bàn tay bay nhanh đánh vào tùy chi dưới nách. Chỉ nghe vài tiếng thanh thúy rắt băng thanh, tùy chi sắc mặt có chút vặn vẹo quăng kiếm bay ngược đi ra ngoài. Mà quân ngu từng bước ép sát, đón nhận đi liền phát mấy trưởng, tùy chi hiểm hiểm tránh thoát, lại vẫn là bị thương một ít, một bước sai từng bước sai, tùy chi một tức vương tức khắc toàn rối loạn, bị quân ngu đánh trốn chạy thoát hồi lâu, chật vật đánh trả. Hồi lâu, tùy chi đôi mắt vừa chuyển, hung hăng tâm hướng tới thi dụ phương hướng mà đi, hắn tuyệt đối sẽ không chết ở quân ngu thủ hạ. Chương 113 giải vây. Nhìn đến tùy chi xông thẳng thi dụ hoa quan, theo sát sau đó quân ngu biết hắn tất nhiên đánh khác chú ý, tùy chi hiện tại đại bộ phận năng lượng đều là nơi phát ra với thi dụ, mà sở dĩ hắn có thể đem thi dụ lực lượng hóa thành mình dùng, tất nhiên cũng là vì hư di kính, vừa mới làm tùy chi rối loạn một tấc vông, cũng không thể làm hắn tái sinh biến cố. Đồng nhiên, lại thấy quân ngu trên người quay cuồng đáng sợ màu đen năng lượng, mặc phát vũ điệu, nhìn kỹ kia ma mị giống nhau đôi mắt, giờ phút này lại là nhợt nhạt kéo trường, bên trong bắn ra sắc bén cùng sát khí cơ hồ làm tùy chi cứng đờ dừng lại, trong lúc nhất thời lưng như kim chích. Tùy chi đột nhiên nhanh hơn tốc độ, trực giác nói cho hắn hiện tại một khắc đều không thể quay đầu lại, sở hữu thời gian đều dùng để chạy đi thi dụ hoa quan, kia mấy trăm mệ cao hoa quan, rõ ràng vài giây là có thể đến khoảng cách, nhưng giờ phút này lại giống như thế nào đều không thể đi lên, này ngắn ngủn lộ trình, cũng giống như vô hạn kéo dài quá. Tùy chi trên mặt dần dần chảy ra mồ hôi như hạt đậu, hàm răng cắn kéo kẹt vang, cả người thần kinh cơ hồ muốn đứt đoạn. Rốt cuộc nhìn đến thi dụ hoa quan phía trên kia đoàn ma quỷ giống nhau chiếm cứ tà ác năng lượng khi, đột nhiên vứt ra trong lòng ngực hư di kính chính diện kim sắc, phản diện, màu đen lại thấy kia kim sắc một mặt nhắm ngay thi dụ, chỉ một thoáng thi dụ năng lượng nhẹ nhẹ từng đợt phiêu lên, nhanh chóng xông vào hư di kính bên trong. Trải qua hư di kính chuyển hóa, kia năng lượng tự màu đen kính mặt bắn ra. Tùy chi đôi tay hòa viên, chuẩn bị đem kia năng lượng nạp vào chính mình trong cơ thể, nhưng mà liền ở hắn ly thành công như thế gần thời điểm, đột nhiên vô số năng lượng hóa thành sợi mỏng gắt gao quấn lên tùy chi tứ chi. Tùy chi kinh ngạc túi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy chính mình hai tay hai chân phía trên tức khắc triển vô số năng lượng, giống như vô số chỉ tay. Mà những cái đó tay đang ở đem hết cả người thủ đoạn ngăn cản hắn, tùy chi hung hăng tâm, chỉ huy hư di kính lại lần nữa từ thí dụ bên trong hấp thu một bộ phận năng lượng ra tới. Mà bỗng nhiên phiên bội năng lượng từ màu đen kính mặt trào ra tới, lần này không khỏi hắn chủ động tiêu hóa liền cuồng mánh vọt vào hướng về phía tùy chi thân thể, chỉ nghe tùy chi bỗng nhiên bộc phát ra một trận thống khổ đến cực điểm tiếng hô, như dã thú giống nhau gào giống. Quân ngu cũng không nhường nhịn. Lại thấy kia sắc bén 10 ngón tung bay, nguyên lai những cái đó như sợi tóc giống nhau dày đặc năng lượng là hắn khống chế, mà giờ phút này, lại thấy kia năng lượng càng thêm nhanh chóng buộc chặt, tùy chi thân thể mặt ngoài phòng ngự đã ầm ầm sụp đổ, những cái đó ngưng tụ thành sợi mỏng năng lượng một chút đều không ngừng trệ lặc vào tùy chi bên trong, tức khắc màu đỏ hỗn loạn màu đen máu tươi mãnh liệt phun tới, đi tốc độ quá nhanh, từ xa nhìn lại, làm kia. Tùy chi thoạt nhìn giống cá nhân hành suối phun giống nhau, hắn còn ở gào giống, cũng không biết là bởi vì hấp thu quá nhiều thi dụ năng lượng làm hắn vô pháp tiêu hóa, vẫn là bởi vì bị thân thể đau đớn tra tấn. Rốt cuộc, tùy chi không có thể để quá quân ngu năng lượng liên lụy, thân thể không song tự không trung đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Mắt thấy liền phải rơi vào quân ngu trong tay, lại thấy tùy chi bộc phát ra một trận càng thêm thảm thiết cùng hung ác tiếng hô, thân thể bỗng nhiên quay cuồng. Thế nhưng sinh sôi ngừng bay nhanh lùi lại thân thể, ở quân ngu năng lượng trói buộc dưới ngạnh sinh sinh xoay ngược lại thân thể. Chỉ là như vậy một phản chuyển liền không chỉ là đổ máu, mà là huyết nhục bay tứ tung. Chỉ một thoáng liền rõ ràng nhìn đến tứ chi thượng sâm sâm bạch cốt, kết hợp hắn chơi tốt thân thể, cả người có vẻ cực kỳ quỷ dị, lại thấy tùy chi mãn nhãn phiếm quỷ dị màu đen, tựa hồ đã không có mới vừa rồi cảm xúc dao động, như là hoàn toàn bị khống chế giống nhau. Cùng bên ngoài những cái đó quái vật bộ dáng có chút giống nhau. Kia tùy chi túi đầu nhìn nhìn, phát hiện dù vậy chính mình trên người vô số năng lượng sợi mỏng đều không có thoát khỏi, theo bản năng nhai răng, mà kia trong miệng thế nhưng mọc ra đầy miệng răng nanh. Lại thấy tùy chi mộng nắm chặt nắm tay, phi thân đi công kích quân ngu, lại là mặc kệ tứ chi thượng cột lấy năng lượng. Quân ngu kia thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm tùy chi động tác, 10 ngón gian hơi có chút không chút để ý chỉ huy. Đối mặt tùy chi hung mãnh thế công cũng không có lập tức núp ních, lại là híp mắt quan sát, tùy chi động tác trong mắt hắn dần dần thong thả xuống dưới, nguyên lai những cái đó quái vật là như vậy biến tới. Tùy chi hiện tại thân thể muốn so vốn dĩ cường hãn rất nhiều, chỉ như vậy trong nháy mắt công phu, là có thể làm thân thể hắn chuyển biến như thế cực đoan. Quân ngu ánh mắt đống nhiên quét về phía còn ở không trung treo hư di kính, lúc này tùy chi thế công đã đến. Quân ngu một tay thao tác những cái đó năng lượng sợi mỏng, mặc cho tùy theo như thế nào tránh đều tránh thoát không được, một tay kia đằng ra tới cùng tùy chi nháy mắt qua mười mấy chiêu, hai người năng lượng đem chúng quanh oanh rơi rất tan tác, nhưng ở vào gió bao trong vòng hai người lại một chút không chịu này ảnh hưởng. Tùy chi tuy rằng một thân cậy mạnh, chính là quân ngu những cái đó năng lượng sợi mỏng kiềm chế rốt cuộc làm hắn chậm rất nhiều, tùy chi cũng giống như hoàn toàn đã không có tư tưởng giống nhau, mở ra đôi tay không ngừng công kích, chiêu thức đại khai đại hợp, cùng quân ngu ly đến như vậy gần, thế nhưng cũng không có phòng ngự, bị quân ngu mấy trưởng liền đánh không ra hình người lên, chính là hắn bản nhân đi giống như có an toàn không cảm giác giống nhau. Quân ngu tăng lớn năng lượng đối tùy chi kiềm chế, đột nhiên lấy tay đi lấy hư di kính. Hư di kính vốn là vật vô chủ, còn không có nhiệt năng đủ tìm được khế ước hư di kính biện pháp bằng không nó cũng sẽ không bị làm như cấm vật phong ấn nhiều năm như vậy, mà tùy chi hiển nhiên cũng không có có thể trở thành hư di kính chủ nhân, chỉ là trùng hợp đã biết khống chế nó biện pháp mà thôi. Tùy chi biết đến quân ngu lại sao lại không biết. Thân là bán nguyệt thiên tôn thượng, hắn tự nhiên biết hư di kính liền phong ấn tại bán nguyệt thiên nội, chỉ là bực này hại người hại mình đồ vật. Quân ngu nhưng cho tới bây giờ chưa từng tò mò quá, giờ phút này niệm khẩu quyết triệu hoán kia hư di kính, lại thấy kia gương ở không trung quơ quơ, sau đó thực mau liền động, hóa thành một đạo kim quang hướng tới quân ngu trong tay rơi đi. Mà vẫn luôn mánh đánh tùy chi bỗng nhiên bị chặt chẽ chế trụ, đang ở mánh liệt dây rủa thời điểm, chính xác người bỗng nhiên chấn động, trong mắt hiện lên rất nhiều thần sắc, quỷ dị biến hóa, hình như là chính hắn ý thức ở dây rủa. Mà ở kia hư di kính kim quang xẹt qua trong mắt khi, tùy chi trên mặt cư nhiên lộ ra nảy sinh ác độc thần sắc, cũng không cùng những cái đó năng lượng làm đấu tranh, đồng nhiên thả lỏng toàn bộ lực đạo, theo quân ngu lôi kéo bay qua đi. Chỉ trước mắt công phu liền tiếp cận quân ngu, mà hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt quân ngu, giống như cái kìm giống nhau chặt chẽ mà cố định ở quân ngu cánh tay thượng, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm ra một chuôi khẩu quyết, cùng lúc đó. Lại thấy kia vốn dĩ muốn ngoan ngoãn dừng ở quân ngu trên tay hư di kính cũng đống nhiên dừng lại. Kia hư di kính treo ở quân ngu cùng tùy chi đỉnh đầu, mà kia kim sắc một mặt đối diện hai người, đống nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt kim quang. Cùng với thật lớn lực kéo, quân ngu trên người hắc ám hơi thở mãnh liệt quay cuồng, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, hư di kính chỉ có thể nghe một lần mơ thấy bị mệnh lệnh, nếu là phát ra mệnh lệnh liền nhất định sẽ...